Vạn cổ đệ nhất thần chương 1119 tới chương 1143. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Miu Miu nói, khi Hoàng vừa chết, hắn quả thực có thể đại khai sát giới. Nhưng loại chuyện này, rất nhiều đã quen tay, cảm giác không tương xứng lắm với hai nụ cười kia. Nếu ta là hắn, vừa rồi đã ra tay với chúng ta rồi. Tiên Tiên chu môi nhỏ nói. Có lẽ, hắn sợ sẽ giống như Hy Hoàng, chết một cách không minh bạch. Dù sao, hắn cũng không biết, Linh Nhi hiện tại, cụ thể là tình huống như thế nào. Huỳnh Hỏa nói. Gã này nhịn giỏi thật. Suốt đường ẩn nấp ám sát, hoàn toàn không phải cùng một phong cách với Hy Hoàng, tại sao ta cảm thấy, loại người này càng đáng sợ hơn nhỉ? Lam Hoang trợn mắt nói. Đúng vậy. Nhưng mà may mà hắn quá cẩn thận, nếu là một kẻ ngang ngược, chúng ta lúc này nhất định phiền phức. Hắn thật sự muốn ra tay, chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng ép, kéo Lý Thiên Mệnh ra. Nhưng làm vậy tương đương với việc cắt ngang sự cứu viện của Lý Thiên Mệnh, vạn nhất hắn đang ở thời điểm mấu chốt, vậy thì rất tệ. Huỳnh Hỏa làm đại ca, hiện tại Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đều không có mặt, thời khắc nào cũng đầy rẫy nguy hiểm, nó chỉ có thể làm ra vẻ thâm trầm, trong lòng suy tư về chuyện của Bồ Đề. Ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh đã từng ước định với Bồ Đề, trước tiên hợp lực đối phó Nguyệt Thần tộc và Hy Hoàng. Sự ăn ý lúc đó, khẳng định là trước tiên hạ bệ Hy Hoàng, sau đó mới phân định ân oán. Nhưng trong quá trình phối hợp, Lý Thiên Mệnh đã từng đề cập, ít nhất là chính hắn, nguyện ý cùng Bồ Đề, quỷ thần tộc cùng tồn tại. Nhưng, Lý Thiên Mệnh khẳng định rõ, Bồ Đề sẽ không dừng tay. Không có Hy Hoàng kiềm chế, bóng ma của hắn đã bắt đầu lan tràn. Hy Hoàng cung, huyết trì. Nơi này đã từng là cấm địa của Nguyệt Thần tộc, mà bây giờ, Bồ Đề tùy ý ra vào. Hắn cầm Mộng Nguyệt Hồn Nhận từ thông đạo bay ra, sau đó một đường bay lượn, đến một gian cung điện không người. Phụ thân. Cửa phòng mở ra, một tiểu cô nương toàn thân trắng như tuyết, thanh tú động lòng người đứng ở bên trong. Nhìn thấy phụ thân trở về, trong mắt nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc vui mừng. Tiểu U, nói cho con một tin tốt. Bồ Đề mỉm cười, hắn ngồi xổm xuống, bế Tiểu U lên, giơ thanh Mộng Nguyệt Hồn Nhận trong tay, nói, con nhìn xem, đây là cái gì? Chìa khóa đã tới tay rồi sao? Mắt Tiểu U hoàn toàn sáng lên. Nàng duỗi đôi tay nhỏ, run rẩy vuốt ve thanh kiếm này, trong đôi mắt non nớt của nàng, cất giấu sự hưng phấn vô tận, lại có một tia dữ tợn không thể che giấu. Rất may mắn, cô gái đã hạ nguyền rủa cho con, nàng ta bỗng nhiên nắm giữ sức mạnh giết chết Hy Hoàng. Bồ Đề hồi tưởng lại cảnh tượng hắn đã thấy, trong mắt vẫn còn sự kiên kỵ sâu sắc. Nàng ấy hình như cũng là thượng thần tái sinh từ 10 vạn năm trước trong truyền thuyết của Viêm Hoàng Đại Lục, là hậu duệ của Hiên Viên, tên là Hiên Viên Si, nhũ danh là Linh Nhi. Phụ thân, nàng ấy còn lợi hại hơn cả Lý Thiên Mệnh sao? Tiểu U từng bị nàng khống chế, nhắc đến người này, trong lòng nàng cũng bản năng hoảng sợ. Ta rất khó phán đoán. Lý Thiên Mệnh hiện tại đã tiến vào không gian ký ức dị độ, theo lý mà nói, đây là thời cơ tốt nhất để ta giết hắn, giết cộng sinh thú của hắn, cắt đứt sợi dây dị độ là được. Nhưng mà, Hiên Viên Si mà con nói, nàng ấy tuy đã biến thành một đóa hoa, nhưng ta vẫn kiên kỵ nàng, ta sợ sẽ giống như Nguyệt Thần Hy, chết một cách không minh bạch, hai người này đều là những tồn tại không thể tưởng tượng, đối nghịch với họ, trước đây còn có thể, bây giờ thì không có quá nhiều sự cần thiết, một sơ suất sẽ chôn vùi tất cả, rơi vào kết cục giống như Nguyệt Thần Hy. Bồ Đề nhíu mày nói. Vậy phụ thân, chúng ta muốn từ bỏ sao? Tiểu U biểu môi, trong lòng tràn đầy sự không cam tâm. Ai nói muốn từ bỏ? Nếu như muốn từ bỏ, ta lấy đi thanh kiếm này làm gì? Bồ Đề giơ thanh Mộng Nguyệt Hồn Nhận trong tay, trong mắt bùng phát ra hận ý dữ tợn. Giờ khắc này, toàn thân giới tử của hắn dường như đều đang run rẩy. Mỗi một giọt máu trên người hắn đều đang gào thét. Huyết mạch ma thần của hai người bọn họ chính là do tổ tông 20 vạn năm, mỗi người một giọt tâm huyết hội tụ mà thành. Cả thân máu này, không có một giọt nào thuộc về chính mình. Không đối nghịch với họ, làm sao có thể hoàn thành mục tiêu chứ? Tiểu U một mặt mơ hồ hỏi. Tiểu U, trên thế giới này tất cả hành động đều cần ngụy trang và thủ đoạn. Con không cần quan tâm quá trình, con chỉ cần biết rằng, sau khi mọi chuyện thành công, chúng ta sẽ mang theo 9 tầng địa ngục tân sinh, chui vào thế giới vô tự, từ đó lang thang, vĩnh viễn không quay trở lại. Như vậy, cho dù hai người kia có thiên phú thông thiên, họ cũng không thể nào truy đuổi chúng ta, thế giới vô tự, không phải là nơi họ có thể đến. Bồ Đề nói. Nói cũng phải hơn nữa, chuyện này, một khi đã xảy ra, thì cho dù họ có thể sống sót, họ cũng không rảnh để quan tâm đến chúng ta. Trong đôi mắt non nớt của Tiểu U, bắt đầu sinh sôi sự điên cuồng và cừu hận. Đây chính là hạt giống cừu hận mà Bồ Đề đã gieo vào người nàng. Giờ khắc này Phồn Vinh mạnh mẽ nảy mầm, hóa thành biển máu, nhấn chìm một thân thể nhỏ bé. Phụ thân, con đã có chút không chờ được nữa rồi, con nghe thấy tiếng của mẫu thân và ca ca, còn có rất nhiều thúc thúc bá bá, còn có những tiền bối kia, họ đều đang thúc giục con, để chúng ta mau chóng, đi hoàn thành sứ mệnh vĩ đại nhất, oanh liệt nhất của cả đời này. Những kẻ đã mang đến cho chúng ta 200.000 năm tai nạn, mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, thì tộc của chúng đều phải tự mình nợ máu trả bằng máu. Đôi mắt thuần trắng của Tiểu U bây giờ tràn ngập hàng trăm tia máu, khiến đôi mắt này gần như biến thành một đôi tròng mắt đỏ ngòm. Nào chỉ có mình con chứ, khóe miệng Bồ Đề xuất hiện nụ cười lần thứ ba. Nhưng lần này, cười càng tươi, lại càng lộ ra vẻ âm u, dữ tợn. Trên người ta mỗi một giọt máu đều đang nói cho ta biết, tiếp theo ta phải làm thế nào mới có thể phát tiết nỗi phẫn nộ 200.000 năm tối tăm không ánh mặt trời của tộc chúng ta. Hắn cắn chặt răng, mỗi một chữ nói ra đều bị đầu lưỡi rung lên. Nguyệt Chi thần cảnh, Viêm Hoàng đại lục đều là tội nghiệt. Không ai là trong sạch cả. Kế thừa huyết mạch nào thì phải thừa nhận tội phạt của thị tộc đó, không ai có thể thoát khỏi thù mới, là mối thù của thê tử, nhi tử, huynh đệ. Hận cũ đã chất đống vô số thế hệ. Những tiền bối đau khổ, tự sát, tuyệt vọng, trong thế giới tĩnh mịch đó, mỗi một tiếng gào thét tê tâm liệt phế, giờ phút này đều tràn vào trái tim của họ, theo máu tươi, cọ rửa toàn thân. Phụ thân, bây giờ đang chờ cái gì? Tiểu U hỏi. Chờ bọn chúng, từ Nguyệt Hạch ra ngoài, ta thì đi vào chứng kiến cái chết của Hy Hoàng, dù cho Lý Thiên Mệnh, chưa chắc là đối thủ của hắn, hắn cũng không muốn lại cùng Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh đối đầu trực diện. Loại người này toàn thân đều là ác chủ bài, cận chiến giết chóc, ai biết được mình, có thể sẽ không minh bạch mà chết đi không? Hắn vô cùng cẩn thận, chỉ muốn không có bất kỳ sơ hở nào. Ta không cần thiết phải có bất kỳ xung đột nào với họ. Chỉ là, khi mọi chuyện không thể đảo ngược, họ mới phát hiện ra, đã quá muộn. Bồ Đề vuốt ve đầu Tiểu U, ôn nhu nói, Tiểu U, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta mới hiểu ra, sự trả thù tàn nhẫn nhất đối với kẻ địch, không phải là giết chết hắn, mà là để hắn sống thật tốt, sau đó, cả đời không thể tha thứ cho chính mình, cả đời chìm trong đau khổ dày vò, cả đời trong sự tê tâm liệt phế. Đây chính là món quà mà ta muốn tặng cho Lý Thiên Mệnh. Hít Lý Thiên Mệnh hít một hơi khí lạnh. Hắn mờ mịt đứng giữa hư không. Trước mắt là một thế giới điên đảo, hỗn loạn. Kỳ quái, không thể tưởng tượng, hoàn toàn là một cơn ác mộng. Mọi thứ đều không tuân theo lẽ thường. Ví dụ như, một con sâu róm dài mấy vạn mét, lúc nhúc bò tới, mọc ra một khuôn mặt người, mỉm cười với Lý Thiên Mệnh. Sau đó, nó mở ra cái miệng như vực thẳm, nuốt hắn vào một thế giới hắc ám. Hắn đương nhiên không chết. Trong thế giới hắc ám, lại xuất hiện một con sâu róm dài mấy vạn mét, lại mỉm cười nuốt hắn vào. Cứ thế lặp đi lặp lại, luân hồi không ngừng, bị nuốt mấy chục lần. Mỗi một lần đều giống như ác mộng giáng xuống. Ngươi cho rằng, ngươi thật sự đã thắng sao? Bên tai truyền đến một giọng nói xa xăm, dường như có chút quen thuộc. Nhưng, cụ thể là ai, Lý Thiên Mệnh đã quên. Thấy chưa? Ngươi vẫn luôn đang nằm mơ, chỉ là không có ai vạch trần ngươi thôi. Lần này giọng nói đã gần hơn. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, sau lưng hắn, đang đứng một nữ tử áo trắng. Một vài ký ức rách nát, xông lên đầu. Một Tình Tình. Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhớ đến nàng. Nàng áo trắng tung bay, đi tới trước mặt Lý Thiên Mệnh, duỗi ra đôi tay trắng như tuyết mềm mại, sửa lại một chút vạt áo cho Lý Thiên Mệnh. Nhưng, đôi mắt nàng lại khinh miệt, mang theo vẻ chế nhạo nhìn Lý Thiên Mệnh. Hiểu chưa? Căn bản không có thái cổ hỗn độn cự thú. Không có Linh Nhi, cũng không có Lý Mộ Dương. Ngay cả mẹ ngươi, cũng chỉ là bệnh thông thường, càng không có tiểu mệnh kiếp. Sau khi Kim Vũ chết, ngươi nghe quá nhiều câu chuyện thăng tiến của ta, cho nên, lòng ngươi sụp đổ, ngươi điên rồi, tinh thần thác loạn, ngươi đắm chìm trong giấc mộng của mình, không thể tự thoát ra, ngươi bị đặt ra quá nhiều người và câu chuyện, ngươi cho rằng đều là thật, nhưng thực ra, đều là một giấc mộng hảo, chỉ thuộc về một mình ngươi. Trong thế giới thật, ngươi chỉ là một kẻ ngu, ngươi cùng mẹ ngươi, cùng nhau bị ruồng bỏ. Lý Viêm Phong chính là cha của ngươi, tất cả mọi người đều đang cười nhạo ngươi, chỉ có mình ngươi, còn đang tự an ủi. Một Tình Tình vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn. Ngươi cho rằng, ta nói cho ngươi chân tướng, là muốn đánh thức ngươi sao? Không không, ngươi cứ tiếp tục trầm luân đi, dù sao ngươi cũng sẽ không tin, bởi vì trí tưởng tượng của ngươi, thật sự quá tốt, ngươi thậm chí có thể tưởng tượng mặt trăng và mặt trời là những thế giới có thần linh cư ngụ, còn có cái gì, là ngươi không thể ảo tưởng ra được chứ? Nàng khinh miệt, ghét bỏ cười. Dạ. Lý Thiên Mệnh rơi vào hỗn loạn, đầu óc vô cùng đau đớn. Ngay lúc hắn rối loạn, mê hoặc, bụng truyền đến từng cơn co rút. Hắn cúi đầu xem xét, một sợi dây thừng đang buộc ngang hông mình. Sợi dây thừng này truyền đến một lực rất lớn. Loại sức mạnh này, thật chân thực. Linh Nhi. Trong đầu, mọi thứ đều trở về. Hắn đã trải qua tất cả, là một giấc mơ điên cuồng, hay là sự tồn tại chân thực, hắn dần dần rõ ràng. Một Tình Tình đang chế nhạo trước mắt, thân thể nàng vặn vẹo biến lớn, lại biến thành một con sâu róm dài mấy vạn mét. Nó vẫn có một khuôn mặt người, đó chính là mặt của Một Tình Tình. Cút đi. Lý Thiên Mệnh thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của không gian ký ức dị độ. Khắp nơi đều là ác mộng chí mạng, mọi thứ trước mắt đều là ảo ảnh, vô số giấc mơ thiên mã hành không của mọi người va chạm ở đây, vô số thiên hồn trong lúc ngủ mơ du ngoạn trong thế giới này, tất cả đều như một lời nói mê. Hắn nắm chặt, sợi dây thừng quấn quanh eo. Sợi dây thừng này truyền đến những rung động rất lớn. Có lúc rất gấp, có lúc lại được thả lỏng. Xuất hiện tình huống này, chứng tỏ bên kia có thể đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh định kéo 10 lần, để họ sớm kéo mình trở về, từ trên sợi dây dị độ, lại truyền đến một lực mạnh mẽ, ngăn cản hắn. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, loại sức mạnh này, đến từ Khương Phi Linh. Từ nơi sâu thẳm, thông qua sợi dây thừng này, hai người bị ngăn cách ở hai thế giới, lại cảm giác như đối phương đang ở ngay bên cạnh mình. Vĩnh sinh niết bàn sao? Lý Thiên Mệnh nắm chặt sợi dây thừng. Hắn không ở bên cạnh nàng. Nhưng, Khương Phi Linh chắc chắn có thể cảm nhận được trái tim của hắn. Có lẽ, đây là cách duy nhất ta có thể giúp. Ở lại bên cạnh nàng nhìn, chưa chắc đã hữu dụng. Dùng sợi dây thừng trở thành nỗi quyến luyến của nàng, có lẽ mới là điều quan trọng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh lấy ra máu của Dạ Lăng Phong, một đường xé rách bóng tối tiến về phía trước. Hắn không biết, phải làm thế nào, mới có thể gặp được Dạ Lăng Phong. Hắn chỉ có thể cầm giọt máu này, ra sức tiến lên. Đây là một thế giới không có khoảng cách, mỗi bước đi, thiên biến vạn hóa. Có những con bướm lấp lánh, có những vì sao chín màu, có đàn ông múa lượn mỗi một thứ, đều giống như một huyễn thiên chi cảnh. Ông ong ong. Cơn ác mộng trước mắt, không ngừng biến hóa. Nếu không có sợi dây thừng quanh eo, e rằng bất cứ ai, đến thế giới không có điểm cuối này, trong lòng cũng chỉ có sự tuyệt vọng. Thật không biết Tiểu Phong, đã kiên trì như thế nào. Lý Thiên Mệnh vừa mới vào chưa được bao lâu, đã cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng. Hắn thậm chí không thèm nhìn thế giới xung quanh, mà chỉ nhìn chằm chằm vào giọt máu của Dạ Lăng Phong, cúi đầu một mạch xông về phía trước. Cảnh vật xung quanh hóa thành vô số quang ảnh, lướt qua nhanh chóng. Tiểu Phong, ngươi ở đâu? Hắn cất tiếng gọi. Tiếng gọi này trực tiếp thổi bay thế giới hư ảo trước mắt. Ông ông ông. Tiếng gió gào thét lướt qua trong hư không. Giọng nói của hắn bắt đầu có tiếng vang. Sau đó, hắn nghe được trọn vẹn hơn ngàn lần câu Tiểu Phong, ngươi ở đâu? Tiến lên một bước, thảo nguyên trong nháy mắt biến thành một thế giới mưa to. Mỗi một giọt mưa rơi xuống đất trong nháy mắt, hóa thành một loại cây, mọc rễ nảy mầm nở hoa, khi hoa tươi đua nở, lại kết thành một quả, bên trong là một con nai con. Nai con nhảy xuống, hóa thành dáng vẻ của Khương Phi Linh, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh nói, đến đây, ca ca, đến đây. Đó là vô số giọt mưa, tự nhiên sinh ra hàng trăm triệu Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, sự thần diệu của không gian ký ức dị độ, thật tuyệt vời. Lại có người, có thể ở một thế giới như vậy, sáng tạo ra huyễn thiên chi cảnh, huyễn thiên thần tộc này, rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Lý Thiên Mệnh đập nát thế giới này, tựa như đập nát một tấm gương. Vô số mảnh gương vỡ tan. Trong mỗi một mảnh gương vỡ, đều xuất hiện một cái chính hắn, nhưng đều là tóc đen, còn đang cười lạnh với chính mình. Cút. Lý Thiên Mệnh thực sự đối với tất cả những cơn ác mộng này, vô cùng cạn lời. May mà lúc này, tấm gương vỡ vụn, trước mắt rốt cuộc xuất hiện một khoảng không. Hư không sạch sẽ hơn rất nhiều, trong tầm mắt của hắn, chỉ xuất hiện một vật. Đó là, một con bướm bảy màu khổng lồ, đang vỗ cánh. Con bướm đó chấn động đôi cánh, bay ra vô số ánh sáng. Những điểm sáng đó va vào người Lý Thiên Mệnh, giống như đom đóm, soi sáng thân thể hắn, khiến hắn trở nên dễ thấy nhất. Lý Thiên Mệnh nhớ con bướm này. Trước khi tiến vào Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh, thiên hồn của ta hình như cũng đã va vào đây. Nếu như tất cả huyễn thiên chi cảnh không phải đều có cùng một hình dáng, vậy thì nơi này rất có thể chính là nơi ẩn náu của Dạ Lăng Phong. Nhất định là máu của hắn đã đưa ta đến đây. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn sợi dây dị độ trên người. Nó vẫn còn buộc chặt mình, chứng minh mình vẫn còn hy vọng. Hắn liền không nói hai lời, lao xuống phía trước. Giờ khắc này, dường như đã có khoảng cách, có tốc độ. Càng gần huyễn thiên chi cảnh này, càng phát hiện ra sự to lớn của nó. Cuối cùng, hắn rơi xuống một mặt cánh. Ngăn cách bởi lồng ánh sáng đó, hắn nhìn vào trong, chỉ thấy bên trong xuất hiện một thế giới thiên hồn mê ảo. Vô số đệ tử, đang ở nhiều nơi truyền thừa, tu luyện, đi lại, nói cười. Điều này có thể xác định, đây chính là một huyễn thiên chi cảnh. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa thể xác định, nó thuộc về Tử Diệu Tinh. Việc cấp bách là phải tìm ra Tử Diệu Tinh thần tháp. Nơi này có hơn 3.000 nơi truyền thừa, muốn trong thời gian ngắn tìm ra vị trí của Tử Diệu Tinh thần tháp, quả thực rất khó. Lý Thiên Mệnh linh cơ khẽ động. Ta có vạn kiếm thần niệm, thử xem có thể thi triển ở đây không? Nghĩ đến đây, hắn lập tức từ trong kiếp luân, tế ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Nơi này không phải Viêm Hoàng Đại Lục, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể coi chúng như hơn ngàn thanh kiếm bình thường. Mặc dù uy lực của mỗi thanh, kém xa trạng thái ở Viêm Hoàng Đại Lục, nhưng Lý Thiên Mệnh bây giờ cũng không cần chiến đấu. Hắn chỉ dùng những tiểu kiếm thần niệm, như đôi mắt của mình, để tìm Tử Diệu Tinh thần tháp. Dạ Lăng Phong chắc chắn sẽ cố gắng ở lại gần Tử Diệu Tinh thần tháp. Vù. Vạn kiếm thần niệm bay ra ngoài. Vạn kiếm thần niệm của hắn tuy nhiều, nhưng huyễn thiên chi cảnh này cũng thực sự quá lớn. Tiểu kiếm thần niệm của hắn chỉ có thể bao phủ 10% phạm vi. Trong phạm vi này, có khoảng 300-400 nơi truyền thừa. Lý Thiên Mệnh từng lần một càng quét qua. Nơi này không phải. Tòa tháp này cũng không phải. Lòng hắn nóng như lửa đốt. Nơi này. Một trong những thanh tiểu kiếm thần niệm của hắn đã thấy phía dưới xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo đó vô cùng lớn, trên đó trưng bày vô số tượng cổ thần. Lý Thiên Mệnh thậm chí còn thấy được con hoàng kim viên hầu mà hắn từng khiêu chiến. Đảo huyền chi hữu huyền, tượng cổ thần. Trong lòng hắn vui mừng. Điều này hoàn toàn chứng tỏ, nơi này chính là Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh. Đảo huyền chi hữu huyền đều đã tìm thấy, Tử Diệu Tinh thần tháp sẽ còn khó sao? Lý Thiên Mệnh cấp tốc đi đến gần đảo huyền chi hữu huyền. Nhớ lúc đầu, Tiểu Phong cũng là ở đây mà đi vào. Đây là nơi hắn đã từng đi qua. Nhanh lên, nhanh lên. Rất rõ ràng, xung quanh đây không có tung tích của Dạ Lăng Phong. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiếp tục di chuyển, truy quét qua. Ngay lúc tiểu kiếm thần niệm của hắn mở rộng đến một phạm vi nhất định, hắn bất ngờ nhìn thấy, ở một vị trí nào đó, tồn tại một đám cự nhân không đầu đen nghịch. Những cự nhân không đầu đó, toàn thân màu tím đen, ở ngực có một con mắt thật to, đang tuần tra khắp thế giới. Mắt của chúng to đến mức mở rộng, cho nên thị lực chắc hẳn vô cùng khủng bố, chỉ trong nháy mắt, chúng đã thấy được tiểu kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh. Tư tư. Chúng phát ra những âm thanh cổ quái, cả trăm con, đuổi theo tiểu kiếm thần niệm mà đến. Lý Thiên Mệnh nhìn đám quái vật khiến người ta tê dại da đầu này. Đây chính là dị ma. Chúng vẫn còn ở đây tuần tra, lại còn phản ứng lớn như vậy, có phải điều đó chứng tỏ chúng có khả năng vẫn chưa bắt được Dạ Lăng Phong? Thử một lần, có lẽ động tĩnh chiến đấu còn có thể thu hút Tiểu Phong chủ động hiện thân. Lý Thiên Mệnh dám chiến đấu là bởi vì đây chỉ là tiểu kiếm thần niệm, sẽ không bại lộ vị trí của hắn. Hắn đang điều khiển từ xa. Trong chốc lát, ước chừng có 300 tiểu kiếm thần niệm tụ về hướng này. Phá. Những tiểu kiếm thần niệm đó vèo vèo đâm ra. Lý Thiên Mệnh nhắm vào chính là những con mắt của dị ma. Đối phương dường như không quen với loại đối thủ này, cứ thế xông lên. Phập phập phập. Rất nhiều tiểu kiếm thần niệm trực tiếp đâm vào huyết nhục của chúng. Trong phút chốc máu me văng khắp nơi. Điều này cho thấy chúng có thân xác bình thường, không phải là những thứ kỳ quái trong giấc mơ. Không gian ký ức dị độ này là một thế giới, gần như không có vũ trụ nguyên lực. Lý Thiên Mệnh lúc này vào đây, đương nhiên mạnh hơn Dạ Lăng Phong lúc đó rất nhiều. Những tiểu kiếm thần niệm này của hắn, ít nhất đã xuyên thủng hơn 50 con dị ma tại chỗ, máu tươi văng tung tóe. Tư tư. Càng nhiều dị ma, kêu thảm, gào thét, dường như cũng đang thu hút đồng bạn. Lý Thiên Mệnh vừa giữ chân chúng, vừa nhanh chóng tìm kiếm vị trí của Tử Diệu Tinh thần tháp. Huyễn thiên chi cảnh tuy lớn, nhưng với hiệu suất của hắn, chắc hẳn rất nhanh sẽ hoàn thành. Nhưng ngay tại giây phút này, hắn bỗng có cảm giác rợn cả tóc gáy. Có người đã xuất hiện sau lưng hắn. Lý Thiên Mệnh hoảng sợ quay đầu. Sau lưng hắn xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Trong vòng xoáy, một cái móng vuốt màu đen khô gầy như que củi, đầu tiên thò ra. Cái quỷ gì vậy? Cái này vừa nhìn đã biết không phải tay người, hoàn toàn không có huyết nhục, quả thực chỉ là một lớp da nhăn nheo màu đen, bọc lấy xương cốt. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể của nó đều từ trong vòng xoáy xông ra. Lý Thiên Mệnh híp mắt nhìn, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một quái vật hình người gầy trơ xương. Hắn hai mắt lõm sâu, một đôi mắt xanh mơn mởn cực kỳ đáng sợ. Cánh tay của nó mọc từ sau lưng, giống như chân nhện, tổng cộng có 8 cánh tay, vừa dài vừa mảnh. thân cao mới hơn 2 mét, cánh tay đã dài gần 3 mét. Từ khoảnh khắc nó xuất hiện, đã nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Xì xì xì. Nó đột nhiên phát ra âm thanh chói tai, thân thể vậy mà cấp tốc thu nhỏ. Khi nó biến thành chỉ lớn bằng lòng bàn tay, càng giống như một con nhện hình người chân dài. Vút. Con quái vật chân dài này, trong tiếng gào thét, đột nhiên biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Khoảnh khắc sau, bàn tay phải của Lý Thiên Mệnh nhói lên một cái. Hắn lật tay lại xem, chỉ thấy trên bàn tay hắn, con quái vật vừa rồi đang nằm ở đó, cắm 8 cánh tay sắc nhọn vào trong huyết nhục, trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền biến mất, thành một hình xăm con nhện, khắc trên bàn tay Lý Thiên Mệnh. Tạm thời mà nói, hắn không có cảm giác gì lạ. Nhưng rất rõ ràng, hắn đã trúng chiêu. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trong thế giới quỷ dị này, những gì mắt thấy, chưa chắc đã là thật. Con quái vật này rốt cuộc làm thế nào mà lên được bàn tay mình, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Hắn vận chuyển tinh luân nguyên lực, muốn ép con quái vật này ra, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Xì xì xì. Hình xăm con nhện này, vẫn đang phát ra âm thanh chói tai. Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền nghe được tiếng đáp lại của dị ma. Rất rõ ràng, nó đã khóa chặt vị trí của ta, để dị ma tìm đến chân thân của ta. Lý Thiên Mệnh vừa nhíu mày, xung quanh liền có tiếng gào thét như thủy triều truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, dị ma lít nha lít nhít, nó ít cũng có hàng ngàn con, xuất hiện ở xung quanh, dùng ánh mắt nóng nảy, tham lam nhìn hắn. Vù. Khoảnh khắc sau, hơn ngàn dị ma này liền tranh nhau chen lấn, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Chúng dứt khoát hóa thành từng con mắt nhỏ, bắn ra ánh sáng quỷ dị, chiếu vào mắt Lý Thiên Mệnh. Loại ánh sáng này rõ ràng là một loại kỹ năng mê hoặc linh hồn, có thể thông qua mắt, truyền đến mệnh hồn, ảnh hưởng đến tâm trí của Lý Thiên Mệnh. Lúc này, thần hồn tháp dường như đã phát huy công hiệu, khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không bị loại ánh mắt màu tím này ảnh hưởng. Thật đúng là những con quái vật nhiếp hồn đoạt phách, Lý Thiên Mệnh hiếp mắt, trong lòng băng giá. Hắn coi như trấn định, vội vàng thu hồi hơn ngàn tiểu kiếm thần niệm. Thiên kiếm hội tụ bên cạnh hắn, không cùng loại kỷ nguyên thần kiếm hội tụ vào một chỗ, tạo thành một biển kiếm chi chít. Mỗi một loại tiểu kiếm thần niệm đều đại biểu cho những uy lực khác nhau. Vù. Dưới sự chưởng khống của Lý Thiên Mệnh, hơn ngàn thanh kiếm do thức thần biến thành này bắn ra ngoài, hình thành một cơn mưa kiếm mãnh liệt. Bởi vì tinh thần của hắn hoàn toàn không bị khống chế, trong chốc lát đã khiến đại lượng dị ma toàn bộ bị một kiếm đâm nổ thành mưa máu. Tư tư. Càng nhiều dị ma kêu thảm, gào thét. Ít nhất có 700-800 dị ma tại chỗ nổ tan xác. Số còn lại tiếp tục lao về phía Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng đều muốn ký sinh trên người Lý Thiên Mệnh, đáng tiếc trong tay Lý Thiên Mệnh còn có Đông Hoàng kiếm. Đông Hoàng kiếm thi triển nguyệt dạ tiểu sát kiếm, quả thực kín không kẽ hở, khiến những dị ma này hoàn toàn không thể đến gần. Có tiểu kiếm thần niệm, việc chém giết dị ma rất thuận tiện, nhưng phiền phức chính là hành tung đã bị bại lộ. Con quái vật hình người nhện trên tay hắn vẫn không ngừng phát ra tiếng gào thét, bại lộ vị trí của Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh chém giết hơn ngàn dị ma, còn chưa kịp thở phào một hơi, thông qua những tiểu kiếm thần niệm đang bay lượn trên trời, hoàn toàn có thể nhìn thấy, trong làn sương ảo ảnh bốn phía, xuất hiện những đám mây đen nghịch. Trên mỗi một đám mây đen, đều là những dị ma cuồng nhiệt, táo bạo. Phóng tầm mắt nhìn ra, ít nhất cũng có mấy vạn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh trực tiếp hít một hơi khí lạnh. Cứ như vậy, đừng nói cứu Tiểu Phong, chính ta cũng sẽ bị chôn vùi ở đây. Tay dường như đã bị đánh dấu, muốn chạy cũng có chút khó. Lý Thiên Mệnh cắn răng, mạnh mẽ dùng Đông Hoàng kiếm, tự mình đào vào huyết nhục lòng bàn tay, lưỡi kiếm chém xuống, trực tiếp cắt phăng một miếng da đi. Ngay cả xương trắng trong lòng bàn tay, trong chốc lát cũng lộ ra. Phập phập phập. Miếng da thịt này, bị Đông Hoàng kiếm của hắn xay nát, những mảnh vụn máu thịt đó, rất nhanh liền biến thành thi thể tàn khuyết của con quái vật chân dài lúc trước. Điều này chứng minh hành động này có hiệu quả. Mặc dù lòng bàn tay đau đớn dữ dội, nhưng có thanh linh tháp tồn tại, huyết nhục đang sinh sôi, bàn tay bắt đầu hồi phục. Trong giới tử huyết nhục mới sinh, sẽ có thần ý và thiên ý mới tỏa trấn, nhưng lại không thể ở trong không gian ký ức dị độ này bổ sung tinh luân nguyên lực. Giải quyết con quái vật trên người, nhưng cũng đã hơi muộn. Đã có rất rất nhiều dị ma, như châu chấu, lít nha lít nhít phong tỏa bốn phương tám hướng của hắn. Phóng tầm mắt nhìn ra, toàn bộ thế giới đã bị lấp đầy bởi những con mắt màu tím. Những con mắt đó chồng chất lên nhau, tham lam và khát máu nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó cùng một lúc, ào, lao xuống. Gần 100.000 dị ma, giống như thủy triều tuôn về phía Lý Thiên Mệnh. Khốn kiếp! Cảnh tượng này còn kinh khủng hơn cả 100.000 nguyệt thần tộc vây giết. Nguyệt thần tộc, ít nhất còn là người. Dạ Lăng Phong e rằng cũng chưa từng đối phó qua nhiều dị ma như vậy. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bị vây quanh, ngoại trừ chiến đấu, căn bản không có lựa chọn nào khác. hắn thu tất cả tiểu kiếm thần niệm về bên cạnh mình, toàn bộ cùng nhau thi triển nguyệt dạ tiểu sát kiếm. Trong phút chốc, minh nguyệt kiếm khí bốc lên xung quanh hắn, một vầng trăng khổng lồ bao bọc hắn bên trong. Toàn bộ vầng trăng này hoàn toàn được tạo thành từ những luồng kiếm khí chém giết. Cùng lúc đó, đông hoàng kiếm của hắn càng căng ra, kết giới đế vực kiếm hoàng được cường hóa. Lý Thiên Mệnh càng mạnh, kết giới đế vực kiếm hoàng này cũng càng mạnh theo. Kiếm khí màu đen vàng hòa lẫn với uy lực của tiểu kiếm thần niệm, gào thét bạo sát. Phập phập phập. Trong chốc lát, vô số dị ma hóa thành mưa máu đầy trời rơi xuống, tử vong vô số. Dù vậy, vẫn có một lượng lớn dị ma xuyên qua kết giới kiếm khí, tung về phía thân thể Lý Thiên Mệnh, muốn xé rách huyết nhục để chui vào. Chỉ là, toàn thân giới tử của Lý Thiên Mệnh đều có tử phủ tháp thủ hộ, tử phủ tháp sẽ không cung cấp sức chiến đấu cho huyết nhục của hắn, nhưng lại có sức phòng ngự đỉnh cấp. Những dị ma này muốn chui vào đều cần thời gian. Về cơ bản, trước khi thành công đã bị đông hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh xé rách. Nhưng mấu chốt là, số lượng của chúng thực sự quá nhiều. Không chỉ có dị ma, trong đó còn lẫn vào loại quái vật hình người nhện vừa rồi. Chúng có thể lặng lẽ tiếp cận Lý Thiên Mệnh, dễ dàng ký sinh trên cơ thể hắn, khiến toàn thân trên dưới gần như bị chật ních những hình xăm con nhện. Những hình xăm nhện này còn đang phát ra tiếng gào thét, thu hút càng nhiều dị ma đến. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, quả thực muốn mạng. Căn bản giết không xuể. Cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ bị dị ma nhấn chìm, toàn thân đều bị ký sinh. May mắn là, những dị ma này dường như không nhìn thấy sợi dây dị độ. Bằng không, nếu dây thừng bị hủy, thì còn phiền phức hơn. Lý Thiên Mệnh rõ ràng, nếu không phải có thần hồn tháp, tử phủ tháp và thanh linh tháp ba tháp tọa trấn, hắn đã sớm thất thủ. Quái vật dị ma này, một khi lên người, mất khống chế, cơ bản đã định trước là mất mạng. Hắn vẫn đang bạo sát, ít nhất giết được mấy ngàn, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, dị ma trên đỉnh đầu đã có đến vài chục vạn. Thân thể hắn sớm đã bị những hình xăm con nhện kia lấp kín. Điều này tương đương với toàn thân trên dưới đều là hình xăm con nhện, trông khiến người ta không rét mà run. Lý Thiên Mệnh muốn loại bỏ hết những hình xăm truy tung, dẫn dụ kẻ địch này, ít nhất cũng phải cạo hết da toàn thân. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, ai đang chưởng khống nơi này? Hay là nói, những dị ma này là sinh vật nguyên thủy duy nhất ở đây, nơi này không có sinh vật có trí tuệ. Đầu óc Lý Thiên Mệnh sắp nổ tung. Phập phập phập. Sức lực của hắn tiêu hao rất lớn, toàn thân rất nhanh không còn chút sức lực nào, ngay cả kết giới đế vực kiếm hoàng cũng hoàn toàn chống đỡ không nổi, bắt đầu sụp đổ. Bên ngoài còn có vài chục vạn dị ma, sắp nhấn chìm đến. Sau khi Lý Thiên Mệnh giết quá nhiều đồng loại của chúng, trong mắt chúng, vậy mà lại có thêm ba phần cừu hận. Chứng tỏ chúng tuy không nói chuyện, nhưng rất có thể, có trí tuệ. Tư tư. Trong tiếng gào thét đầy trời, vô số nhãn cầu màu tím, giống như mưa to trút xuống. Mỗi một con trong số chúng đều có thể khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh một cách chính xác, ngay ngắn trật tự, hoàn toàn không hỗn loạn, từng đợt xông lên. Hoàn toàn không thể chống đỡ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Thiên Mệnh có hai lựa chọn. Thứ nhất là xem sợi dây dị độ, có thể kéo mình ra ngoài không. Thứ hai, chính là huyễn thiên chi cảnh dưới chân. Ngay lúc sắp bị dị ma nuốt chửng, hắn đã để mắt đến huyễn thiên chi cảnh dưới chân này. Trên thực tế, toàn bộ lớp vỏ ngoài của huyễn thiên chi cảnh này đều là kết giới. Đây là một loại kết giới vô cùng phức tạp, cao cấp, cố định và bảo vệ huyễn thiên chi cảnh trong không gian ký ức dị độ này. Như vậy, trộm thiên chi thủ, có thể để ta, người thật trốn vào huyễn thiên chi cảnh không? Huyễn thiên chi cảnh là thế giới thu hút thiên hồn, nếu người thật đi vào, sẽ xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh không có thời gian suy nghĩ. Hắn dùng kết giới đế vực kiếm hoàng và tiểu kiếm thần niệm chống đỡ, đồng thời, trực tiếp ngồi xổm xuống, dùng móng vuốt của cánh tay trái hắc ám để xé rách kết giới lớp ngoài của huyễn thiên chi cảnh này. Hắn đã dùng một lực rất lớn, xem như liều mạng. Bằng không, kết cục của hắn rất có thể còn thảm hơn cả Dạ Lăng Phong. Xoẹt. Quả nhiên, kết giới lớp ngoài của huyễn thiên chi cảnh đã bị Lý Thiên Mệnh xé rách ra một vết thương. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn rùng mình. Đó chính là huyễn thiên chi cảnh chảy máu. Một con bướm bảy màu lấp lánh, bản chất của nó là vĩnh hằng huyễn thiên kết giới. Nhưng, khi Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi thủ, xé rách kết giới lớp ngoài của nó, hắn vậy mà lại thấy được vết máu. Hắn hoàn toàn ngây người. Lại là ảo ảnh trong mơ. Điều này giống như, hắn dùng kiếm bổ ra một hòn đá, kết quả hòn đá lại đổ máu, thật không thể tưởng tượng. Lại đến. Kết giới lớp ngoài này vô cùng chắc chắn, Lý Thiên Mệnh liền từng lần một xé rách, kéo ra từng vết máu. Trộm thiên nhất tộc, lại có dư nghiệt. Bỗng nhiên, con bướm rực rỡ đang vỗ cánh, mãnh liệt rung động. Một âm thanh khổng lồ kinh hãi không gì sánh nổi, quả thực đinh tai nhức óc, vang lên ầm ầm bên trong toàn bộ huyễn thiên chi cảnh. Nghe ra, đây dường như là âm thanh của chính huyễn thiên chi cảnh. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Thân phận trộm thiên nhất tộc của hắn đã bị nhận ra. Ngoài thân phận của huyễn thiên chi cảnh, một chuyện khác càng khiến Lý Thiên Mệnh ngây người. Đó là, cái huyễn thiên chi cảnh này lại có thể chảy máu, lại biết nói chuyện, trông chẳng khác nào một con dị thú khổng lồ. Ngay lúc hắn đang hoang mang, một giọng nói khác lại vang lên từ trong huyễn thiên chi cảnh. Đế nhất, còn không mau giúp ta bắt lấy hắn. Giọng nói hào sảng ấy vang vọng khắp thế giới vô tận. Đế nhất, là ai? Giữa lúc Lý Thiên Mệnh còn đang kinh ngạc đến há hốc mồm, tâm thần chấn động, toàn bộ dị độ ký ức không gian lại rung chuyển dữ dội hơn. Khắp nơi trong tầm mắt, không gian đều đang vặn vẹo. Vo ve vo ve. Con bướm bảy màu kia rung động đôi cánh, vô số dị ma xung quanh lập tức ầm ầm tản ra. Đúng lúc này, khoảng hư không trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ. Khe hở ấy trực tiếp xé toạc khoảng không vô tận thành hai mảnh, có thể thấy nó to lớn đến mức nào. Nếu thế giới này tồn tại thứ gọi là bầu trời, thì cảnh tượng này chẳng khác nào bầu trời trong tầm mắt đã bị chẻ làm đôi. Bên trong khe nứt khổng lồ đó, vô số ánh sáng tím hiện ra. Ánh tím bao phủ toàn bộ hư không, trong nháy mắt nhuộm cả dị độ ký ức không gian thành một thế giới màu tím. Ầm. Vết nứt tiếp tục mở rộng, màu tím tiếp tục lan tràn. Cuối cùng, một con mắt khổng lồ màu tím đã thay thế cả khoảng hư không vô tận trên đỉnh đầu, xuất hiện trong tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Dù biết đây là thế giới trong mộng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng con mắt này rõ ràng còn lớn hơn con bướm bảy màu dưới chân Lý Thiên Mệnh gấp trăm lần. Trộm thiên nhất tộc. Một giọng nói càng thêm cổ xưa, tĩnh mịch vang lên trong bóng tối. Giọng nói này phát ra từ con mắt được gọi là đế nhất. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, những dị ma xung quanh Lý Thiên Mệnh liền cuồng nhiệt bay về phía nó, chui cả vào trong con mắt ấy. Lý Thiên Mệnh tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng hắn lại bị con ngươi màu tím này khóa chặt. Huyễn thiên chi cảnh còn lớn hơn cả Viêm Hoàng Đại Lục và Nguyệt Chi Thần Cảnh, mà con mắt này lại lớn hơn huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh đến trăm lần. Đây rốt cuộc là ai? Tìm ngươi đã lâu, nay lại tự mình dâng đến cửa. Ha ha! Chỉ một câu nói này thôi cũng đã chứng tỏ sự đáng sợ của đế nhất. Có lẽ, nó cũng là một trong những tồn tại mà Lý Mộ Dương muốn trốn tránh. Trong lòng Lý Thiên Mệnh như có sóng thần cuộn trào. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, mình đến dị độ ký ức không gian lại đụng phải loại tồn tại này. Là huyễn thiên chi cảnh dưới chân hắn đã gọi đế nhất này ra. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, hắn cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Huyễn thiên chi cảnh đến từ huyễn thiên thần tộc, bá chủ hiện tại của trật tự tinh không, bọn họ thuộc về cùng một thế lực. Còn đế nhất, con mắt màu tím này, hẳn là sinh tồn trong dị độ ký ức không gian, tương đương với vua của nơi này, giống như một đầu mẫu hoàng của hệ cộng sinh thú, tất cả dị ma đều thuộc về hắn. Huyễn thiên thần tộc muốn sáng tạo huyễn thiên chi cảnh ở đây, rõ ràng cần phải hợp tác với nó. Hắn vốn định chạy đến huyễn thiên chi cảnh, nào ngờ lại dẫn ra hai tồn tại đáng sợ dường như có suy nghĩ riêng này. Tới đây. Con mắt màu tím kia chỉ nói một chữ, liền có một luồng sức mạnh vô hình tác động lên người Lý Thiên Mệnh. Ông ông ông. Hắn không hề có chút sức chống cự nào, bị luồng sức mạnh vô hình đó khống chế hoàn toàn, bay thẳng về phía con ngươi màu tím. Ngươi vào đây, là để tìm nó phải không? Giọng nói cổ xưa, vang rền mang theo chút treo chọc, vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh đến gần con mắt này, nó tựa như một bầu trời màu tím vô tận, và lúc này, trên bầu trời ấy, một cái kén tầm rơi xuống. Bên trong chiếc kén này, có một thiếu niên tóc đen đang ngủ say. Trên người hắn còn quấn quanh một làn sương mù, đó hẳn là hồn ma. Tiểu Phong. Đúng vậy, đây chính là Dạ Lăng Phong. Rất rõ ràng, hắn cũng đã bị đế nhất bắt được. Hai kẻ đặc thù các ngươi, sao lại khiến ta cảm nhận được mùi vị của một âm mưu thế này? Giọng nói của đế nhất âm u mà quỷ quyệt. Đó là sinh mệnh không thể chạm tới, mỗi một chữ đều đủ để khiến linh hồn người ta run rẩy. Dạ Lăng Phong đã rơi vào tay nó. Điều này cơ bản có nghĩa là, chuyến đi của Lý Thiên Mệnh hôm nay, chắc chắn là công giả tràng. Hơn nữa, còn tự nộp mạng mình vào. Lý tưởng thì tròn đầy, mà hiện thực lại quá tàn khốc. Dạ Lăng Phong hôn mê không tỉnh. Thiên hồn của hắn phiêu tán mà Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trong huyễn thiên chi cảnh, có lẽ cũng có liên quan đến đế nhất. Giờ phút này, dưới sự khống chế của loại sức mạnh siêu việt tất cả này, đừng nói là kéo dị độ chi thằng để thoát ra ngoài, ngay cả thở một hơi cũng khó khăn. Con mắt này, tựa như đế vương của thế giới dị độ, chúa tể hết thảy nơi đây. Vậy thì, đoàn tụ đi. Trong mắt đế nhất hiện ra sương mù màu tím, cuồn cuộn cuốn về phía Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là muốn kéo cả hắn vào trong đó. Đây là lần đầu tiên Lý Thi Mệnh cảm nhận được cảm giác hoàn toàn không có sức phản kháng này. Tất cả đối thủ trước đây, hắn đều có cơ hội đối kháng, thậm chí vượt qua. Còn con mắt trước mặt, nó chúa tể tất cả. Điều này càng khiến Lý Thi Mệnh hiểu rõ, chênh lệch đẳng cấp trong trời đất vũ trụ này, thật sự quá lớn. Nói như vậy, đôi mắt của bọn Huỳnh Hỏa trong ảo mộng nắm giữ hàng tỷ tinh tú, tuyệt đối không phải là giả. Hắn còn chưa leo lên được trật tự tinh không, có thể tưởng tượng, con đường tương lai, để thực hiện nguyện vọng cả nhà bình an, khó khăn đến nhường nào. Cha, con đã từng bước cẩn thận, nghe lời cha, lấy được thái cổ tà ma chi nhãn, thành thần, cũng là vì thoát khỏi sự truy sát trong miệng cha. Nhưng lần này, con thật sự không ngờ, ở nơi này lại gặp phải cường địch như vậy, xin lỗi cha mẹ. Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh đã đặt tất cả hy vọng lên người hắn. Nhưng, cuộc đời luôn có những trắc trở, có lúc không phải cứ cẩn thận là có thể tránh được. Nghĩ đến việc họ vì cầu sinh tồn, luân hồi 10 kiếp, mới đi được đến bước này, liền biết gian khổ đến đâu. Thế giới mênh mông, kẻ địch ở phương nào nào ai hay biết. Lý Thiên Mệnh thực ra rất rõ ràng, đừng nhìn hắn thiên phú nghịch thiên, tiềm lực to lớn, một bước đi sai, cả bàn cờ đều thua. Giờ phút này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sa vào hang cọp, không còn cách nào khác. Hắn đã nghe thấy tiếng cười vô cùng mãn nguyện của đế nhất. Ngay khoảnh khắc đó, trong thiên long giới của hắn đột nhiên có ánh sáng lóe lên. Ầm. Một kết giới hình tròn đột nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Trong kết giới đó, một nam một nữ lờ mờ hiện ra. Đừng vội, chúng ta không dễ đối phó như vậy đâu. Đây là giọng của Vệ Tịnh. Họ đã từng nói, nếu Lý Thiên Mệnh thành thần, liền có thể dùng luân hồi kết giới để tìm họ. Chỉ là, một ngày chưa giải quyết được tai họa của Viêm Hoàng nhân tộc, Lý Thiên Mệnh không thể thoát thân. Không ngờ đúng lúc này, trong luân hồi kết giới lại hiện ra bóng dáng của họ. Thiên Mệnh, con làm rất tốt. Bây giờ tình hình có chút thay đổi, con đừng tới tìm chúng ta nữa, cứ tiếp tục con đường tu luyện của mình. Phiền phức lần này, chúng ta có thể giải quyết. Bóng dáng Lý Mộ Dương trong luân hồi kết giới, trông có vẻ đơn bạc, nhưng lại vô cùng vĩ ngạn. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy họ, cả trái tim hắn hoàn toàn bùng cháy. Cha, mẹ. Hốc mắt hắn đỏ bừng, hai chữ này chứa đựng tất cả tình cảm trong lòng. Đừng lo, chúng ta đang vui vẻ lắm, tạm thời không muốn dắt theo cái đuôi là con đâu. Vệ Tịnh ôm lấy cánh tay Lý Mộ Dương, ngọt ngào như một thiếu nữ. Trời ạ, dù sao đi nữa, Lý Thiên Mệnh cũng mừng rỡ không thôi. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ đi tìm con, nhưng tốt nhất là đừng gặp mặt. Lý Mộ Dương dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn nói. Cái nơi quỷ quái này, sau này đừng vào nữa nhé, nhớ kỹ. Vệ Tịnh dặn dò. Con biết rồi. Lý Thiên Mệnh vội vàng gật đầu. Hắn chỉ muốn nhìn họ thêm vài lần, nên một lần cũng không nỡ chớp mắt. Chẳng biết vì sao thời gian lại ngắn ngủi đến vậy, khi hai người họ vừa nói xong, cái luân hồi kết giới trông như nhỏ bé kia lại sinh ra biến hóa kinh người. Rầm rầm. Luân hồi kết giới trực tiếp nổ tung, tạo ra những gợn sóng vô hình, chấn động lên con mắt màu tím kia. Cái gì? Đế Nhất hét lên một tiếng đau đớn, con ngươi kia nổ tung, máu tím bắn ra tung tóe, trút xuống như một trận mưa rào. Rầm rầm rầm. Vụ nổ vô hình kinh khủng bao trùm khắp thế giới. Ánh tím xung quanh bỗng nhiên biến mất. Điều này có nghĩa là, Đế Nhất đã nhắm mắt lại. Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng bao trùm lấy Lý Thiên Mệnh, luồng sức mạnh khống chế hắn hoàn toàn biến mất. Thậm chí, chiếc kén màu tím trên người Dạ Lăng Phong trước mắt cũng tan biến. Đây là cơ hội duy nhất. Lý Thiên Mệnh trong lòng mang theo nỗi lưu luyến đối với cha mẹ, nhưng lại dùng tốc độ nhanh nhất, lao về phía Dạ Lăng Phong. Cùng lúc đó, hắn vừa chạy vừa nhanh chóng kéo mạnh dị độ chi thằng. Vốn dĩ đã hẹn cẩn thận mỗi một nhịp thở kéo một lần, tổng cộng kéo 10 lần, nhưng trong thời khắc khẩn cấp này, căn bản không có thời gian. Tuy cách biệt thế giới, nhưng hắn và bọn Huỳnh Hỏa vẫn có tâm linh tương thông, hắn tin rằng chúng nó có thể hiểu ý của mình. Quả nhiên, ngay tại khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh kéo được Dạ Lăng Phong, một lực kéo cực lớn truyền đến từ dị độ chi thằng. Rất có thể là Lam Hoang đã cuốn lấy sợi dây rồi trực tiếp bỏ chạy. Lực kéo từ bên ngoài tạo ra biến hóa trong thế giới này, dưới lực kéo đó, khi Lý Thiên Mệnh thoát khỏi phạm vi gần huyễn thiên chi cảnh, thế giới kỳ quái xung quanh nhanh chóng biến ảo, cảm giác về khoảng cách và chiều dài lại biến mất. Hắn đang tiếp cận vô hạn với cánh cửa của dị độ ký ức không gian. Hắn không nhịn được nhìn về phía trước, trước mắt là một mảnh hỗn độn, không thấy được gì cả. Luân hồi kết giới đã không còn, điều này có nghĩa là, ta cũng không thể chủ động đi tìm họ được nữa. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Có lẽ, cha mẹ có sự sắp đặt của riêng họ, trong tình thế cấp bách, họ đưa ra lựa chọn này, hẳn là chuyện bất đắc dĩ. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nhớ nhung họ, càng muốn biết nhiều chân tướng hơn. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, biết càng nhiều, ngược lại sẽ càng đẩy mình vào nguy hiểm. Giá như có thêm chút thời gian, có thể hàn huyên vài câu chuyện phiếm, nói về con dâu chẳng hạn, thì tốt biết mấy khi Lý Thi Mệnh cảm nhận được mình sắp trở về thế giới thực, hắn đã thốt lên một tiếng cảm khái như vậy. Đáng tiếc, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Dị độ ký ức không gian dường như vẫn đang bùng nổ. Ánh sáng trước mắt biến ảo, cuối cùng tạo thành hình ảnh một đôi vợ chồng. Họ nắm tay nhau, mỉm cười với Lý Thiên Mệnh, trong đôi mắt ấy chứa đựng tình yêu thương sâu sắc vô cùng, phảng phất như đang nói với Lý Thiên Mệnh rằng, hắn không cần phải gánh vác hay lo lắng điều gì. Họ đã sống được đến bây giờ, tự nhiên có cách của họ. Có họ hộ giá hộ tống, Lý Thiên Mệnh chỉ cần đi tốt con đường của mình là được. Vù! Ảo ảnh biến mất. Ánh mắt cuối cùng của Lý Thiên Mệnh dừng lại trong nụ cười của họ. Ánh sáng lóe lên rồi đột nhiên tan biến, hắn kéo theo Dạ Lăng Phong, trực tiếp lao ra khỏi cánh cửa của dị độ ký ức không gian. Trong quá trình đi ra, những hình xăm con nhện trên người hắn từng mảng bong ra, điều này càng khiến Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Rầm rầm. Vừa mới ra ngoài, chuyện không thể tưởng tượng nổi lại một lần nữa xảy ra. Trong một tiếng nổ lớn, vòng xoáy kia vậy mà nổ tung, không gian vặn vẹo vỡ nát, từng luồng sức mạnh màu xanh lam phong tỏa hoàn toàn khu vực này. Hẳn là cha mẹ ta đã phong bế cánh cửa dị độ ký ức không gian này, để ngăn cản những kẻ bên trong tìm ra tung tích của ta. Lý Thiên Mệnh trong lòng chắc chắn, đây chính là đáp án. Đã cha mẹ đều nói, để hắn yên tâm tiến về phía trước, không có dặn dò đặc biệt gì khác, vậy thì cũng không cần lo lắng gì. Ví dụ như, họ cũng không dặn dò hắn không được vào lại huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Điều đó có nghĩa là, cho dù hắn có vào đó tu luyện, hẳn là sẽ không bị bắt tới nữa. Nhưng nghĩ đến việc huyễn thiên chi cảnh kia lại có thể là một con quái vật khổng lồ biết chảy máu, Lý Thi Mệnh lại có chút không nói nên lời. Cha, mẹ, không biết gia đình chúng ta, khi nào mới có thể thực sự đoàn tụ trải qua lần này, ảo tưởng như vậy dường như càng thêm xa vời. Đây là một nỗi bất đắc dĩ sâu sắc. Nếu không phải giữa họ vẫn còn sự cảm ứng tâm linh mơ hồ, để Lý Thi Mệnh có thể cảm nhận được nàng vẫn tồn tại trên thế gian này, hắn sợ rằng đã sụp đổ tại chỗ. Đừng hoảng, là chuyện tốt. Huỳnh Hỏa biết thừa cái tính nết của hắn. Loại chuyện này, nó cũng lười trêu chọc Lý Thiên Mệnh, liền trực tiếp dùng 6 chữ này để hắn hoàn toàn an lòng. Người đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, sau này linh nhi của ngươi, cảm giác có thể sẽ khác đấy. Huỳnh Hỏa chật chật cười nói. Cút mẹ ngươi đi. Lý Thiên Mệnh xách nó lên, không cần Huỳnh Hỏa nói, Tiên Tiên đã đưa đóa hoa màu xanh trắng kia đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Tiên Tiên nhảy vào lòng Lý Thiên Mệnh. Gào khóc nói, tiểu Lý Tử, qua. Ngươi không biết Linh Nhi nhà chúng ta dũng cảm đến mức nào đâu, qua, quá cảm động. Tránh sang một bên. Lý Thiên Mệnh nắm lấy linh thể của nó, bước sang một bên, rồi đi tới bên cạnh Khương Phi Linh. Hắn biết, đây chính là nàng. Hắn xòe bàn tay, đặt lên cánh hoa, cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc còn cố ý nhảy lên một cái. Huỳnh Hỏa liền ở một bên, kể lại chuyện đã xảy ra ở đây. Thực ra, Lý Thiên Mệnh thông qua dị độ chi thằng. Đã biết đại khái, nàng đã lần lượt ngưng kết trên sợi dây thừng đó, hoàn thành vĩnh sinh niết bàn. Bây giờ chỉ còn bước cuối cùng, chỉ cần trưởng thành trong đóa hoa này, nàng liền có thể vượt qua kiếp nạn, trở về bên cạnh hắn. Lần này, Hy Hoàng đã tính là giúp Khương Phi Linh một ân huệ lớn. Nếu nàng có thể nhanh chóng trở về, thật sự thoát thai hoán cốt, vậy thì lần này, tuy đã mất đi luân hồi kết giới, nhưng Lý Thi Mệnh đã bảo vệ được Viêm Hoàng nhân tộc, cứu ra Dạ Lăng Phong, Khương Phi Linh cũng hoàn thành tự cứu rỗi, xem như rất viên mãn. Hầu như có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Chỉ là, nghĩ đến việc nàng vì để sống sót mà trở nên kiên cường như vậy, Lý Thiên Mệnh vừa mừng cho nàng, trong lòng lại vừa đau xót. Nghỉ ngơi thật tốt nhé, phá rồi lại lập, ngươi nhất định sẽ tốt hơn. Hắn chạm vào cánh hoa, cảm nhận được nhịp đập của Khương Phi Linh. Nàng giống như đang cùng hắn mười ngón tương khấu, lắng nghe giọng nói của hắn, cùng hắn mỉm cười đối diện. Nàng, đang sinh trưởng trên người Tiên Tiên. Linh Nhi, ta đưa nàng về nhà. Hắn vỗ nhẹ vài cái lên cánh hoa nhẹ nhàng rung động, đáp lại hắn, cho thấy nàng có thể nghe được lời hắn nói. Tiên Tiên là cộng sinh thú của hắn, mới có thể trở về cộng sinh không gian. Lý Thiên Mệnh muốn thử xem, nàng đã sinh trưởng trên người Tiên Tiên, liệu có thể vào cùng không? Đáp án là, có thể. Điều này cho thấy, Khương Phi Linh và Tiên Tiên, tuyệt đối có mối quan hệ vô cùng sâu sắc. Hoặc có thể nói, là thành chủ vĩnh sinh thế giới và cây khởi nguyên thế giới, có mối quan hệ vô cùng sâu sắc. Người đã cứu về, hoàn toàn không cần thiết phải ở lại đây nữa. Bọn Huỳnh Hỏa đều đã trở về cộng sinh không gian, hồn ma thì ôm lấy Dạ Lăng Phong, vô cùng cảm kích nhìn Lý Thiên Mệnh, nghẹn ngào không nói nên lời, cũng không biết đang nói gì. Lý Thiên Mệnh lại kiểm tra trạng thái của Dạ Lăng Phong một lần nữa, xác nhận thân thể huyết nhục của hắn không có vấn đề gì, liền để hồn ma theo mình, xông ra khỏi nguyệt hạch này. Họ dọc theo thông đạo của kết giới tụ biến, trở về Hy Hoàng Cung. Trời đã sáng. Vụ nổ hằng tinh nguyên cũng đã kết thúc. Đêm nay bắt đầu từ cái chết của đế sư, đã xảy ra quá nhiều chuyện, có thể gọi là đêm dài nhất. Một đêm chiến đấu, ba tộc đã hoàn toàn đi trên những con đường khác nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, Nguyệt Thần Thiên Thành, thê thê thảm thảm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lý Thiên Mệnh đến lần cuối cùng cũng không thấy Hy Hoàng, nàng đã để Khương Phi Linh hóa thành tro bụi. Hiện tại Nguyệt Thần tộc, dưới sự tàn phá của Bồ Đề, thê thảm có thể tưởng tượng được. Bọn Huỳnh Hỏa đã kể lại chuyện Bồ Đề đến sau khi Hy Hoàng chết. Lúc đó, hắn không động thủ. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Chắc là bị Linh Nhi dọa sợ, dù sao đối với hắn mà nói, chúng ta cũng có rất nhiều điều chưa biết. Huỳnh Hỏa nói. Hẳn là vậy. Nhưng, Huỳnh Hỏa nói hắn đã cười hai lần. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ vì vậy mà buông bỏ hận thù đối với chúng ta, chỉ giết Nguyệt Thần tộc thôi sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Rất không có khả năng. Lý Thiên Mệnh vẫn chắc chắn cho rằng, tên này nhất định sẽ tìm cơ hội. Trừ phi hắn thật sự không bằng mình, nhận thua. Dù sao, quỷ thần tộc lại không có ưu thế thượng thần như Nguyệt Thần tộc. Thế lực của Bồ Đề cũng không kém hắn bao nhiêu. Nếu đấu không lại, còn muốn đấu với mình, vậy chính là tìm chết. Hắn nếu đến được tinh tướng thần cảnh, hẳn là sẽ còn mạnh hơn cả Hy Hoàng. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng, hắn đi chưa được mấy bước, Bồ Đề ngược lại đã ôm Tiểu U, xuất hiện trước mặt hắn. Sắc mặt y ôn hòa, trên mặt mang theo nụ cười hiếm thấy, nhìn Lý Thiên Mệnh. Đây là lần thứ tư hắn cười. Chúc mừng ngươi. Hắn nói. Phải là ta chúc mừng ngươi, báo thù rửa hận. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì, cùng vui. Bồ Đề nói. Hay là muốn song hỷ lâm môn, tiện tay giết luôn cả ta. Lý Thiên Mệnh đánh giá hắn, không có gì bất ngờ, khí tức của gã này đã nội liễm, có lẽ đã tiến thêm một tầng cao hơn. Nói đùa thôi, ta cũng không muốn rơi vào kết cục giống như Nguyệt Thần Hy, trên đời này, có những người, trông thì trẻ tuổi, nhưng thực sự không thể là địch, ví như ngươi. Giọng điệu của Bồ Đề, nghe ra, dường như đã nghĩ thông suốt. Được, tùy ngươi, tạm biệt. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, hắn bây giờ nên trở về Viêm Hoàng Đại Lục, ở nơi đó hắn mạnh nhất, cũng thuận tiện cho Dạ Lăng Phong và Khương Phi Linh tĩnh dưỡng. Coi như Bồ Đề này có lòng muốn giết người, trên địa bàn của Lý Thiên Mệnh, hắn có thể làm được gì? Trong một mảnh phế tích, Bồ Đề ôm Tiểu U, tận mắt nhìn Lý Thiên Mệnh và những người khác bay lên trời cao, rời khỏi Nguyệt Chi thần cảnh. Đôi mắt trống rỗng của y nhìn chăm chú rất lâu, cho đến khi xác nhận Lý Thiên Mệnh đã đi xa. Tiểu U nép mình trong lòng cha, nàng chớp chớp đôi mắt to, đã có chút nóng nảy, kéo vạt áo cha nói, phụ thân, còn không nhanh lên sao? Không thể vội, phải đợi bọn chúng trở lại Viêm Hoàng, đó mới là thời cơ tốt nhất. Bồ Đề trên mặt mang theo nụ cười quỷ quyệt, đó là một cảm giác giải thoát, y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng như tuyết của Tiểu U đứng ở vị trí của họ, phóng tầm mắt ra xa, dù tin tức Hy Hoàng tử vong còn chưa truyền đi, Nguyệt Thần tộc đã thê lương hoảng sợ, toàn thành đại loạn. Hy Hoàng đã để lại mệnh linh thạch trong tổ điện của Nguyệt Thần tộc. Trong tình huống náo loạn này, cho đến lúc này mới có người thấy được mệnh linh thạch của nàng đã vỡ nát. Bệ hạ, băng hà. Một tiếng hét thảm, như xé rách cả ngũ tạng lục phủ, vang vọng khắp Nguyệt Thần Thiên Thành. Tin tức này, bất kể thật giả, đều đủ để gây ra một trận động đất ở Nguyệt Chi thần cảnh. Nguyệt Thần Thiên Thành chính là tâm chấn. Trong chốc lát, tòa thành phát sáng này gần như đã trở thành một nửa địa ngục, tiếng kêu khóc kinh hoàng vang lên không ngớt. Các loại cãi vã, giận mắng, ồn ào, nối tiếp nhau không dứt. Cái tộc Nguyệt Thần từng tự cho mình là văn nhã cao quý, sau khi bị lột bỏ lớp da hào nhoáng, trông cũng chẳng khác gì lũ người nguyên thủy ăn lông ở lỗ. Thậm chí, bản chất của thị tộc này cũng là một tộc quần tự ti, nhu nhược, vô năng. Bồ Đề đứng trên cung điện, trong mắt có sự chán ghét và khinh thường sâu sắc. Mất đi cường giả đứng đầu, căn cơ của Nguyệt Thần tộc vẫn còn, không đến mức sụp đổ. Nhưng một bầy rắn mất đầu như chúng, càng không thể ngăn cản được vận rủi sắp tới. Phụ thân, bọn chúng đều phải chết sạch sẽ. Thật sao? Tiểu U giống như một con giả thú nhỏ, ánh mắt dữ tợn nói. Đúng vậy, người trong thế giới này, một kẻ cũng không thể còn lại, chỉ có như vậy, mới có thể trả lại cho tộc ta, mối hận thù 20 vạn năm này. Trong mắt trắng của Bồ Đề cũng bắt đầu nổi lên những tơ máu. Y nhìn đám người Nguyệt Thần tộc đang tan hoang, kinh hãi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh âm trầm, điên cuồng. Nghe ý của y, kẻ y căm hận không chỉ là Nguyệt Thần tộc, mà là tất cả sinh mệnh trên Nguyệt Chi thần cảnh này. Còn có Viêm Hoàng, còn có kẻ đã hại chết ca ca, mẫu thân hắn. Tiểu U nhớ tới Lý Thiên Mệnh, ánh mắt nàng cũng trở nên vô cùng dữ tợn. Đây không giống như ánh mắt của một cô bé. khí vận chi tử. Bồ Đề ôm chặt Tiểu U trong lòng, xoay người, hướng về phía huyết trì. Y rút Mộng Nguyệt Hồn nhận ra nói, Tiểu U, thời gian không còn sớm, tiếp theo, đến lượt quỷ thần tộc chúng ta biểu diễn. Phụ thân, Tiểu U đã không thể chờ đợi được nữa, muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng hoành tráng mà người đã miêu tả cho con. Tiểu U hưng phấn nói, sẽ rất chói lọi, tựa như pháo hoa vậy, chỉ cần chú ý đến ánh hào quang lấp lánh là được, không ai sẽ nhìn thấy tội ác nhỏ bé ở bên trong. Sau khi kết thúc, chúng ta sẽ có một mái nhà. Chúng ta từ đó sẽ lang thang, đi làm người tốt, cả một đời, cũng sẽ không giết thêm một người nào nữa. Bồ Đề hướng tới nói, phụ thân, người sẽ trồng cỏ xanh và hoa tươi trong nhà của chúng ta chứ. Trong mắt Tiểu U lóe lên sự ngây thơ và khao khát, đó mới là ngôi nhà mà nàng hằng mong ước. Sẽ. Bồ Đề đã rơi vào trong ao máu. Y dọc theo thông đạo của kết giới tụ biến, từng bước một chìm xuống. Ánh sáng của Nguyệt Tinh Nguyên chiếu rọi lên cái đầu trọc lóc của y, khiến khuôn mặt y trông như một con quỷ dữ tợn, vặn vẹo. Y đã trở nên mặt mày hung dữ. Có lẽ, đây mới là bộ mặt thật của y, chỉ có dùng ánh hào quang của va chạm, dùng những linh hồn chuộc tội đó, để rửa sạch từng giọt máu của tổ tiên trên người chúng ta mới có thể không còn hận thù, chúng ta mới có thể được giải thoát. Bồ Đề không dám nhắm mắt lại. Chỉ cần nhắm mắt, toàn thân máu huyết đều sẽ hóa thành từng người tộc nhân, đang kể lể với y về những nỗi thống khổ cả đời. Đoạn đường đi xuống dọc theo thông đạo này là đoạn đường quan trọng nhất trong cuộc đời của y. Y cảm thấy mình đang lao vào biển máu, y không ngừng chìm xuống, xung quanh toàn là hài cốt, cả thế giới đều bị nhuộm thành màu huyết sắc, bao gồm cả đôi mắt của y và cả đôi mắt của Tiểu U. Phụ thân, con thật vui. Mái tóc của Tiểu U tung bay, nàng cũng đang tận hưởng mùi máu tươi. Nàng bất giác nở một nụ cười ngây thơ, mãn nguyện. Nếu không nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của nàng, nụ cười ấy hẳn là rất đẹp. Đã không còn ai có thể ngăn cản chúng ta đi thực hiện trận đại số mệnh này. Tiểu U, đây không phải là tội, không phải là ác, phụ thân nói cho con biết, cái này gọi là nhân quả, đây là quỹ đạo vận hành của thế giới. Nguyên nhân đã từng xảy ra, gieo một hạt giống, sớm muộn có một ngày, hạt giống sẽ nở hoa kết trái. Chúng ta chính là hạt giống của quỷ thần tộc, bây giờ, sắp nở hoa rồi. Bồ Đề cười nhẹ nói. Sẽ rất đẹp sao? Tiểu U hỏi. Đương nhiên, làm gì có bông hoa nào là không đẹp đâu. Bồ Đề trong hốc mắt, nước mắt tuôn rơi. Y nhớ lại lần đầu tiên mình từ Nguyệt Chi thần cảnh trở về, mang theo đóa hoa tươi kia. Đó là đóa hoa tươi đầu tiên trong đời y, tặng cho người phụ nữ mà y yêu thương. Đáng tiếc, nàng bị đóng đinh trên cửa cung, không nhận được đóa hoa, món quà mà nàng đã mong muốn rất nhiều năm. Giờ khắc này, trong lòng y có vô số ngọn núi lửa đang cuộn trào. Y đã đứng ở trung tâm của Nguyệt Hạch. Cánh cửa dị độ ký ức không gian ở đây đã bị phá hủy, phong cấm. Bốn phía một mảnh trống trải, dường như không có gì. Đứng trong thế giới hư vô như vậy, Tiểu U từ trong lòng Bồ Đề, ló đầu ra, tò mò nhìn xung quanh, nói, phụ thân, kết giới hạch của kết giới tụ biến và tinh thần thủ hộ kết giới đều ở đây sao? Đúng vậy. Bồ Đề giơ Mộng Nguyệt Hồn nhận lên, đi lại trong hư không, tìm kiếm nơi y muốn, Nguyệt Thần Hy chết quá nhanh, quá nực cười, di ngôn gì cũng không kịp dặn dò, thậm chí còn không kịp liên lạc với trật tự thiên tộc, đến trước khi chết, vẫn còn đang nghĩ đến bát kiếp của nàng. Cái chết đột ngột của nàng đã giúp ta thuận lợi vô cùng. Vậy Lý Thiên Mệnh kia căn bản sẽ không biết chúng ta muốn làm gì, phải không? Tiểu U hỏi. Hắn đương nhiên không biết, hắn đến từ Viêm Hoàng, nhận thức có hạn. Thứ như kết giới tụ biến, thực sự hiểu rõ cũng không có nhiều người. Đây là nền tảng của một thế giới tinh thần, ngay cả đại lục, hải dương của thế giới tinh thần cũng đều được xây dựng trên cơ sở của kết giới tụ biến. Kết giới tụ biến là thần tích được tạo ra bởi những cường giả đỉnh cấp nhất của trật tự tinh không. Vượt xa tầng thứ của ta và Hy Hoàng, cho dù ta có Mộng Nguyệt Hồn nhận làm chìa khóa, cũng chỉ có thể thao túng đơn giản kết giới tụ biến, chỉ là một tinh tướng thần cảnh như ta, muốn phá vỡ kết giới tụ biến, đánh cắp Nguyệt Tinh Nguyên, làm sao có thể? Nhất định phải có biện pháp khéo léo. Biện pháp này, y có. Y ngay từ đầu đã đặt mục tiêu là cướp đi Nguyệt Tinh Nguyên, để cho chính tầng địa ngục sử dụng. Ý nghĩ này đối với đại đa số người mà nói, đều là chuyện hoang đường nực cười. Phụ thân, có chắc chắn không? Tiểu U căng thẳng hỏi. Đương nhiên là có. Bồ Đề dùng Mộng Nguyệt Hồn nhận, điểm vào hư không. Rất nhanh, y đã tìm được vị trí thực sự. Y lại một lần nữa nhếch môi, cười lớn. Tiểu U, có lẽ trong toàn bộ lịch sử thế giới này, từ xưa đến nay chưa từng có ai dám làm chuyện nghịch thiên như vậy. Bọn họ sẽ định nghĩa hành động như vậy là tán tận lương tâm, mất hết tính người. Nếu lấy thiện ác để luận, vậy việc ta sắp làm cũng là tội ác tày trời nhất trong lịch sử vũ trụ. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở tầng tinh không này, nhưng mà, Từ nay về sau, có lẽ ngay cả những đại nhân vật ở Trật Tự Tinh Không cũng sẽ phải vì ta mà rung động. Tuy nhiên, ta nói cho con biết, chúng ta chỉ là một hạt giống, chúng ta chỉ đang hoàn thành nhân quả, chuyện này không thể trách chúng ta được. Muốn trách, chỉ có thể trách kẻ đã gieo chúng ta xuống. Trong mắt y, hiện lên hận ý nồng đậm, phẫn nộ bị đè nén dưới đáy lòng, mãnh liệt bùng phát. Điều này thậm chí không thuộc về chính y, bởi vì mỗi một giọt máu trên người y, đều giống như y phụ thân, Tiểu U ủng hộ người, mặc kệ thế nhân nhìn người thế nào, trong mắt Tiểu U, người chính là người tốt nhất. Tiểu U ôm lấy cổ y, nước mắt giàn giụa trên mặt, làm ướt vạt áo của Bồ Đề. Bồ Đề nghiêng mặt, vuốt ve đầu nàng, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Thế nhưng, khi y một kiếm chém ra một lối đi, mở ra kết giới hạch của hai kết giới quan trọng nhất bên trong Miệt Chi thần cảnh, sự dữ tợn trong huyết mạch của y đã hoàn toàn hội tụ trên mặt. Y sắp không khống chế nổi cảm xúc của mình. Toàn thân máu tươi đã nóng đến sôi trào, những hận ý của trăm ngàn đời đã từ các lỗ chân lông trên toàn thân bốc hơi ra ngoài như nhiệt khí. Viêm Hoàng, Nguyệt Chi thần cảnh. Y đặt Tiểu U xuống, giang hai cánh tay, điên cuồng cười lớn. Ta, Bồ Đề, tại đây chưởng khống kết giới hạch của kết giới tụ biến, khống chế Nguyệt Chi thần cảnh, khiến nó rơi xuống, va chạm với Viêm Hoàng đại lục. Chỉ có sự va chạm giữa các thế giới như thế này mới có thể phá vỡ kết giới tụ biến, giải phóng sức mạnh thuần túy của Nguyệt Tinh Nguyên, để kết giới tụ biến của chính tầng địa ngục của ta hấp thụ. Sau khi thành công, chúng ta sẽ có một mái nhà. Sự hủy diệt của hai thế giới tạo nên một mái nhà. Đây không phải là quyết định nhất thời của y, mà là khoảnh khắc y thoát ra khỏi kết giới Thiên Nguyên trấn ngục đã định sẵn. Đây cũng là biện pháp duy nhất ở cấp độ của y để mưu đoạt Nguyệt Tinh Nguyên. Cho nên, ngay từ đầu, thứ y muốn báo thù không chỉ là Nguyệt thần tộc, mà là tất cả sinh linh trên hai thế giới này. Đây cũng là lý do vì sao y không mấy dây dưa với Viêm Hoàng đại lục. Bởi vì, sớm muộn gì cũng xử lý cùng một lúc. Để một thế giới tinh thần như Nguyệt Chi thần cảnh, từ trên trời rơi xuống, đâm vào Viêm Hoàng đại lục. Kết giới tụ biến một khi bị phá vỡ, sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên phóng thích ra, sẽ nhấn chìm toàn bộ sinh linh của hai thế giới này trong nháy mắt, ngay cả tro bụi cũng không còn. Lý Thiên Mệnh nếu không trốn đi, lựa chọn cùng Viêm Hoàng tồn vong, như vậy, 10.000 hắn, cũng phải thịt nát xương tan. Ta còn sẽ trực tiếp mở tinh thần thủ hộ kết giới của Nguyệt Chi thần cảnh, để người nơi này tự mua dây buộc mình, trên mặt trăng này, một người, cũng đừng hòng chạy thoát. Trong tưởng tượng của y, một màn pháo hoa rực rỡ nở rộ, tất cả đều đi đến hồi kết. Mọi tội nghiệt, trong vụ nổ, đều được thanh tẩy sạch sẽ. Mỗi một sinh linh trên hai thế giới này, cuối cùng đều sẽ chết, ta để bọn họ chết trong một sự tan biến không thể tưởng tượng, quá trình rất nhanh, không có bất kỳ thống khổ nào. Có lẽ, đây cũng là lòng nhân từ của ta. Sau khi sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên được giải phóng, cho dù kết giới tụ biến của chính tầng địa ngục chỉ có thể hấp thụ được một nửa, cũng đủ để chúng ta lang thang mấy trăm ngàn năm. Bồ Đề không hề lo lắng về trật tự chi địa. Nơi đây là một trạm gác xa xôi, chưa từng có ai sử dụng phương thức này để phá vỡ kết giới tụ biến, cướp đoạt Nguyệt Tinh Nguyên. Đây là tội nghiệp không thể tha thứ theo pháp tắc của trật tự tinh không. Nhưng, y không quan tâm. Y cũng chỉ là một kẻ liều mạng. Vô tự thế giới, đó là nơi mà người của trật tự tinh không không dám đặt chân, lại là quê hương yên bình trong ảo tưởng của y, phụ thân, có lúc con nghĩ, liệu có rất nhiều người vô tội không? Ví dụ như những người khác trên Nguyệt Chi thần cảnh, hay những người trên Viêm Hoàng đại lục, nhưng bây giờ con không nghĩ vậy nữa. Muốn nói vô tội, ai cũng là vô tội, thậm chí Nguyệt thần tộc cũng rất vô tội, bọn họ đều không có chút quan hệ gì với những tiền bối của 20 vạn năm trước. Người nói, đã gieo nhân, thì sẽ kết quả, tất cả mọi người không phân biệt thiện ác, bất kể có vô tội hay không, đều là một phần của quả đó. Chúng ta đã phải chịu đựng khổ nạn và tội nghiệp, may mắn có được cơ hội trốn thoát, thì nên có quyền sở hữu một mái nhà. Bất kể là Nguyệt Chi thần cảnh hay Viêm Hoàng, tất cả những kẻ cản đường, đều phải, nhất định phải, hóa thành tro bụi. Tiểu U kéo vạt áo choàng trắng như tuyết của cha, đôi mắt ấy đã không còn giống như của một đứa trẻ. Trong huyết mạch của nàng, cũng có vô số tổ tiên, đang cuồng nhiệt chiếm cứ đôi mắt nàng. Không có người vô tội, sinh mệnh vốn dĩ là một tội lỗi, không ai có thể thoát khỏi số mệnh tử vong. Cái chết của hàng vạn vạn ức sinh linh này, đều là kết cục đã được định trước, ta chỉ là để họ chết sớm hơn, chết một cách trực tiếp và thống khoái, bỏ qua phần sinh lão bệnh tử, đây là chuyện bình thường hiếm có trong vũ trụ, cái gọi là đạo đức, chỉ là những quy tắc do con người đặt ra vì lợi ích của chính mình, bản thân nó không có ý nghĩa. Tiểu U, con chỉ cần nhớ rằng, tộc nhân của chúng ta, đồng bào của chúng ta, đều đã trở về chính tầng địa ngục, đang mỏi mòn trong ngóng, chỉ chờ đợi hai cha con ta, sau 200.000 năm, mang về cho mọi người một mái nhà, thuộc về chính chúng ta. Bồ Đề dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói. Thực ra, y không chỉ đang thuyết phục Tiểu U, mà còn đang giằng xé, chiến đấu với chính mình. Bởi vì việc y muốn làm, kinh thiên động địa, y cần cho mình một câu trả lời viên mãn. Vậy thì để tất cả những kẻ cản đường, đều đi chết hết đi. Tiểu U nghiến răng hét lên, giọng nói non nớt ấy lại chói tai đến thế. Nàng đã, hoàn toàn hòa làm một với Bồ Đề. Hai người, tựa như một người, ảnh hưởng lẫn nhau, cùng nhau đi làm một việc mà họ cho là đúng. 200.000 năm nay, mỗi một người chúng ta sinh ra ở 9 tầng địa ngục, mới là những người vô tội nhất, chúng ta chẳng làm gì cả, chúng ta dựa vào đâu mà có tội. Kể từ ngày chúng ta trốn thoát, đã định trước phải để cho cái vũ trụ tàn khốc này, nghe thấy tiếng phẫn nộ của chúng ta. Họ đã hoàn toàn phá vỡ rào cản tâm lý. Ý chí của hai người, rốt cuộc không còn thuộc về riêng mình. Họ bước vào trong kết giới hạch, tắm mình trong ánh sáng. Một lớn một nhỏ, tay lớn nắm tay nhỏ. Ánh sáng lướt qua bên cạnh họ, từng luồng oán niệm của quỷ thần tộc hóa thành sương mù, quấn quanh trên người họ. Bắt đầu. Bước đầu tiên, mở tinh thần thủ hộ kết giới, khóa chặt tất cả sinh mệnh. Bước thứ hai, để mặt trăng, gia tốc rơi xuống. Họ đã kích động đến mức toàn thân run rẩy. Phụ thân, pháo hoa hôm nay, nhất định sẽ rất đẹp chứ. Tiểu U tràn đầy hy vọng nói. Mặt trăng rơi xuống, thế giới hủy diệt. Đẹp, giống như đôi mắt của Tiểu U, đẹp như nhau. Bồ Đề mỉm cười nói. Nhưng mà, trong mắt Tiểu U, toàn là những tơ máu như những con rắn độc. Viêm Hoàng Đại Lục. Rốt cục đã trở về. Mọi thứ đều gió êm sóng lặng. Những thượng thần của Nguyệt thần tộc từng tàn phá nơi đây, tất cả đều đã tháo chạy, trở về Nguyệt Chi thần cảnh. Bọn họ tự thân còn khó bảo toàn, cơn ác mộng lần này, có lẽ cả đời về sau cũng không dám xuống nữa. Trở lại Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh có thể vận dụng sức mạnh của chúng sinh bất cứ lúc nào. Ở đây, hắn rốt cuộc không cần sợ Nguyệt thần tộc, càng không cần sợ con sói độc Bồ Đề kia. Nếu gã đó còn dám nhắm vào Viêm Hoàng nhân tộc, Lý Thiên Mệnh có chúng sinh tuyến, có thể tru sát hắn bất cứ lúc nào. Sự căng thẳng kéo dài, đến giờ phút này, cuối cùng cũng đã được bình yên. Thượng thần bị diệt, Dạ Lăng Phong trở về, ngay cả vĩnh sinh niết bàn của Khương Phi Linh cũng đã thắng lợi trong tầm mắt. Lý Thiên Mệnh trải qua những thử thách khiến người ta tê dại da đầu lần này, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cũng coi như thắng rồi. Dạ Lăng Phong vẫn chưa tỉnh lại, Lý Thiên Mệnh liền để hồn ma chăm sóc hắn, còn Khương Phi Linh thì vẫn ở trên người Tiên Tiên, hấp thụ chất dinh dưỡng để tái sinh. Cũng không biết Linh Nhi khi nào có thể tỉnh lại. Lý Thiên Mệnh sắp xếp lại một chút công việc của Thiên Mệnh Hoàng Triều ở Viêm Hoàng Đại Lục, phân phát rất nhiều tài nguyên tu luyện xuống dưới. Trong tương lai, thiên ý của mỗi chúng sinh đều có thể được thần ý của ta nuôi dưỡng, điều này dường như có thể nâng cao thiên phú tu hành của họ, nếu ta có thể tạo ra nhiều thiên hồn truyền thừa của Nguyệt thần tộc hơn, sinh linh của toàn thế giới càng mạnh, thì tương đương với ta càng mạnh. Từ góc độ này, Lý Thiên Mệnh cho rằng, hắn rất cần phải để Viêm Hoàng Đại Lục toàn dân cường thịnh. Đáng tiếc, Viêm Hoàng có một nhược điểm chí mạng, đó là không có Nguyệt Tinh Nguyên. Chuyện này không thể vội vàng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cố gắng hết sức để ban phúc cho thiên hạ. Ít nhất, 15 vạn thượng thần của Nguyệt thần tộc chết tại Viêm Hoàng Đại Lục, bảo tàng trên người họ đã bị Thiên Mệnh Hoàng Triều nuốt chửng. Thế giới này, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra nhiều thượng thần hơn. Lý Thải Vi, hẳn là người tiếp theo. Nàng đã ở tầng 12 tử kiếp. Trong hồ ở Thái Cực Phong, mấy người họ đều có mặt. Nghe Lý Thiên Mệnh kể lại những biến hóa trước mắt, nghe nói Hy Hoàng bị tôn thần giết chết, họ đều có chút ngơ ngác. Như vậy, Nguyệt thần tộc hẳn là sẽ không trêu chọc chúng ta nữa, còn Bồ Đề kia, hắn sẽ còn tàn sát ở trên Nguyệt Chi thần cảnh chứ? Lý Thải Phi hỏi. Chắc chắn sẽ. Những người còn lại của Nguyệt thần tộc, không ai có cách thông báo cho trật tự thiên tộc sao? Lý Thải Phi tò mò hỏi. Ta không rõ lắm, nhưng những nhân vật quan trọng của họ quả thực đã chết sạch, hiện tại trên đó một mảnh hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu có người, dẫn người của trật tự chi địa đến, sẽ như thế nào? Lý Thải Phi nói. Bồ Đề hẳn là sẽ bị giết, còn ta, chỉ cần ta vạch trần mục đích của Hy Hoàng, thể hiện thiên phú nhất định, hẳn là có thể bảo toàn tính mạng. Chuyện này không khó, làm sao cũng không chết được. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh có 10 thức thần lớn, đối với trật tự thiên tộc mà nói, còn gây chấn động lớn hơn cả Lý Khinh Ngữ. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn bại lộ. Hắn có thể thi triển vạn kiếm thần niệm, cho nên, cũng không có ai khác biết chuyện 10 thức thần lớn này. Hắn ước chừng cho dù bại lộ 7 thức thần, cũng có thể bảo vệ tính mạng. Dù sao, cuộc chiến này, từ đầu đến cuối, đều là do Hy Hoàng tác nghiệp. Trật tự thiên tộc chưa chắc sẽ bị kinh động, thật sự có người xuất hiện, còn phải xem là ai. Ít nhất, hẳn là sẽ không phải là loại người điên cuồng như Hy Hoàng, dùng tính mạng của chúng sinh để uy hiếp Lý Thiên Mệnh. Ta cảm thấy Bồ Đề người này, không thể hòa bình được, nhất định phải giải quyết. hắn tiếp tục gây rối ở Nguyệt Chi thần cảnh, sớm muộn cũng sẽ kinh động đến trật tự chi địa. Hiện tại Hy Hoàng đã chết, Nguyệt thần tộc không còn uy hiếp đối với chúng ta, mà Bồ Đề này lại là một biến số, ta cảm giác hắn sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, cái chết của Hy Hoàng, chúng ta đều có thể đổ cho Bồ Đề. Lý Thải Vi nghiêm túc nói. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn có thể đã đến tinh tướng thần cảnh, ta chỉ mới thất diệu thiên, e là không phải đối thủ của hắn. Chỉ có thể đợi thêm một thời gian, xem có thể lên đó bắt hắn không. Tạm thời chỉ có thể để hắn, giày vò thêm một thời gian nữa, dù sao Viêm Hoàng cũng không sao. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì không còn cách nào khác. Ý của Lý Thải Vi là, nếu có thể, thì mau chóng giải quyết Bồ Đề, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng thực lực không cho phép. Bồ Đề vừa chết, Viêm Hoàng Đại Lục mới có thể kê cao gối mà ngủ. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể, tự mình tiến về trật tự chi địa, chủ động thoát khỏi vòng xoáy tam tộc này. Cho dù chuyện bên này kinh động đến trật tự thiên tộc, có người xuống điều tra, đối mặt với một thế giới bụi bặm ngay cả thượng thần cũng không có, họ cũng không thể đồ sát để ép người hiện thân được. Hơn nữa, những việc Lý Thiên Mệnh là một cách công khai, đơn giản chỉ là bảo vệ Viêm Hoàng, trật tự chi địa chưa chắc sẽ nhắm vào hắn. Đây là phương án khả thi trong nhận thức của họ. Dạ Lăng Phong đều đã cứu được, chỉ còn lại một Bồ Đề, sao có thể đợi không được chứ? Cục diện bây giờ, so với lúc đầu, đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ muốn chờ Khương Phi Linh tái sinh, Dạ Lăng Phong tỉnh lại. Tảng đá lớn trong lòng hắn mới có thể hoàn toàn đặt xuống. Bước tiếp theo, đi trật tự chi địa, đi hoàn thành lời dặn của nghĩa phụ, xem vật thí nghiệm rốt cuộc là chuyện gì, xem Khinh Ngữ có khỏe không so với việc bị đưa lên trật tự chi địa, Lý Thiên Mệnh càng muốn tự mình đi lên. Như vậy mới có thể nắm giữ thế chủ động, mới tính là ở trong tối. Ước chừng nguyên lực của Bát Thánh Thiên Tinh Luân là đủ để ta leo lên trật tự thiên rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một Bát Thánh Thiên. Đối với Bồ Đề, hắn và Lý Thải Vi có thái độ giống nhau, người này nhất định phải giải quyết, nếu không, Lý Thiên Mệnh căn bản không thể đi trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh đang định đi Huyễn Thiên chi cảnh tu luyện. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn một cái. Ngươi có phát hiện, mặt trăng hình như lớn hơn không? Trong lòng hắn đột nhiên dấy lên một dự cảm không lành. Bây giờ là ban ngày, ánh sáng của mặt trời từ trật tự chi địa càng rực rỡ, mặt trăng rất ảm đạm. Nhưng không biết vì sao, Lý Thiên Mệnh lại thấy mặt trăng bây giờ, so với bình thường, lớn hơn khoảng 1/4. Có sao? Hiên Viên Đạo và những người khác ào ào ngẩng đầu, tập trung nhìn vào. Hình như là lớn hơn một chút thì phải. Đúng vậy, mà tại sao lại có cảm giác nó đang lớn dần? Chẳng lẽ Nguyệt Chi thần cảnh còn có thể phồng lên? Họ đều rất nghi hoặc. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Nhìn từ góc độ thị giác, nó lớn lên, có thể là đang phồng lên. Cũng có khả năng là nó đang đến gần chúng ta. Dịch Tinh ẩn trịnh trọng nói. Đến gần chúng ta. Mặt trăng từ xưa đến nay đều ở vị trí đó, còn có thể di chuyển sao? Âu Dương Kiếm Vương nói. Hình như thật sự, vẫn đang lớn lên. Lý Thải Vi nhíu mày, nàng nghĩ nghĩ, rồi nói, nhớ lúc trước khi 9 tầng địa ngục đi ra, không phải cũng đã di chuyển sao? Hơn nữa còn trực tiếp chuyển hướng đến chiến trường Trầm Uyên, Thiên Mệnh nói 9 tầng địa ngục cũng là thế giới tinh thần đã mất đi Nguyệt Tinh Nguyên. Vậy chứng tỏ Nguyệt Chi thần cảnh cũng có thể di chuyển, cụ thể làm sao di chuyển thì không biết. Nếu nó thuộc sự quản lý của trật tự chi địa không cho di chuyển, thì chắc chắn không thể di chuyển, mấy trăm ngàn năm đều không động, bây giờ sao lại động? Ta cảm giác, hình như đang đến gần. Hiên Viên Đạo cũng nhíu mày. Thiên Mệnh, có gì đó kỳ lạ, ngươi có muốn lên đó xem một chút không? Lý Thải Vi nói. Rốt cuộc là tình huống gì, đến gần là biết. Trong mắt họ, Lý Thiên Mệnh đang hồi tưởng lại tất cả những thay đổi trước đó. Dù cho hắn có sức tưởng tượng lớn đến đâu, cũng không nghĩ đến, Bồ Đề lại to gan lớn mật đến vậy, mục tiêu thật sự của y là Nguyệt Tinh Nguyên. Hắn càng không biết, giấc mộng của Bồ Đề là sở hữu một mái nhà để lang thang trong vô tự thế giới. Hắn không hiểu rõ về kết giới tụ biến, nhưng Bồ Đề lại hiểu rõ. Hắn cũng không thể nào biết, Nguyệt Chi thần cảnh va chạm với đại lục thiên nhất giới diện này, có thể phá vỡ kết giới tụ biến. Đây chính là sự chênh lệch về nhận thức mà Bồ Đề chắc chắn Lý Thiên Mệnh không thể nào hiểu được. Đó là lĩnh vực hắn còn chưa tiếp xúc đến. Trong sự hỗn loạn này, hắn chỉ có thể nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là, nếu Nguyệt Chi thần cảnh đến gần vô hạn Viêm Hoàng, thì bản thân lực hấp dẫn của nó cũng đủ để xé nát hoàn toàn thế giới của chúng ta rồi. Đây không phải là chuyện 100.000 thượng thần xuống tàn phá nữa. Đó là sự diệt vong của thế giới Viêm Hoàng. Con người, núi non, biển cả, lịch sử, văn hóa, sẽ hoàn toàn hóa thành tro bụi. Có khả năng nào, là Bồ Đề hiện tại đã nắm được phương pháp di chuyển Nguyệt Chi thần cảnh, khống chế Nguyệt Chi thần cảnh, đâm sầm vào Viêm Hoàng đại lục của chúng ta, để hai thế giới đồng quy vu tận, còn hắn thì trở về chính tầng địa ngục của hắn không? Âu Dương Kiếm Vương não động đại khai nói. Trong lúc họ nói chuyện, Nguyệt Chi thần cảnh dường như vẫn đang khuếch đại, bây giờ đã to bằng cái chậu rửa mặt nhỏ. Chuyện này không thể nào chứ. Đây tuyệt đối là hành vi thiên đạo không cho phép, quá khoa trương, điên rồ cũng không thể hình dung nổi. Ít nhất, trên Nguyệt Chi thần cảnh, ngoài Nguyệt thần tộc ra, những người khác đều không có chút thù hận gì với quỷ thần tộc của bọn họ. Dịch Tinh ẩn lắc đầu nói. Quan điểm mà Âu Dương Kiếm Vương đưa ra, thực sự quá đáng sợ, khiến nhiều người tại chỗ sắc mặt tái nhợt. Đừng bao giờ đánh giá thấp sự biến thái của một kẻ biến thái. Lý Thải Vi nghiến răng nói một câu, giọng nói thoáng có chút run rẩy. Phỏng đoán lúc này không có ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh đang định dùng tốc độ nhanh nhất đi Nguyệt Chi thần cảnh xem thử. Không ngờ cách đó không xa, Lâm Tiêu Tiêu ngồi trên người thái cổ tà ma, bay như bay tới, rơi xuống bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nàng thần sắc vô cùng khẩn cấp, vừa đáp xuống liền vội vàng nói, Vũ U nói, nhất định là tên quỷ thần tộc đó, đã lấy được chìa khóa vào kết giới hạch của kết giới tụ biến, chính tầng địa ngục của hắn cũng có kết giới tụ biến, cho nên hắn hiểu rõ phương pháp chưởng khống, hắn đây là muốn khống chế Nguyệt Chi thần cảnh, đâm sầm vào Viêm Hoàng đại lục, để phá vỡ kết giới tụ biến, giải phóng Nguyệt Tinh Nguyên, để kết giới tụ biến của chính tầng địa ngục hấp thụ, mục đích của hắn là chiếm lấy Nguyệt Tinh Nguyên. Thái cổ tà ma dù có hỗn đảng thế nào, cũng là kẻ có kiến thức rộng nhất trong đám người này. Dù trí nhớ của nó hỗn loạn, nhưng dưới tình hình mặt trăng trên trời đang mở rộng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chắc chắn, lời nó nói, ít nhất có 9 phần chính xác. Câu nói này vừa thốt ra, toàn trường tĩnh mịch. Sao ngươi không nói sớm? Huỳnh Hỏa xông ra, trừng mắt nhìn thái cổ tà ma. Sớm nói cái gì? Ai mà ngờ được cái tên quỷ thần tộc nhỏ bé này, một con cóc mà dám nuốt cả một vùng biển. Chuyện va chạm hai thế giới, hủy diệt hàng vạn vạn ức sinh linh này, ngay cả các lão đại của Trật Tự Tinh không cũng không dám làm, sức tưởng tượng của ta có chọc thủng trời, ta cũng không nghĩ đến tên này dám làm như vậy. Cho ta 100.000 cái lá gan, ta cũng không dám. Thái cổ tà ma tức giận nói. Chuyện này bản thân không phức tạp, nhưng tội nghiệp quá nặng, tội phạm vũ trụ dù có điên cuồng đến đâu, cũng không dám làm như vậy. Đây không phải là chuyện bị cường giả Trật Tự Tinh không truy sát, mà là sợ trời phạt. Trời phạt mang đến chưa chắc là cái chết, mà là cơn ác mộng vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Thái cổ tà ma nói xong, vội vàng giữ chặt Lâm Tiêu Tiêu, hét lên, Tiêu Tiêu, đi nhanh lên, rời khỏi khu vực này, đừng nói là chúng ta, dưới sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên bùng nổ, thế giới hủy diệt, kẻ mạnh hơn ngươi gấp 1 vạn lần cũng phải hồn phi phách tán, đây là gặp phải kẻ điên rồi, không chạy là mất mạng đấy, ta thật sự phục, cái nơi quái nào cũng toàn là nhân tài. Thái cổ tà ma tru lên, khiến bầu không khí chìm vào sự tĩnh mịch càng thêm khắc nghiệt. Mọi người ngẩng đầu, nhìn lên Nguyệt Chi thần cảnh đang không ngừng rơi xuống, trong mắt chỉ còn lại sự ngây dại và tuyệt vọng. Có cách nào ngăn cản không? Trong sự tĩnh mịch đó, Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm thái cổ tà ma hỏi. Sau khi mọi chuyện rõ ràng, hắn ngược lại hiểu ra, vì sao Bồ Đề lại làm như vậy. Trước khi kết giới thiên nguyên trấn ngục vỡ nát, đi thăm chính tầng địa ngục một lần là biết. Hắn tuyệt đối là một khối hận thù, do oán niệm 20 vạn năm hóa thành. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, hắn sẽ kinh khủng đến mức này. Ngăn cản? Ngăn cản thế nào? Xông lên đẩy Nguyệt Chi thần cảnh ra à đại ca, đó là một thế giới tinh thần, không phải quả bóng nhỏ. Rất rõ ràng, cái Trật Tự chi địa kia, căn bản không coi trọng Nguyệt Chi thần cảnh này, mặt trăng đã di chuyển, chứng tỏ họ cũng không có biện pháp phòng ngự gì, hoàn toàn không ngăn được, chỉ có thể chạy trốn thôi. Thái cổ tà ma đã lúng cuống, vội vàng đi kéo Lâm Tiêu Tiêu, kết quả Lâm Tiêu Tiêu trực tiếp dùng sắc vi huyết chú, rồi nói với nó, nghĩ đi, nghĩ cách đi. Ô, sắc vi huyết chú vừa ra, thái cổ tà ma oa oa kêu quái dị. Nó chỉ có thể than thở, nói, thật không có cách nào, trừ phi lúc này, ngươi có thể xông tới Nguyệt Hạch, giết hắn. Ta đoán chừng, còn có thể ổn định được sự rơi xuống của mặt trăng này. Nhưng rất rõ ràng, hắn nhất định sẽ mở tinh thần thủ hộ kết giới để ngăn ngươi đi lên, dùng sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên để chống đỡ tinh thần thủ hộ kết giới, cho dù ngươi là trộm thiên nhất tộc, ngươi cũng khó có thể vào được trong thời gian ngắn, nói cách khác, không có thời gian đâu đại ca. Mỗi một câu của thái cổ tà ma, đều đang làm sâu sắc thêm nỗi tuyệt vọng trong lòng mọi người. Không sao đâu, chỉ cần từ bỏ thế giới này, nhóm nhỏ các ngươi, bây giờ chạy còn kịp, tin ta đi, theo bước chân của ta, các ngươi một người cũng không chết được đâu. Thái cổ tà ma gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Thế nhưng, ai có thể chạy trốn đến nơi xa, tận mắt chứng kiến hai thế giới này hóa thành tro bụi chứ? Chỉ sống sót mấy người, có gọi là còn sống sao? Người thân của Lý Thiên Mệnh, bạn bè của hắn, sư tôn của hắn, ngoại công của hắn, bà nội của hắn, đều còn ở thế giới này. Ông, Lúc này, Nguyệt Chi thần cảnh trông ra, đường kính đã đạt đến 40cm, hơn nữa còn đang khuếch đại. Đã có thể nghe thấy, do sự di chuyển của nó, sinh ra tiếng gầm lớn, va vào Viêm Hoàng đại lục, khiến sơn hà nứt toát, biển cả cuộn trào. Vô số chim thú côn trùng, kinh hoàng chạy trốn. Là sinh linh, chúng đã dự cảm được ngày tận thế đang đến. Rầm rầm rầm. Có lẽ mỗi người đều đã ý thức được cái chết đang đến gần, cho nên trên chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh truyền đến tiếng rên rỉ của hàng tỷ người. Lần lượt cửu tử nhất sinh mới có được khoảnh khắc bình yên này. Nhưng mà, 200.000 năm trước, một lần phong cấm còn tàn khốc hơn cả việc đồ sát toàn tộc, đã hoàn toàn đẩy Viêm Hoàng đại lục của 200.000 năm sau vào vực thẳm diệt vong. Thế nhưng, Hiên Viên Đại Đế đã sai sao? Cũng không. Hắn giết không hết lũ quỷ thần áp bức nhân tộc, hắn chỉ có thể phong cấm, mới có thể cầu được đường sống cho nhân tộc. Đến hôm nay, tất cả nhân quả đều đặt lên đầu Lý Thiên Mệnh. Thông qua chúng sinh tuyến, tất cả nhân tộc của thế giới bụi bặm này cùng chung vận mệnh. Giờ khắc này, hàng vạn vạn ức người và cộng sinh thú ngẩng đầu lên, tận mắt có thể nhìn thấy mặt trăng trên trời đang lớn dần, rơi xuống. Khi đường kính của Nguyệt Chi thần cảnh này đạt tới 1 mét, điều đó gần như có nghĩa là khoảng cách giữa nó và Viêm Hoàng đại lục đã rút ngắn một nửa. Chờ nó thực sự đến trên không Viêm Hoàng đại lục, mặt trăng này sẽ nuốt chửng cả bầu trời của Viêm Hoàng. Khi đó, đứng trên Viêm Hoàng đại lục, gần như có thể nhìn thấy những thành trì trên Nguyệt Chi thần cảnh. Đây là hình ảnh mà trong lịch sử trăm vạn năm của Viêm Hoàng, chưa từng có ai dám tưởng tượng qua. Do quan hệ khoảng cách và góc nhìn, tốc độ lớn lên của mặt trăng này sẽ ngày càng nhanh. Bản thân Nguyệt Chi thần cảnh có lực hút lớn như vậy, có lẽ trước khi cả hai va chạm, chúng sinh của thế giới này sẽ bị xé nát trước. Bồ Đề đủ hung ác, nhất định sẽ triệt tiêu tinh thần thủ hộ kết giới vào khoảnh khắc trước khi va chạm, để hai thế giới trực tiếp tiếp xúc. Những người xung quanh Lý Thiên Mệnh cũng coi như đã từng trải, nhưng đối mặt với tội nghiệp nghịch thiên như mặt trăng rơi xuống, mỗi người tại chỗ gần như đều mang một vẻ mặt đau thương. Ánh mắt họ trống rỗng, đầu óc gần như trống không, toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo, dường như thân thể đã không còn thuộc về mình. Vượt qua kiếp nạn Nguyệt thần tộc, Viêm Hoàng vừa mới có khởi sắc, nhưng trong nháy mắt đã phải đối mặt với ngày tận thế không thể cứu vãn. Quá tàn khốc. Rất nhiều người nước mắt bi thương, không nhịn được mà tuôn rơi. Đi mau, đi mau. Thái cổ tà ma vô cùng hoảng sợ. Nó biết Lâm Tiêu Tiêu là người thẳng thắn, chỉ sợ nàng không chịu rời đi. Đây là nhà của ta có thể đi đâu? Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt đỏ thẫm, hỏi lại nó. Nhà có thể không còn, nhưng người không thể chết được. Thái cổ tà ma sụp đổ nói. Ngươi tự đi đi, tạm biệt, ngươi được giải thoát rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thái cổ tà ma khóc không ra nước mắt. Nếu Lâm Tiêu Tiêu không còn, hệ thống tu luyện cộng sinh của nó sụp đổ, nó sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tiêu Tiêu, đừng để nó đi. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói một câu. Hắn là nhân hoàng, là người đáng tin cậy nhất. Trong khoảnh khắc tai họa diệt thế giáng xuống này, không chỉ những người ở đây, mà còn tất cả tộc nhân trên chúng sinh tuyến, đều ký thác tất cả hy vọng vào hắn. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi? Ngươi có tư cách gì, bắt ta phải cùng ngươi chịu chết? Thái cổ tà ma vốn định bỏ chạy, lại bị Lý Thiên Mệnh một câu khóa chặt tại đây, nhất thời thẹn quá hóa giận. Nó trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi không muốn tự mình chạy trốn sao? Nhưng ngươi là thủ lĩnh, ngươi không thể vứt bỏ hình tượng của mình, vậy thì cùng hai thế giới này hủy diệt đi, đừng kéo theo Tiêu Tiêu cùng ngươi chịu chết, nàng không nợ các ngươi. Trong lúc họ nói chuyện, Nguyệt Chi thần cảnh vẫn đang khuếch đại trên bầu trời. Ngươi có thể xông lên, thử xem ngươi có chịu nổi mặt trăng rơi xuống không? Thật sự cho rằng mình tài giỏi, cái gì cũng có thể gánh được sao? Ngươi gánh nổi không? Thái cổ tà ma nghiến răng nghiến lợi nói. Im miệng. Lâm Tiêu Tiêu chắn trước mặt nó, không cho nó tiếp tục nổi điên. Thực ra những lời này của Thái cổ tà ma, đối với Lý Thiên Mệnh vẫn là một cú sốc lớn. Gánh nổi không? Gặp phải một kẻ như Bồ Đề, đối mặt với nguy cơ như hiện tại, muốn sống sót, thực sự quá khó. Nhưng dù vậy, cũng không làm rối loạn trái tim của Lý Thiên Mệnh. Hắn cũng không trực tiếp đi Nguyệt Chi thần cảnh. Giống như Thái cổ tà ma nói, căn bản không có thời gian. Cho nên, hắn trong lúc nguy nan giáng xuống, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, tỉnh táo, đem tất cả tâm thần, chìm vào việc giao tiếp với Khương Phi Linh. Đại nạn sắp tới, nếu ngay cả ta cũng không tỉnh táo, mất đi sự bình tĩnh, vậy thì hoàn toàn xong đời. Cho nên, hắn mặc cho Thái cổ tà ma gào thét. Linh Nhi, có nghe được ta nói không? Nàng có thể nghe thấy không, ta bây giờ cần nàng. Từ khi trở về từ Nguyệt Hạch, và gặp lại nàng đã biến thành một đóa hoa. Lý Thiên Mệnh chạm vào cánh hoa, khi nói chuyện với nàng, đều có thể cảm nhận được sự đáp lại của nàng. hắn đặt tay lên cánh hoa, tựa như đang mười ngón tương khấu. Và giờ khắc này, từ khi đại nạn xảy ra, hắn đã bắt đầu kêu gọi Khương Phi Linh. Linh Nhi, nếu nàng nghe được ta, thì hãy lập tức thi triển linh tâm chú lên Tiểu U, nhanh lên. Nhất định phải nhanh lên. Đừng lưu tình, đừng khách khí. Quỷ thần hoàng tộc có hai trái tim, lần trước để Bồ Đề giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh chính là vì để phòng ngừa tình huống này xảy ra, mà đã lưu lại một trái tim có linh tâm chú. Đây là sự phòng bị bản năng của hắn đối với Bồ Đề. Chỉ là thế sự khó lường, ai biết Khương Phi Linh hiện tại lại biến thành một đóa hoa. Nàng rốt cuộc có thể nghe được lời hắn không? Biến thành một đóa hoa, nàng có còn thi triển được linh tâm chú không? Tất cả những điều này đều là ẩn số. Linh tâm chú thật sự phát tác, hiệu quả chắc chắn tốt hơn đế quân kiếm mục. Đế quân kiếm mục chỉ có thể giết người, còn linh tâm chú lại có thể khiến người ta bị tra tấn đau đớn. Đó ngược lại là một loại uy hiếp mạnh mẽ hơn. Linh Nhi. Mọi người chỉ thấy Lý Thiên Mệnh ngây người tại chỗ, còn tưởng rằng hắn cũng đã mất đi dũng khí đối kháng. Họ lại không biết, dưới sự kêu gọi của Lý Thiên Mệnh, trong cộng sinh không gian, đóa nụ hoa màu xanh trắng trên người tiên tiên, có những gợn sóng rung động. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy khuôn mặt của nàng trong những đường vân của cánh hoa. Điều này chứng tỏ, nàng không hề thực sự ngủ say. Nàng chỉ đang niết bàn, nàng biết tất cả mọi chuyện bên ngoài. Như vậy, nàng có thể thay đổi được gì không? Linh tâm chú có phát tác hay không, Lý Thiên Mệnh ở đây không thấy được. Nhưng, nếu Tiểu U sống không bằng chết, hắn tin rằng Bồ Đề sẽ có biến hóa. Hắn yêu con gái như mạng, hy vọng tính mạng của Tiểu U sẽ khiến hắn trân quý hơn tính mạng của hàng vạn vạn ức sinh linh. Mỗi người đều có tình cảm, đều có người mình yêu thương, không chỉ riêng hắn. Bồ Đề vẫn luôn có nhược điểm này. Nếu không phải hành động hôm nay của y thực sự tội nghiệp, Lý Thiên Mệnh sẽ không đối xử tàn nhẫn với một cô bé như vậy. Khương Phi Linh đã có sự đáp lại, tiếp theo, chỉ còn trông vào linh tâm chú. Hắn ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Nguyệt Chi thần cảnh đang rơi xuống. Một hơi, hai hơi, ba hơi thở trôi qua. Hình như không động nữa, không tiếp tục lớn lên. Đúng vậy, một lúc này hình như đã dừng lại. Tình huống gì vậy? Càng ngày càng nhiều người quan sát được sự biến hóa mới của Nguyệt Chi thần cảnh. Mặt trăng đã ngừng rơi xuống. Giải quyết rồi. Bồ Đề lương tâm trỗi dậy. Không có khả năng, có lẽ là đang trêu đùa chúng ta. Hoặc là hắn đang nghỉ ngơi, nhưng đây lại là cơ hội để Thiên Mệnh lên mặt trăng tìm hắn. Trong chốc lát, mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, linh tâm chú đã thành công. Trong cộng sinh không gian, đóa hoa kia vẫn đang tiếp tục tạo ra những gợn sóng. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, trong trạng thái này, Khương Phi Linh có thể kiên trì được bao lâu. Cho nên, hắn phải ngay lập tức đến trước mặt Bồ Đề. Đi tự mình uy hiếp y, triệt để ngăn cản y phạm phải tội nghiệp. Tiêu Tiêu, mang theo nó, cùng ta lên đó. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Được. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Thái cổ tà ma trợn tròn mắt, nói, không thể nào, tên này mới bắt đầu thôi mà, sao lại dừng lại. Lương tâm trỗi dậy. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được, đã có chuyển biến, thì cùng các ngươi mạo hiểm một lần. Nếu chuyến đi này của Lý Thiên Mệnh thất bại, tại chỗ trừ hắn và Lâm Tiêu Tiêu ra, không có một thượng thần nào, trong thời gian ngắn như vậy, ai cũng không chạy được, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng cần dặn dò nhiều. Hắn để hồn ma mang theo Dạ Lăng Phong, xem có thể tạm thời tránh đi xa được không, sau đó liền mang theo Lâm Tiêu Tiêu, bay vút lên trời. Vù vù. Cùng phong gào thét, thổi qua bên tai. Trong cộng sinh không gian, linh tâm chú vẫn đang được thi triển. Hạt giống chôn trên người Tiểu U đang mọc rễ nảy mầm. Thế nhưng, Bồ Đề điên cuồng đến mức nào, vì để thực hiện giấc mộng và số mệnh của mình, y có thể giống như Hy Hoàng, ngay cả đế sư cũng có thể từ bỏ hay không, đó vẫn là một ẩn số. Trên người hắn, gánh chịu oán hận 20 vạn năm của quỷ thần tộc. Nếu Tiểu U trở thành kẻ cản đường của hắn, hắn có giết Tiểu U không? Một khi Tiểu U chết, Lý Thiên Mệnh sẽ không còn con bài nào để ngăn cản Bồ Đề. Chỉ có thể hy vọng rằng, trong con người ngươi, ngoài oán hận ra, vẫn còn giữ lại được một tia nhân tính cuối cùng. Tiểu U là người thân nhất của hắn, là hơi ấm duy nhất của Bồ Đề trên thế gian này. Rốt cuộc, nên chọn sự điên cuồng hay chọn con gái? Lý Thiên Mệnh không mang trong mình mối hận thù đó, nên hắn nhất định sẽ chọn người thân. Nhưng Bồ Đề thì chưa chắc. Ít nhất, trong trận chiến nhược điểm trước đây, Hy Hoàng đã không chút do dự mà lựa chọn hận thù. Đây là một chuyện vô cùng vi diệu. Hắn, Hy Hoàng, Bồ Đề, đều từng đứng trước lựa chọn tương tự. Hắn và Hy Hoàng đã đi hai con đường trái ngược nhau. Giờ đây, chỉ còn lại Bồ Đề. Tại một góc hẻo lánh của Nguyệt Hạch, Một kết giới màu sáng lấp lánh đang bao bọc lấy hạt nhân song trọng của kết giới tụ biến và kết giới thủ hộ tinh thần. Trong thế giới lập lòe ánh sáng đó, hai tay Bồ Đề biến ảo, chính thức điều khiển Nguyệt Chi thần cảnh lao xuống. Ánh sáng càng chói lòa, đôi mắt hắn càng rực sáng, ánh nhìn càng thêm vạn vẹo. Nguyệt Chi thần cảnh đã rơi xuống đến vị trí nào, người của hai thế giới đã kinh hoàng đến mức nào, hắn đều nắm rõ trong lòng. Hắn đã bật tốc độ nhanh nhất cho Nguyệt Chi thần cảnh, hoàn toàn từ bỏ việc chống cự lại sức hút của thiên nhất giới diện, khiến cho ánh trăng lao xuống ngày một nhanh hơn. Hắn không nhịn được mà cất tiếng cười to, cười như điên dại. Tiểu U thì đứng bên cạnh, cùng cười với phụ thân, đôi mắt híp lại, tựa như một con búp bê. Đúng lúc này, nàng bỗng hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật, ngón tay rung lên bần bật, hai tay ôm lấy ngực mà bật lên những tiếng khóc nức nở. Linh tâm chú phát tác, nhanh chóng từ trái tim lan ra khắp toàn thân. Ngũ tạng lục phủ, gân cốt huyết nhục của nàng, tất cả đều trúng chiêu. Chỉ trong chớp mắt, trông nàng còn thê thảm hơn Huy Dạ Thi lúc đó rất nhiều. Tiếng gào thảm thiết kia, quả thực tê tâm liệt phế. Bồ Đề vẫn còn đang cười lớn vì màn pháo hoa rực rỡ sắp tới, thậm chí lúc đầu, hắn còn chẳng nghe thấy tiếng khóc của Tiểu U, mãi đến khi hắn kinh ngạc quay đầu lại, thấy con gái đang lăn lộn dưới đất, co giật thảm thương, cả khuôn mặt hắn co rúm lại, hai tay đang điều khiển kết giới cũng khựng lại giữa không trung. Trong phút chốc, hắn trông như một kẻ ngốc, ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn. Phụ thân, cứu con! Hu hu! Tiểu U đã dùng hết sức lực bò về phía hắn. Trong quá trình đó, từng sợi dây leo nhỏ như sợi tóc, trắng như tuyết, bắt đầu đâm xuyên qua da thịt nàng. Kể cả tai, mắt, mũi, miệng, đều đầm đìa máu tươi. Điều này khiến dáng vẻ của nàng trông vừa thê thảm lại vừa đáng sợ. Đó quả thực là hình ảnh thảm thương nhất trên thế gian. Bất kể là sát vi huyết chú hay linh tâm chú, đều chứng minh rằng thành chủ của vĩnh sinh thế giới không phải là một kẻ dễ chọc. À! Bồ Đề cảm giác như toàn thân mình sắp bị xé toạc. Tiểu U, hắn gầm lên một tiếng, buông bỏ mọi thứ, quỳ xuống đất ôm lấy Tiểu U. Nhìn thấy khuôn mặt nàng ngập tràn nỗi sợ hãi tột cùng, thấy bộ dạng thảm thương của nàng, trái tim Bồ Đề đau đến gần như ngạt thở. Hắn làm sao không biết, đây chính là thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Vẫn là loại nguyền rủa đó. Bồ Đề đã tận mắt thấy Khương Phi Linh giải trừ lời nguyền. Chỉ tiếc rằng, ai bảo bọn họ lại có hai trái tim cơ chứ? Rõ ràng đã được giải trừ, vậy mà giờ đây lời nguyền lại phát tác dữ dội, khiến Tiểu U sống không bằng chết. Bị ổi! Bị ổi! Hắn gầm lên một tiếng cuồng nộ, trên cái đầu trắng như ngọc nổi lên từng đường gân xanh cuồn cuộn, khiến bộ dạng hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Lý Thiên Mệnh! Bồ Đề gào lên cái tên này, gần như đốt cháy cả tâm can. Cảnh tượng thảm thương của Tiểu U lúc này khiến hắn căm phẫn đến nứt cả khóe mắt. Càng khiến hắn tức giận hơn là, linh tâm chú cứ tiếp tục phát tác, Tiểu U sẽ không chết, mà trên người nàng lại mọc đầy những sợi cỏ tươi như tóc. Những sợi cỏ đó đang xen chằng chịt trong cơ thể nàng, mỗi giây mỗi phút đều là nỗi đau đớn tột cùng. Phụ thân, con sợ lắm, con đau lắm! Tiểu U không cách nào ngất đi, nàng đã dùng hết sức lực ôm lấy cổ Bồ Đề. Đừng sợ, có ta ở đây, đừng sợ! Tim Bồ Đề như lửa đốt, trong giờ khắc thảm thương này, hắn ôm chặt lấy Tiểu U, không có hắn điều khiển hạt nhân kết giới, Nguyệt Chi thần cảnh tạm thời ngừng rơi xuống. Ta đã dừng rồi, sao hắn vẫn chưa dừng? Thấy Tiểu U đau đớn đến tê tâm liệt phế, máu và nước mắt đã chảy ra từ khóe mắt Bồ Đề. Hắn kinh hãi thất sắc, nhưng chỉ có thể ôm lấy con gái, hoàn toàn không thể gỡ bỏ linh tâm chú trên người nàng. Hắn sẽ vào, sẽ ngăn cản ta. Nghĩ đến đây, tâm trạng Bồ Đề hỗn loạn và nổ tung. Lần trước hắn phối hợp như vậy, chính là vì muốn Tiểu U được an toàn. Thật không ngờ, Lý Thiên Mệnh của Viêm Hoàng nhân tộc này vẫn còn giữ lại một chiêu. Một chiêu này, đủ để phá hủy mọi kế hoạch tỉ mỉ của Bồ Đề. Phía dưới có người đang tấn công kết giới thủ hộ tinh thần, chắc chắn là hắn. Bồ Đề nhắm mắt lại, ngay khoảnh khắc này, sự dữ tợn và ma chướng trong hắn tan biến như thủy triều. Chỉ còn lại cảnh tượng thê thảm của Tiểu U trong lòng, chiếm cứ toàn bộ tâm trí hắn. Điều này khiến hắn quên đi cả dòng máu đang sôi sục, hung hăng tự tát mình hai cái. Nhanh lên, nhanh lên! Hắn vội vàng mở một lối đi cho Lý Thiên Mệnh, để hắn có thể vào tìm mình. Cha, cha định làm gì? Tiểu U vừa thúc thích vừa hỏi. Ngoan, ráng chịu một chút nữa là ổn thôi. Bồ Đề ôm lấy nàng, không ngừng an ủi. Hắn bây giờ và hắn vừa nãy, hoàn toàn là hai thái cực đối lập. Vừa nãy hắn như một ác quỷ, điên cuồng mất trí, còn bây giờ, khuôn mặt hắn tràn đầy hối hận, thống hận và phẫn nộ, cùng với sự khuất phục. Tiểu U đang bị tra tấn, tim hắn cũng vậy. Trong phút chốc, mối hận thù của cả tộc như bị hiện thực lạnh lẽo đóng băng. Hắn ôm chặt Tiểu U, thậm chí gấp đến độ bật khóc thành tiếng. Bộ dạng thảm thương đó, hoàn toàn không giống con người hắn lúc trước. hắn chỉ có thể chờ đợi Lý Thiên Mệnh đến. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để xuất hiện trước mắt mình. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, trên lối đi, một thiếu niên tóc trắng đột nhiên lao vào. Đôi mắt một vàng một đen kia lập tức khóa chặt lấy Bồ Đề đang khóc nức nở. Ngươi! Lý Thiên Mệnh vừa gào lên một chữ, Bồ Đề đã lau nước mắt, ngay tại chỗ quỳ xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh, dập đầu nói, đừng nói nữa. Ta sai rồi. Chỉ cần ngươi giải trừ nguyền rủa, ta sẽ lập tức để Nguyệt Chi thần cảnh quay về chỗ cũ. Ta cầu xin ngươi, đừng để con bé đau đớn như vậy nữa. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh sững sờ. Lúc đến đây, hắn lo lắng nhất chính là Bồ Đề sẽ đưa ra lựa chọn giống như Hy Hoàng. Vứt bỏ người mình yêu thương nhất. Để thực hiện vận mệnh của hắn, để báo mối thù 20 vạn năm. Nhưng, Bồ Đề lại làm ngược lại với suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn sợ hãi. Ta đã mất quá nhiều rồi, ta không thể mất thêm Tiểu U nữa. Nếu không có nó, gia đình cũng chẳng còn ý nghĩa gì, ta xin ngươi tha cho nó. Bồ Đề tiếp tục dập đầu. Đôi mắt hắn rưng rưng, chân thành tha thiết. Mới đây thôi, Hy Hoàng đã cho Lý Thiên Mệnh một bài học, khiến hắn hôm nay rất khó tin vào kết quả này. May mắn thay, Nguyệt Chi thần cảnh đã không còn chuyển động, hắn cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ. Ta chỉ có thể tạm dừng nó thôi. Hôm nay ngươi đã chơi ta một vố như vậy, cả đời này ngươi đừng mong giải được lời nguyền đó. Không nói nhiều lời, trước hết hãy để Nguyệt Chi thần cảnh quay về đi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Vâng. Vâng. Bồ Đề hèn mọn gật đầu. Khương Phi Linh hẳn là có thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Cho đến lúc này, linh tâm chú trên người Tiểu U mới ngừng tàn phá. Lúc này nàng toàn thân đẫm máu, tiếng hét thảm và cơn co giật vừa mới dừng lại, thân thể nhỏ bé kia nằm trong vòng tay Bồ Đề, sắc mặt trắng bệch, vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Hu hu, Bồ Đề triệt để sợ hãi, hắn ôm chặt Tiểu U, không kìm được mà bật khóc nức nở. Phụ thân, đừng khóc. Giọng Tiểu U yếu ớt, nàng dùng hết sức lực, giơ tay lên giúp Bồ Đề lau nước mắt. Bồ Đề chắc chắn hiểu rằng, từ nay về sau, Lý Thiên Mệnh không thể nào giúp Tiểu U gỡ bỏ linh tâm chú được nữa. Đây chính là nhược điểm của Bồ Đề, để không cho kẻ này tác oai tác quái, hắn phải nắm chặt lấy cán dao này. Điều đó đồng nghĩa với việc, chỉ cần Bồ Đề còn yêu thương con gái, vậy thì cả đời này, hắn đừng mong thoát khỏi sự khống chế của Lý Thiên Mệnh. Biểu hiện của hắn lúc này đã nói rõ, hắn chắc chắn phải thua. Nhanh lên! Bồ Đề có thể tự mình để Nguyệt Chi thần cảnh quay về chỗ cũ, Lý Thiên Mệnh thì không cần để Thái Cổ Tà Ma phải nhọc công. Hắn không lo Bồ Đề giở trò. Nếu hắn muốn giở trò, thì đã chẳng cần phải để Nguyệt Chi thần cảnh dừng lại. Càng không cần thiết, để Lý Thiên Mệnh vào đây quấy nhiễu hắn. Tình yêu thương của một số người, là thật hay giả, không thể diễn kịch được. Ánh mắt là thứ khó che giấu nhất. Đúng như Lý Thiên Mệnh nghĩ, Bồ Đề run rẩy đứng dậy, quay trở lại hạt nhân kết giới. Hắn không có một chút ý nghĩ phản kháng nào, trực tiếp điều khiển Nguyệt Chi thần cảnh bay lên. Điều này cho thấy lựa chọn hắn đã đưa ra là triệt để từ bỏ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, đưa Mộng Nguyệt hồn nhận cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Đến lúc đó ngươi tự sát đi. Coi như bù đắp, ta sẽ triệt để gỡ bỏ linh tâm chú cho Tiểu U, cũng sẽ để một tỷ quỷ thần các ngươi sinh tồn ở chiến trường Trầm Nguyên. Thấy Bồ Đề cúi đầu không nói, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nói tiếp, thật ra con người ta rất đơn giản. Nếu ngươi không gây sự với ta, thì ta tuyệt đối sẽ không gây sự với ngươi. Về cái chết của vợ và con trai ngươi, đó đều là do các ngươi ép ta, khiến ta không thể không giết. Nếu không, ta và Viêm Hoàng nhân tộc đều không có đường sống. Bồ Đề hít một hơi thật sâu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu U, nghiến răng nói, được, ta tự sát, ta kết thúc mọi chuyện. Hắn thuần phục quá nhanh, quá triệt để, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh có chút không chắc chắn. Là thật sao? Hắn thậm chí còn đang nghi ngờ. Chỉ là Nguyệt Chi thần cảnh, đúng là đang bay lên. Lời nguyền của các ngươi, thật sự quá lợi hại, đã đập tan mọi thứ của ta. Bồ Đề cười khổ, mặt đầy bất đắc dĩ. Nghĩ đến cảnh tượng thảm thương vừa rồi của Tiểu U, sống lưng hắn vẫn còn lạnh toát. Cơn rét lạnh này, thậm chí còn lấn át cả dòng máu tổ tiên đang sôi sục trong cơ thể. Hết cách rồi, ngươi thử nghĩ xem, chuyện ngươi định làm là chuyện gì. Nếu ta không đề phòng ngươi, nếu ta không đủ tàn nhẫn, thì bây giờ người của hai thế giới đã bị ngươi biến thành tro bụi rồi. Chuyện này không phải trò đùa đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Thật ra, lúc để lại một linh tâm chú, hắn cũng không ngờ nó có thể phát huy tác dụng to lớn như hôm nay. Sai lầm lớn nhất của Bồ Đề, chính là để Tiểu U gặp phải Khương Phi Linh. Hoặc có thể nói, sai lầm lớn nhất của hắn, là hắn đã sinh ra một đứa con gái. Chuyện này, rất đáng sợ, nhưng cách giải quyết lại rất đơn giản. Hắn chăm chú nhìn Bồ Đề, không cho phép hắn làm bất cứ trò gì vào lúc này. Phụ thân. Tiểu U cuối cùng cũng hồi phục một chút. Nàng đứng bên cạnh Bồ Đề, kéo ống quần hắn, ngẩng đầu nhìn cha mình. Tiểu U, không sao đâu. Chúng ta không có nhà, nhưng con sẽ trưởng thành thật tốt. Lý Thiên Mệnh không phải là người xấu. Bồ Đề vừa điều khiển hạt nhân kết giới, vừa nở một nụ cười cay đắng. Vậy nên, cha cứ thế nhận thua sao? Giọng Tiểu U khàn khàn. Nhận thua cảnh tượng vừa rồi, đã đánh gục ta sợ rồi. Bồ Đề nhắm một mắt lại, tái hiện lại cảnh tượng vừa rồi. Đối với hắn mà nói, đó quả thực là một cơn ác mộng, giống như một chậu nước đá, dội cho con người cuồng nhiệt của hắn tỉnh lại, toàn thân lạnh toát. Phụ thân. Tiểu U bỗng gào lên trong nước mắt. Sao thế? Bồ Đề kinh ngạc cúi đầu. Hắn lúc này mới phát hiện, trong đôi mắt của con gái, những tơ máu đậm đặc vẫn chưa tan đi. Sắc mặt nàng điên cuồng mà dữ tợn, hệt như Bồ Đề lúc nãy. Cha từng nói với con, chúng ta sinh ra để báo thù, chúng ta phải đòi lại công đạo cho từng giọt máu trong người. Cha từng nói sẽ dùng một chùm pháo hoa rực rỡ nhất để hạt giống oán hận kết thành quả ngọt, để ánh sáng huy hoàng đó nhấn chìm mọi tội nghiệt, để các tộc nhân ở cửu trọng địa ngục có được một mái nhà của riêng mình. Nhưng bây giờ, cha lại nói với con, chỉ vì con, mà cha nhận thua, cha sợ hãi. Cha không thèm đếm xỉa đến lời nguyền rủa của tổ tiên trong huyết mạch, để rồi trở thành một kẻ hèn nhát định tự vẫn, quỳ xuống đất cầu xin sự tha thứ của kẻ thù. Cha có xứng đáng với anh trai, với mẫu thân, với các tộc nhân của chúng ta không? Tiểu U dùng đôi tay nhỏ bé, níu lấy ống quần Bồ Đề, dùng giọng nói non nớt mà gào thét vào mặt hắn. Trong đôi mắt nàng, biển máu cuộn trào, đó là mối hận thù vô tận của cả một chủng tộc. Bồ Đề ngây người. Ánh mắt này, hắn rất quen thuộc. Đây là hạt giống mà chính tay hắn đã gieo vào người Tiểu U mỗi lần hạt giống nảy mầm. Lớn lên, hắn đều cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Nhưng lần này, hắn cảm giác như có một nhát dao đâm thẳng vào tim mình, một nhát dao xuyên thấu, khiến hắn đau đến xé lòng. Mấu chốt là, người đâm hắn, chính là bản thân hắn. Mọi thứ, đều do hắn gieo trồng. Chính hắn đã từng bước một, biến Tiểu U thành bộ dạng hiện tại. Hắn không cho Tiểu U ăn cỏ, mà cho nàng ăn huyết nhục của Nguyệt thần tộc, dạy nàng cách nhai nuốt, dạy nàng nuốt hận thù vào bụng, để ác quỷ dần dần sinh sôi. Tiểu U. Nghe ta nói, ta đã thua rồi, con còn quá nhỏ, con không thể Bồ Đề thất kinh. Không. Không. Không. Tiểu U hét lên 3 tiếng liên tiếp. Móng tay nàng, cắm sâu vào da thịt Bồ Đề. Nàng căm hận nhìn Bồ Đề, trong đôi mắt non nớt ấy, ẩn giấu sự phẫn nộ và không cam lòng ngút trời. Con không thể trở thành gánh nặng của cha. Chỉ vì con, mà cha từ bỏ sứ mệnh của mình, mà cha phải quỳ gối trước kẻ thù, đó là lỗi của con. Phụ thân. Đừng quên, dòng máu chảy trong người chúng ta, vốn không phải của riêng chúng ta. Giọng nàng ngày càng a thế, cả khuôn mặt nhỏ nhắn méo mó, nhăn nhúm lại. Tiểu U, không sao đâu. Bồ Đề vội vàng ôm lấy nàng, lúng cuống tay chân. Không, có sao đấy. Nàng đưa tay lên, vừa khóc, vừa đấm liên tiếp vào đầu Bồ Đề, để lại những vết bầm đen và máu. Nàng vừa khóc vừa cắn vào tai Bồ Đề, sống sờ sờ giật đứt một bên tai của hắn. Phụ thân, bộ dạng này của cha khiến con chán ghét chính mình. Cho nên, con không nên sống nữa. Nói câu cuối cùng, nàng nhả miệng ra, để lại vành tay của Bồ Đề trên lòng bàn tay mình. Đừng để nó tự sát. Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, gần như thất thanh hét lên. Nhưng, Tiểu U sở hữu một huyết mạch đặc thù. Dòng máu trong người nàng cũng không thuộc về nàng, mà đến từ những vị tổ tiên ngập tràn oán hận. Cho nên, trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, toàn thân nàng đột nhiên bắn ra vô số mũi tên máu. Phốc phốc phốc. Những mũi tên máu tựa pháo hoa bung nở, cắm chi chít khắp người Bồ Đề. Cô bé ấy, nở một nụ cười cuối cùng, mềm mại tựa vào lòng hắn, nói câu cuối cùng. Cha, xin hãy chôn Tiểu U, ở trong ngôi nhà mới của chúng ta, được không cả Nguyệt Hạch, ngoài tiếng máu tí tách nhỏ xuống từ tà áo của Bồ Đề, hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu ở cửa thông đạo, đều ngây người nhìn cảnh tượng này. Nhìn một cô bé, tự kết liễu đời mình, để rồi một lần nữa đẩy sinh linh của hai thế giới, Đại Lục Viêm Hoàng và Nguyệt Chi Thần Cảnh. Vào vực sâu của cái chết. Hơn nữa, mọi chuyện đã trở nên kinh khủng hơn. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, Bồ Đề mềm mặt ngồi bệt xuống đất. Hai tay hắn không ngừng run rẩy, nhưng vẫn dùng sức, ôm chặt cô bé không còn máu vào lồng ngực. Hắn muốn dùng hai cánh tay của mình, siết nàng thật chặt. Đôi mắt hắn trống rỗng, khuôn mặt đầy máu, tựa vào mái tóc nhợt nhạt của Tiểu U, nhẹ nhàng cọ sát. Tuy vẫn còn sống, nhưng Bồ Đề bây giờ, trông như một người chết. Tiểu U trong lòng hắn, đã không còn dòng máu hận thù của tổ tiên. Nàng như được giải thoát, mọi thứ đều đã trả lại. Có lẽ, Tiểu U nghĩ đến việc mình có thể được chôn cất trong ngôi nhà mới, nét mặt nàng cũng trở nên thanh thản hơn rất nhiều, tựa như đang vùi mình trong vòng tay cha mà ngủ thiếp đi. Giờ khắc này, Bồ Đề đã hoàn toàn chết đi. Nhân tính của hắn, theo những mũi tên máu tựa pháo hoa kia bung nở, đã bị tước đoạt sạch sẽ. Khi Lý Thiên Mệnh một lần nữa chạm phải ánh mắt hắn, cả đàn ông với đôi mắt trắng bệch kia đã trở thành một con dã thú hung tàn từ đầu đến chân. Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng đặt thi thể Tiểu U vào trong, sửa sang lại tóc và quần áo cho nàng. Lại đắp chăn cho nàng, cuối cùng mới đậy nắp hộp lại. Trước khi đậy nắp, hắn quyến luyến nhìn một lần cuối. Cất kỹ chiếc hộp, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng điều chỉnh lại hạt nhân kết giới. Trong phút chốc, Nguyệt Chi thần cảnh, lại một lần nữa gia tốc lao xuống. Tiểu U chết rồi. Bồ Đề không còn nhược điểm nữa. Ai đã giết Tiểu U, nàng dường như đã tự sát, chính là để nhường đường cho oán niệm của Bồ Đề và quỷ thần tộc. Cơn cuồng loạn của nàng trước khi chết, chỉ sau khi mất đi toàn bộ máu tươi, mới giống như một cô bé. Tư tưởng của nàng và những mũi tên máu kia, có thật sự do nàng tự mình điều khiển không? Thực ra, chưa chắc. Dòng máu thuộc về nàng, sớm đã bị thay thế. Máu tim quan trọng nhất của mỗi vị tổ tiên trong suốt 20 vạn năm qua, đã hội tụ lại một chỗ, khiến nàng thay hình đổi dạng. Tiểu U có lẽ đã tự sát, nhưng cũng có thể, đã chết dưới tay những vị tổ tiên dùng oán niệm và hận thù chiếm cứ thân thể và tư tưởng non nớt của nàng. Chết bởi những lần tẩy não của Bồ Đề. Nguyên nhân cái chết của nàng, đã định trước là một bí ẩn không lời giải, sẽ không ai biết được chân tướng. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ muốn lấy mạng Tiểu U, hắn đã hứa với Bồ Đề có thể để nàng thoát khỏi vòng xoáy khổ đau này. Nàng vừa chết, đối với Đại Lục Viêm Hoàng và Nguyệt Chi thần cảnh mà nói, là một hồi kết triệt để. Bồ Đề bây giờ, không một lời than vãn, nhưng dòng máu hận thù trong người đã sôi sục cuộn trào. Sát khí kinh người tỏa ra từ người hắn, vô số oan hồn, hội tụ trong từng giới tử trên cơ thể hắn, gào thét dữ tợn. Hắn là hiện thân của tai ương và oán niệm, món nợ máu ngút trời đã nuốt chửng ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngươi, đã hại chết vợ và con gái ta, để ta phải ở lại thế gian này, chịu đựng nỗi đau của sự sống. Viêm Hoàng và mặt trăng sau lưng ngươi, đã khiến quỷ thần tộc của ta cả đời sống trong tăm tối, tạo ra vô số bi kịch. Bồ Đề vừa điều khiển Nguyệt Chi thần cảnh lao xuống, đôi mắt đã bị máu tươi nhấn chìm, làn da trắng như ngọc thấm ra thứ máu đỏ sẫm, nhuộm đỏ cả người hắn. Tiếp theo, ngươi và mọi thứ sau lưng ngươi, đều sẽ biến thành tro bụi. Hắn không gào thét, không cuồng loạn, mà dùng một giọng điệu lãnh đạm bình thản, nói ra chấp niệm âm u nhất. Âm. Sau khi hắn dứt lời, lối đi của kết giới tụ biến ầm ầm đóng lại, tương đương với việc nguyệt hạch mà họ đang ở đã hoàn toàn bị phong tỏa. Phần nguyệt hạch của kết giới tụ biến, về bản chất cũng dùng để bảo vệ hạt nhân kết giới, cho nên khi kết giới tụ biến bên ngoài vỡ nát, sau khi nguyệt tinh nguyên nổ tung, nguyệt hạch vững chắc nhất này sẽ bảo vệ hạt nhân kết giới an toàn. Trong kế hoạch ban đầu của Bồ Đề, hắn và Tiểu U đều có thể sống sót. Bây giờ, hắn phong tỏa nguyệt hạch, dùng để giam cầm Lý Thiên Mệnh, không cho hắn ra ngoài nữa. Nguyệt Chi thần cảnh tiếp tục rơi xuống. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, màn pháo hoa rực rỡ mà Bồ Đề khao khát sẽ hoàn toàn bung nở. Đáng tiếc, không còn ai cùng hắn thưởng thức nữa. Các ngươi có tội, nhất định phải bị chôn vùi. Khóe môi Bồ Đề hơi nhếch lên, trông không biết là đang cười hay đang khóc. Ồ, chính ngươi bức chết con gái mình, cũng có thể đổ vấy lên đầu ta sao? Đây là thủ đoạn quen thuộc của quỷ thần tộc các ngươi à? Các ngươi sau khi ra ngoài, muốn diệt Viêm Hoàng, thì không thể để ta động đến các ngươi trước sao? 20 vạn năm trước, các ngươi nô dịch nhân tộc, tạo thành vô số bi kịch, chúng ta phản kháng, cũng là có tội. Bồ Đề, ngươi không cần phải tự huyễn hoặc mình là người bị hại, để lừa dối bản thân. Nói những lời hay ho thì có ích gì? Việc Bồ Đề đang làm, bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy, là hắn đang tạo ra tội nghiệt mà thiên đạo không dung. Hận thù là có giới hạn. Kết thù, báo thù, nhưng tai họa không nên lan đến người khác. Bồ Đề thì lại đang mở rộng phạm vi hận thù của mình một cách vô hạn. Trên Viêm Hoàng và mặt trăng, ngoài con người, còn có truyền thừa, văn hóa, có vô số sinh linh khác. Việc làm này, cuối cùng là vì cái gì? Đó chính là, hắn muốn Nguyệt Tinh Nguyên. Đây là dục vọng của cửu trọng địa ngục, là dục vọng của quỷ thần tộc bọn họ. Đây không phải là báo thù đơn thuần, mà là một hình thức cướp bóc. Dù phải để vô số người của Viêm Hoàng, của Nguyệt Chi thần cảnh phải trả giá bằng mạng sống, hắn vẫn sẽ làm. Vì ngôi nhà của riêng mình, mà hủy diệt hàng tỷ tỷ ngôi nhà khác. Quả thật, khi Linh Tâm Chú xuất hiện, hắn đã khuất phục. Nhân tính của hắn đã chiến thắng ma tính, nhưng ma tính nào có dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hắn hết lần này đến lần khác dẫn Tiểu U đi đồ sát, giao rắc ma tính vào người Tiểu U, bây giờ ma tính lại từ Tiểu U phản công lại hắn, khiến nhân tính của hắn triệt để diệt vong. Cho nên nói, đây mới gọi là nhân quả thực sự. Từ đầu đến cuối, đều là hắn đang tác nghiệp. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh mới nói, là chính hắn đã tự tay bức chết Tiểu U, tình yêu của hắn, là một thứ tình yêu méo mó. Tiểu U vừa chết, đồng nghĩa với việc nhân tính của Bồ Đề hoàn toàn biến mất, lúc này hắn căn bản sẽ không nghe Lý Thiên Mệnh nói gì. Hắn chỉ nhớ mối hận của mình, hoàn toàn không quan tâm đến tai họa diệt vong mà họ mang đến cho người khác. Cho nên, nếu muốn dùng lời nói để thuyết phục hắn, thì đơn giản là chuyện viễn vong. Trong thời khắc sinh tử này, khi mặt trăng đang lao xuống, Lý Thiên Mệnh biết rất rõ, việc duy nhất hắn có thể làm, chính là trấn áp, cướp đoạt Mộng Nguyệt hồn nhận, khống chế thậm chí giết chết Bồ Đề. Để Thái Cổ Tà Ma có thể tận dụng thời gian cuối cùng, thay đổi hạt nhân kết giới, ngăn chặn trận va chạm diệt thế này. Trong lúc Lý Thiên Mệnh nói chuyện, trật tự chi đỉnh trong tay hắn đã đột nhiên mở rộng. Trật tự chi đỉnh, trong nháy mắt chiếm cứ 1/3 phạm vi của Nguyệt Hạch, bao phủ Bồ Đề vào trong. Ít nhất, phải ra tay, ngăn cản hắn tiếp tục thao túng hạt nhân kết giới. Ầm ầm. Trật tự chi đỉnh úp xuống. Lực lượng của nó va chạm, khiến Bồ Đề không thể không rời khỏi hạt nhân kết giới. Chỉ là, bị nhốt vào trật tự chi đỉnh, Bồ Đề không hề hoảng loạn, Mộng Nguyệt hồn nhận vẫn còn trên tay hắn. Vô dụng thôi, hai thế giới đã bắt đầu hút nhau rồi. Dù ta không điều khiển, sức hút của thiên nhất giới diện cũng sẽ kéo Nguyệt Chi thần cảnh lao xuống, chỉ là chậm hơn một chút thôi. Hơn nữa, khi khoảng cách giữa cả hai gần lại, tốc độ lao xuống sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Hắn đã đẩy Nguyệt Chi thần cảnh một cú rồi. Tiếp theo, chỉ cần không để Lý Thiên Mệnh lấy được Mộng Nguyệt hồn nhận, hắn sẽ có thể biến giấc mơ thành sự thật. Ông ong ong. Dù ở trong trật tự chi đỉnh, vẫn có thể cảm nhận được Nguyệt Chi thần cảnh đang tiếp tục rơi xuống. Từ chúng sinh tuyến, đã truyền đến những tiếng kêu gào tuyệt vọng hơn của mọi người. Nguyệt Chi thần cảnh tiếp tục mở rộng, đã gây ra những biến đổi to lớn cho sơn hà của đại lục Viêm Hoàng. Động đất, lũ quét, sóng thần và các thiên tai khác, liên tục leo thang. Ha ha, Bồ Đề tay cầm Mộng Nguyệt hồn nhận, phát ra tiếng cười quỷ dị. Mỗi một tiếng cười, đều ẩn chứa sự lãnh khốc và dữ tợn đến cùng cực. Hắn hiện tại, mặt đầy máu, mắt toàn là điên cuồng, đã hoàn toàn không giống một sinh mệnh, mà là sự hội tụ của vô số oán khí. 10 triệu gương mặt oan hồn, ngưng tụ trên cơ thể hắn. Đáp lại Bồ Đề, là đòn tấn công của Lý Thiên Mệnh. Hắn không nói một lời, hiển nhiên hiểu rõ, chỉ có chiến đấu, mới có thể tìm lại một tia hy vọng. Rầm rầm rầm. Bên trong trật tự chi đỉnh, lực lượng màu đen hội tụ trên người hắn, bên cạnh hắn, tứ đại cộng sinh thú đã sớm xuất hiện, chiếm cứ địa hình, vây quanh Bồ Đề. Cùng lúc đó, thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn, toàn bộ đều xuất hiện. Khi đối mặt với một kẻ địch duy nhất, lại không sợ đối phương tiết lộ thiên phú, trạng thái thập phương kỷ nguyên thần kiếm sẽ tốt hơn thần niệm tiểu kiếm, không cần phân liệt. Vẫn là ngươi hiểu ta, biết ta phong cấm ngươi ở đây, chính là để tự tay vặn xuống đầu của ngươi. Bồ Đề cất tiếng cười to. Trong tiếng cười, quần áo hắn bay phần phật, vô số huyết khí từ trên người tràn ra, 10 triệu oan hồn gào thét thê lương. Hắn giờ phút này, tuyệt đối xứng với danh xưng quỷ hoàng. Âm. Tinh luân nguyên lực toàn thân Bồ Đề vận chuyển, sức mạnh bá đạo trào dâng khắp cơ thể. Sự cường tráng của nhục thân quỷ thần tộc đã được phát huy đến tận cùng. Trên người hắn, một loại sức mạnh đặc thù đến từ tinh tướng thần cảnh, ngay lập tức trấn áp lên một người, bốn thú, 10 kiếm của Lý Thiên Mệnh. Quỷ thần tộc chỉ có một cá thể chiến đấu, trông có vẻ rất thiệt thòi, nhưng thực ra không phải vậy. Bởi vì, họ đã dung hợp tất cả thành một thể. Sức chiến đấu đơn lẻ của họ, linh hoạt đa dạng, mạnh đến kinh người. Tinh tướng. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh ra tay, hắn đã thấy bên người Bồ Đề sinh ra một trường vực. Trường vực này, được cấu thành từ tinh luân nguyên lực mênh mông. Trong phút chốc, vô số ảnh ảo của các vì sao mơ hồ xuất hiện trong trường vực đó. Những vì sao đó hội tụ lại, mơ hồ tạo thành một tinh vân yêu lan trắng như tuyết. Tinh vân biến ảo bên người Bồ Đề, ngày càng lớn, cho đến khi bao phủ cả Lý Thiên Mệnh. Trong phút chốc, đối phương còn chưa ra tay, toàn thân Lý Thiên Mệnh đã bị chấn động, trên người cảm thấy nhói đau kịch liệt, hơn nữa cảm giác này ở khắp mọi nơi. Tinh vân hình dạng yêu lan tuyết trắng này, thực chất chính là tinh tướng. Sự ảo diệu của tinh tướng thần cảnh, chính là ở việc sinh ra tinh tướng. Loại tinh tướng này của Bồ Đề, được gọi là Thiên Lang tinh tướng. Trong phạm vi trường vực của Thiên Lang tinh tướng, hắn có thể dựa vào nó để hội tụ sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên, hình thành một nguồn năng lượng chiến đấu bên ngoài cơ thể khổng lồ, khiến sức chiến đấu tăng vọt. Hơn nữa, hiệu quả của mỗi loại tinh tướng lại hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như, Thiên Lang tinh tướng này cực kỳ hỗn loạn, thậm chí còn có hiệu quả hấp thu, bóp méo tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh, ảnh hưởng rất lớn đến việc phát huy sức mạnh của hắn. Cảnh giới này có chút tương tự với quy nhất khí tràng của quy nhất cảnh, nhưng thực chất hoàn toàn không phải là một khái niệm. Quy nhất khí tràng chỉ là sự liên kết sức mạnh giữa ngự thú sư và cộng sinh thú. Tinh tướng thần cảnh chính là sự giải phóng và khuếch đại của tinh luân nguyên lực. Các công pháp tu luyện, cộng sinh thú và huyết mạch đặc thù khác nhau sẽ sinh ra các tinh tướng khác nhau, hình thành nên một trường vực chiến đấu khổng lồ. Tương đương với việc tự mang theo hiệu ứng của một kết giới chiến đấu. Hơn nữa nghe nói, ngự thú sư, tu luyện giả thức thần và quỷ thần tộc, do hệ thống tu luyện khác nhau, nên hệ thống tinh tướng cũng hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như tu luyện giả thức thần, tinh tướng lại là một kênh dung hợp quan trọng giữa bản thể và thức thần. Tinh tướng của họ, cần thức thần và bản thể cùng nhau thi triển, thiếu một thứ cũng không được. Cả hai cộng hưởng, uy lực chắc chắn sẽ mạnh hơn. Khi Hoàng cũng có tinh tướng, đáng tiếc nàng vừa xuống Viêm Hoàng, thì đã đụng phải vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh. Nàng còn chưa kịp thi triển gì, bảy thức thần đã bị Lý Thiên Mệnh tiêu diệt. Bây giờ trước mắt Lý Thiên Mệnh, Bồ Đề đã đạt tới tinh tướng thần cảnh, được Thiên Lang tinh tướng bao phủ, xung quanh sói tru gào thét, vô số nguyên lực vũ trụ hội tụ bên cạnh hắn, khiến hắn càng thêm rực rỡ, nhưng cũng lộ ra vẻ dữ tợn hơn. Lý Thiên Mệnh không có tinh tướng, tuy nhiên, kết giới đế vực kiếm hoàng của hắn, ngược lại có thể hình thành hiệu quả tương tự. So sánh ra, chỉ là thiếu đi tinh tướng là nguồn năng lượng bên ngoài cơ thể. Vút. Trong lúc Bồ Đề thi triển uy lực của Thiên Lang tinh tướng, một người bốn thú mười kiếm của Lý Thiên Mệnh đã sớm lao đến trước mặt hắn. Bên trong tinh vân bao phủ, Bồ Đề tay phải nắm chặt Mộng Nguyệt Hồn Nhận, tay trái thành quyền, ánh mắt dữ tợn. Khi cả hai bên đều có trật tự thần binh cấp 4, hiệu quả tăng phúc của trật tự chi đỉnh đối với Lý Thiên Mệnh đã khá thấp. Lý Thiên Mệnh chỉ có cảnh giới thất diệu thiên, đối phó với đạp thiên thập nhị giai, hắn có nắm chắc rất lớn, nhưng khi đụng phải Bồ Đề đã nổi giận thành ma bây giờ, thì rất khó. Đạp thiên chi cảnh và tinh tướng thần cảnh, có sự chênh lệch cả một đại cảnh giới. Bởi vậy, đối mặt với Đông Hoàng kiếm đang lao đến như vũ bão của Lý Thiên Mệnh, Bồ Đề đứng tại chỗ, một kiếm đâm thẳng. Âm. Sức mạnh của tinh tướng hội tụ trong kiếm. Một kiếm đó đâm ra, uy lực kinh người. Một mặt, kiếm khí của nó cực kỳ sắc bén. Kiếm còn chưa đến, vô số tinh thần lực đã va vào người Lý Thiên Mệnh. Dù có Tử Phủ Tháp trấn thủ, vẫn để lại không ít vết máu. Mặt khác, Thiên Lang tinh tướng kia lại như một vòng xoáy, đang thôn phệ tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh, khiến sức chiến đấu của hắn giảm mạnh. Đây chính là uy lực phụ gia của Thiên Lang tinh tướng. Ken. Một kiếm này của Bồ Đề, như cầu vòng xuyên nhật, khiến nguyên lực song trọng của kết giới đế vực kiếm hoàng và Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn tan tác. Lực đạo khổng lồ, đánh bay hắn ra ngoài, trực tiếp đâm vào vách trong của trật tự chi đỉnh. Ta chưa bao giờ sợ ngươi. Khương Phi Linh đâu, nàng ta còn có thể ra được không? Bồ Đề ánh mắt lạnh lùng, giữa những dòng tinh vân lưu chuyển, trường bào của hắn tung bay. Trong lúc ra tay đẩy lùi Lý Thiên Mệnh, hắn dùng tốc độ kinh người, né tránh thần thông của đám Miêu Miêu. Hơn nữa còn dùng một kiếm tinh vân, đánh tan tử vong luyện ngục của Huỳnh Hỏa. Một quyền của hắn, còn đánh bay Lam Hoang đang lao tới, hất tung lên trời. Hoàn toàn là một con quái vật hình người. Xem ra, nàng ta quả nhiên không ra được rồi, vậy thì không hay rồi, ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Bồ Đề giữ tợn cười một tiếng, không chút kiêng dè phô diễn sự mạnh mẽ vượt trội của mình. Tốc độ cực hạn, cường độ nhục thân, có thể cùng Miêu Miêu đối đầu thần thông, có thể cùng Lý Thiên Mệnh so đấu kiếm chiêu quyền pháp, tất cả những điều này khiến hắn trông như một cỗ máy chiến đấu toàn năng. Hắn chỉ có một người, nhưng bây giờ, hắn lại nghiền ép tất cả. Tay phải trường kiếm, tay trái thành quyền. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh lau đi vết máu ở khóe miệng, nén xuống cơn chấn động mãnh liệt trong ngũ tạng lục phủ, đôi mắt rực lửa, lại một lần nữa lao tới. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hội tụ bên người, toàn bộ chỉ về phía Bồ Đề. Đối thủ rất mạnh, đây là một vấn đề. Vấn đề hơn nữa là, Lý Thiên Mệnh không có thời gian. Mỗi một hơi thở trôi qua, Viêm Hoàng và Mặt Trăng đều đang gia tốc tiếp cận. Không có Mộng Nguyệt Hồn Nhận, thái cổ tà ma bên ngoài hoàn toàn bó tay. Thời khắc này, đâu còn thời gian để kính sợ đối thủ. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào đối thủ đáng sợ này, tinh luân nguyên lực toàn thân phun trào, một người mười kiếm, gần như thi triển đến cực hạn. Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm. Đông Hoàng Kiếm và Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm phối hợp, mười đại thức thần xuất hiện, Bồ Đề cũng chẳng thèm liếc nhìn. Đối với một người chết mà nói, thiên phú đã không còn ý nghĩa. 11 thanh trường kiếm phối hợp, tạo nên một vầng trăng sáng rực, bao phủ toàn bộ trật tự chi đỉnh. Vô số ánh trăng lấp lánh hòa làm một, hướng về Bồ Đề mà lao xuống. Thức thần, cộng sinh thú, binh khí, chiến quyết, ngươi đều là hàng đầu. Đáng tiếc, ngươi còn quá trẻ. Tuổi còn trẻ, đã định trước cảnh giới thấp, sức mạnh cơ bản kém xa Bồ Đề. Trong vòng vây của Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, Bồ Đề đứng tại chỗ, vững như núi. Ngay lập tức, hắn bùng nổ. Tay trái cầm Mộng Nguyệt Hồn Nhận, dẫn động sức mạnh của Thiên Lang tinh tướng, một kiếm quỷ kiếm minh hoa chém ra. Kiếm chiêu phiêu miểu quỷ dị, sinh ra vô số đóa hoa u minh. Mỗi một đóa hắc ám chi hoa đều do vô số kiếm khí tạo thành. Thiên Lang tinh tướng khuếch đại uy lực này, khiến biển hoa màu đen kia trong nháy mắt nuốt chửng Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm của Lý Thiên Mệnh. Tay phải hắn thì tung ra một quyền, đó là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, Vô Lượng Long Tượng Thần Quyền. Một quyền này chính là Thiên Long Trấn Thế. Một quyền đánh ra, dưới sự gia trì của Thiên Lang tinh tướng, ngàn rồng bay lượn, xông về phía Huỳnh Hỏa và Lam Hoang. Đợt đầu tiên chống đỡ khai thiên thế giới trảm của Lam Hoang, đợt thứ hai thì lại một lần nữa cắn xé Tử Vong Luyện Ngục của Huỳnh Hỏa. Dù không làm bị thương Huỳnh Hỏa linh hoạt, nhưng lại hất bay Lam Hoang ra ngoài, hung hăng đập vào vách trong của Trật Tự Chi Đỉnh. Cùng lúc đó, hắn còn đang thi triển thần thông. Kim Luân Quỷ Môn, mở. Một tiếng gầm vang, một văn tự màu vàng từ miệng hắn chấn động bay ra. Kim văn bay lên đỉnh đầu, đột nhiên hóa thành một cái mâm tròn màu vàng đường kính 100 mét. Cái mâm tròn màu vàng này, giống như một cánh cửa lớn, ầm ầm mở ra. Ầm. Cánh cửa trống rỗng, nuốt chửng cả hai đạo càn khôn điện mâu của Miêu Miêu, cùng với thần thông hồn thiên địa ngục bổ sung. Đồng thời, nó còn nghiền nát cả phệ huyết kiếm vũ của Tiên Tiên. Giờ khắc này Bồ Đề, đối mặt với vây công, vẫn ung dung nhẹ nhàng. Tất cả những điều này đều cho thấy, sau khi gã này đạt tới tinh tướng thần cảnh, sức chiến đấu của hắn đã vượt qua cả Hy Hoàng với 7 vòng kiếp. Nói cách khác, Bồ Đề mang huyết mạch ma thần, nếu xét về mọi mặt thiên phú, hắn đều mạnh hơn Hy Hoàng. Trong cuộc giao tranh hỗn loạn này, phe Lý Thiên Mệnh duy nhất có thể chiếm được chút lợi thế. Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm của hắn đã xé toạc quỷ kiếm minh hoa của Mộng Nguyệt Hồn Nhận. Nhưng, đó là sức mạnh hội tụ của 10 đại thức thần mới có thể chống lại một kiếm của Bồ Đề, có thể thấy sự chênh lệch cảnh giới giữa hai bên lớn đến mức nào. Hai quyền khó địch bốn tay, nhưng bây giờ Bồ Đề lại trấn áp tất cả. Trước đó hắn đối phó với đế sư đã hoàn toàn che giấu thực lực. Lúc này đây, các loại thủ đoạn quả thực tầng tầng lớp lớp. Rầm rầm rầm. Kể cả Lý Thiên Mệnh, bọn họ đừng nói là giết Bồ Đề, cả trận chiến này đều bị đánh bay ngược trở lại. Mỗi người đều mang thương tích và máu tươi, hoàn toàn dựa vào Thanh Linh Tháp mới có thể đứng dậy. Ta không tin. Huỳnh Hỏa dùng tốc độ nhanh nhất, trong lúc Lý Thiên Mệnh đang kìm chân Bồ Đề ở phía trước, lao ra phía sau ám sát. Nó cũng thi triển Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Ai ngờ, sau lưng Bồ Đề như có mọc mắt. Hắn tay trái lại một lần nữa tung ra một quyền, Mộng Nguyệt Hồn Nhận thì vung ra sau lưng, lại một kiếm đâm về phía yếu huyệt của Huỳnh Hỏa. Những chiếc lông vũ sắc bén như vũ trụ hỏa nhận của Huỳnh Hỏa đã để lại vài vết thương sâu hắm thấy xương trên lưng Bồ Đề. Nhưng một kiếm này của Bồ Đề cũng suýt chút nữa đã chém đứt đầu của nó. Ngay lúc đó, uy lực một quyền từ tay trái hắn còn mạnh hơn lần trước. Đây là Vô Lượng Long Tượng Thần Quyền, Vạn Tượng Hám Thiên. Một quyền đánh ra, vạn tượng lao nhanh. Quyền đạo cương mãnh đó, cùng với tinh luân nguyên lực bùng nổ, dưới sự gia trì của Thiên Lang tinh tướng, đã tạo ra một vụ nổ tinh vân kinh khủng. Lý Thiên Mệnh phối hợp với Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, thi triển chính là sát chiêu cuối cùng của Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm, toàn bộ sức lực hội tụ vào một kiếm đâm thẳng. Xung quanh còn có kết giới đế vực kiếm hoàng hỗ trợ. Một kiếm mang vạn kiếm, cứ thế mà đâm vào quyền kình kia. Ầm ầm. Vạn tượng dày xéo, nghiền nát trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Quyền ý bùng nổ mãnh liệt, thế như chẻ tre, dùng sức mạnh thuần túy đánh bật Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, ầm ầm va vào người hắn. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm vì ngăn cản một quyền này, toàn bộ bay loạn xạ. Có mấy thanh kiếm, ngay tại chỗ đã trở nên ảm đạm. Keng. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đâm vào vách trong của Trật Tự Chi Đỉnh, toàn thân xương cốt như vỡ vụn. Há miệng ra, một ngụm máu đen đã trào ra. Trong toàn bộ giới tử trên cơ thể, có đến 5% gần như bị một quyền toàn lực này của Bồ Đề chôn vùi. Lực xung kích chính diện của một quyền này, hệt như tính cách của Bồ Đề, thẳng tiến không lùi, chết không quay đầu. Một quyền trọng thương Lý Thiên Mệnh, tâm trạng phẫn uất của hắn hoàn toàn được giải tỏa, khiến hắn càng giống một tuyệt thế ma đầu. Những đường gân xanh dữ tợn, tựa như những con dung, bò trên mặt hắn. Ầm. Hắn nhắm vào Lam Hoang, trong đôi mắt kia, đột nhiên bắn ra ánh sáng màu trắng. Thần thông, Bạch Ngọc Thần Nhan. Vù vù. Hai đạo quang mang này, trong nháy mắt đâm vào người Lam Hoang, nhất thời còn sinh ra hiệu ứng đóng băng. Ngay khoảnh khắc ánh sáng đó lan ra, toàn thân Lam Hoang không thể động đậy. Bạch ngọc xung quanh nó ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng, một khối bạch ngọc hình tròn khổng lồ, tựa như một tảng băng, đã đóng băng nó lại. Gào gào. Bên trong khối bạch ngọc hình tròn, Lam Hoang gào thét dãy dụa, nhưng khối bạch ngọc không hề nhúc nhích. Từ bên trong truyền ra những tiếng cạch cạch, thông qua liên kết tâm linh, Lý Thiên Mệnh biết, vô số gai nhọn bằng bạch ngọc đang xé rách cơ thể Lam Hoang. dù thân thể nó có cứng rắn đến đâu, cứ kéo dài thế này, vẫn sẽ bị đâm thủng lỗ chỗ, trực tiếp tử vong. Không cần vội, chỉ mới bắt đầu thôi. Ngươi sẽ giống như ta, nhìn những người bên cạnh, từng người một chết đi, mà ngươi lại bất lực. Người sống sót cuối cùng, nhất định sẽ rất thống khổ. Nhưng ta rất nhân từ, ta sẽ không để ngươi thống khổ quá lâu, ta sẽ để ngươi đoàn tụ với bọn họ. Bồ Đề gầm thét, cười gằn, tiếp tục trấn áp. Ngươi tiến bộ rất nhanh, ngươi có lẽ sẽ trở thành ác mộng trong lòng mọi người, chỉ tiếc, ngươi đã gặp phải ta. Ngươi đạo cao một thước, ta ma cao một trượng. Rầm rầm rầm. Nắm đấm, trường kiếm, thần thông. Thiên Lang tinh tướng toàn năng, tinh luân nguyên lực bùng nổ, dục thân mạnh mẽ như cộng sinh thú, khiến hắn đánh đâu thắng đó. Hắn chẳng những dùng thần thông khủng bố như Bạch Ngọc Thần Nhan để liên tiếp đóng băng Lam Hoang và Tiên Tiên, mà còn dùng kiếm chiêu cuồng bạo, ép Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu không cách nào hỗ trợ. Dưới tiền đề như vậy, hắn lại một lần nữa đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Một quyền cuồng bạo nhất, long tượng trấn áp, trực tiếp khiến Bất Cực Vĩnh Sinh kiếm và Trật Tự Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh ngay tại chỗ nổ tung. Mười đại thức thần thì có ích lợi gì? Ngươi cản đường ta, thì đã định trước sẽ cùng với tất cả những thứ này hóa thành tro bụi. Đây chính là nhân quả, đây chính là báo ứng. Ngươi là khởi nguồn của thần thoại và kỳ tích, ngươi cứu thế một cách oanh liệt, nhưng trên thế giới này, làm gì có nhiều kịch bản như vậy? Từ lúc ngươi sinh ra, tất cả những gì liên quan đến Viêm Hoàng, đến Nguyệt Chi thần cảnh, đều đã định trước phải bị chôn vùi. Hắn nói mỗi một chữ, dường như đều đang gào thét đến tê tâm liệt phế. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh toàn thân nhuốm máu, vịn vào Trật Tự chi đỉnh bò dậy. Hắn giờ phút này sắc mặt đã trắng bệch, lồng ngực lõm vào, có thể thấy vết thương nặng đến mức nào. Một vết kiếm, gần như xé rách trái tim. Bồ Đề vốn tưởng hắn sẽ chết, không ngờ Thanh Linh Tháp vẫn cứ thế cứu hắn lại. Trong mắt Bồ Đề, sự ngoan cường này, bản thân nó đã là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, trong mắt Lý Thiên Mệnh, lại không có sự sụp đổ, tuyệt vọng như Bồ Đề tưởng tượng. Hắn phun ra một ngụm máu, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, bây giờ ngươi thừa nhận rồi chứ. Ngươi muốn giết ta, không phải vì vợ ngươi, con gái ngươi, mà ngươi chỉ cho rằng, ta đã cản đường diệt thế của ngươi. Ngươi cứ là một nhân vật phản diện cho tốt đi không được sao? Còn muốn tự gắn cho mình cái mác si tình. Mỗi một giới tử trên người ngươi, đều đã bị oan hồn nuốt chửng, ngươi còn đâu được coi là người. Bồ Đề, ngươi mở rộng phạm vi báo thù một cách vô tội vạ, để người vô tội gặp nạn, thực chất là đang giải tỏa con quỷ trong lòng ngươi, thứ ngươi muốn vốn không phải báo thù, mà là sự hủy diệt diệt tuyệt nhân tính. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, giơ Đông Hoàng kiếm lên, chỉ thẳng vào Bồ Đề, từng bước một tiến về phía hắn. Dù ngươi có nói 1000 lần, 1000000 lần, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, người thật sự giết chết Tiểu U, chính là ngươi. Trước mặt hắn, khuôn mặt Bồ Đề, hoàn toàn méo mó. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, cùng hống một tiếng, im miệng. Ngươi căn bản không hiểu, ngươi chưa từng gánh vác hận thù. Ngươi sai rồi, ta đã từng. Cuộc báo thù ở Diễm Đô, từ đầu đến cuối, người hắn thật sự giết, tính cả một tình tình, cũng chỉ có 2 người. Những người ở Lôi Tôn Phủ, có kẻ chết bởi Lý Mộ Dương, có kẻ chết bởi Lý Viêm Phong. Lý Thiên Mệnh cũng không vì cái chết của Kim Vũ, mà muốn tiêu diệt toàn bộ Diễm Đô. Nguyệt Tinh Nguyên, cho dù là 20 vạn năm trước, cũng không thuộc về Cửu Trọng Địa Ngục. Ngươi nói là để Viêm Hoàng và Nguyệt Chi thần cảnh trả giá, thực chất, ngươi và tổ tiên ngươi, đều đang lấy hận thù làm cái cớ, để thực hiện khát vọng vĩnh cửu trong lòng các ngươi. Kể từ khi Trật Tự Tinh không mất đi Nguyệt Tinh Nguyên, các ngươi đã làm vô số giấc mơ cướp đoạt Nguyệt Tinh Nguyên, 20 vạn năm trước bị dập tắt, hôm nay, mọi việc ngươi làm, đều không liên quan đến báo thù, các ngươi chỉ là, cái ác đang trỗi dậy trở lại. Vì thực hiện dục vọng của mình, mà hủy diệt thế gian và vô tận sinh linh. Một người như ngươi, xin đừng tự ngụy trang thành người báo thù, ngươi không xứng. Trẻ con không có thế giới quan hoàn chỉnh, cho nên Tiểu U nghĩ thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào cách Bồ Đề nhồi nhét. Nàng nghe mãi, cũng muốn có một ngôi nhà của riêng mình. Đây là nhu cầu bình thường, sao lại là đại nghịch bất đạo? Nhưng, vì một ngôi nhà, mà hủy diệt 2 thế giới, dùng xương cốt của 1000000 tỷ sinh linh để chống đỡ ngôi nhà của họ, điều này có đúng không? Những lời này của Lý Thiên Mệnh, khiến Bồ Đề thật sự có cảm giác bị vạch trần. Hắn là người trong cuộc, khi dòng máu tổ tiên trong người Tiểu U thoát ly khỏi cơ thể nàng, khiến nàng chết thảm tại chỗ để nhường đường cho ngôi nhà, là một quỷ hoàng đã sống bao nhiêu năm, hắn làm sao xác định được, mọi thứ hắn đang khẳng định bây giờ, có thật sự là suy nghĩ của chính mình. Nói không chừng, đó là ý chí được truyền từ tổ tiên trong huyết mạch của hắn. 200000 năm phong cấm của các ngươi, không có người chết thảm, tuy rằng tâm tối, nhưng mỗi người, đều có thể có người thân, bạn bè, có thể sống tốt cuộc đời của mình. Cửu Trọng Địa Ngục cũng không nhỏ, nếu không thể đạp thiên, Viêm Hoàng nhân tộc chúng ta, cũng tương đương với việc ở trong một thế giới khép kín, đây không phải là nỗi đau không thể chấp nhận. Các ngươi không thể chấp nhận là vì kết giới thiên nguyên trấn ngục đã đè nén dục vọng tàn sát và cướp bóc trong lòng các ngươi. Người có dục vọng và ảo tưởng mới có thể cảm nhận được thống khổ, là chính các ngươi đang phóng đại nỗi đau, hiểu chưa? Còn muốn tự lừa dối mình sao? Người trong cuộc, mọi thứ đều chỉ nghĩ cho mình. Người như vậy, căn bản sẽ không cân nhắc cảm nhận của người khác, sẽ vĩnh viễn chỉ phóng đại tâm trạng của mình, cảm thấy cả thế giới đều nợ họ. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ cảm thấy báo thù là sai. Nhưng, ở trên người Bồ Đề, hắn không nhìn thấy sự báo thù đơn thuần. Thế nhưng, điều đáng sợ là, người như vậy, lại dựa vào sức mạnh của mình, để thống trị mọi thứ ở Nguyệt Hạch này. Hắn đã đả thương nặng Lý Thiên Mệnh, toàn diện trấn áp. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, toàn bộ đều bị thương. Dù Lý Thiên Mệnh có moi tim hắn ra, xé toạc và vạch trần, Bồ Đề vẫn nghiến răng, trong mắt lộ ra hung quang. Còn gì nữa không? Chỉ nói những lời này là có thể rửa sạch tội nghiệp sao? Ngươi không thấy chúng ta, làm sao biết chúng ta không thống khổ? Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Chi thần cảnh rơi xuống, cũng sắp rồi đó. Trước khi ngươi chết, ngươi có thể bắt đầu cảm nhận sự chấn động linh hồn mà sự hủy diệt của hai thế giới mang lại. Nghe đi, sau khi hủy diệt, sẽ là một sự tĩnh lặng tuyệt diệu. Lúc này, mặt trăng đã rơi xuống đến mức nào rồi? Đứng trên đại lục Viêm Hoàng, ngẩng đầu nhìn lên, Nguyệt Chi thần cảnh từng ở trên cao kia, bây giờ đường kính đã đạt tới hơn 10 mét. Mơ hồ đã có thể nhìn thấy những ngọn núi sông hùng vĩ trên đó. Vô tận sương mù ánh trăng tràn ngập khắp nơi. Trên đại lục Viêm Hoàng, địa chấn bùng nổ, núi sông nứt toác, vô số bùn đất bị Nguyệt Chi thần cảnh kéo lên bầu trời. Chúng sinh than khóc, thế gian lâm nạn. Rầm rầm rầm. Sự hút nhau của hai thế giới tạo thành những chấn động dữ dội. Dãy núi Thái Cực Phong Hồ sụp đổ, nước hồ xông lên trời xanh, vô số cung điện nứt toác. Giờ khắc này Nguyệt Chi thần cảnh đã hạ xuống đến phạm vi của Thiên Tinh cảnh. Thiên Tinh cảnh. Mới ngày hôm qua, Lý Thiên Mệnh ở vị trí này đã dựa vào sức mạnh chúng sinh tụ tập qua chúng sinh tuyến, chém giết mấy vạn Nguyệt thần tộc, thậm chí còn tiêu diệt bảy đại thức thần của Hy Hoàng. Trong cuộc đấu với Bồ Đề, hắn vẫn luôn dùng Thái Nhất Tháp, Thanh Linh Tháp để bảo mệnh, giữ cho mình không chết, chính là để chờ đợi khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này. Khi Nguyệt Chi thần cảnh rơi xuống vị trí Thiên Tinh cảnh, không ngoài dự đoán, một luồng sức mạnh chúng sinh dồi dào đến mức có thể gọi là bùng nổ, đã theo chúng sinh tuyến, dẫn dắt vô số giới tử trên người Lý Thiên Mệnh, truyền vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, luồng sức mạnh chưa từng có đó, gần như làm cơ thể Lý Thiên Mệnh căng phồng đến sắp nổ tung. Chúng sinh tuyến của hắn, kết nối với những người dân, đều đang đứng trên mảnh đất nứt toác của đại lục Viêm Hoàng, tận mắt nhìn thấy mặt trăng khổng lồ kia, đang lao xuống với tốc độ ngày càng nhanh. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng bên tai họ. Mảnh đất dưới chân họ đã bị xé rách ra vô số vết nứt, những thần thành họ đang ở sụp đổ, trở thành một đống phế tích, những vết nứt chằng chịt như mạng nhện, đã chia cắt họ với người thân, bạn bè. Ở nhiều vùng ven biển, những cơn sóng thần dữ dội gào thét, tràn vào đất liền, cuốn đi vô số người và thú. Những cơn bão hung dữ, bao trùm khắp trời đất. Có thể nói, sự rơi xuống của Nguyệt Chi thần cảnh đã đặt mỗi người trên đại lục Viêm Hoàng vào tình thế nguy hiểm tuyệt đối. Cái chết đã treo lơ lửng trên đầu, trước khi mặt trăng và Viêm Hoàng va chạm, có thể đã có rất nhiều người chết đi. Mỗi người đều hiểu rõ một điều, một khi va chạm xảy ra, đại lục Viêm Hoàng chắc chắn sẽ là nơi đầu tiên hóa thành tro bụi. Lịch sử vô số năm, sẽ không còn lại chút gì. Đứng trước cửa tử như vậy, việc duy nhất mỗi người có thể làm, chính là gửi gắm hy vọng sống sót vào vị hoàng đế của họ. Dựa vào sự kết nối của chúng sinh tuyến, họ đã cùng với Lý Thiên Mệnh, giành được một chiến thắng rung động lòng người. Chính vì đã từng chiến thắng, lúc này đây họ mới có được niềm tin dồi dào để nghịch thiên cải mệnh. Trong lòng mỗi người, sau nỗi sợ hãi, khi họ cảm nhận rõ ràng rằng, Lý Thiên Mệnh đang khao khát sức mạnh từ họ, niềm tin như những tia lửa, đã kết nối với nhau, trong nháy mắt bùng cháy thành một ngọn lửa ngút trời, một lần nữa khiến cả đại lục Viêm Hoàng, gần như bùng cháy lên. A. À. Đối mặt với cái chết đang cận kề, trên mảnh lục địa này, gần như mỗi người, đều như muốn vắt kiệt sức lực của mình, hướng về điểm sáng lấp lánh trên bầu trời kia. Ánh sáng đó chính là tín ngưỡng của họ, là vị giới thần thực sự tồn tại. Thiên mệnh nhân hoàng. Bốn chữ này chính là dũng khí để mỗi người chống lại vận mệnh, phấn đấu đến chết. Viêm Hoàng nhân tộc phân tán khắp thế giới hạt bụi, giờ khắc này, tất cả mọi người như đang tay nắm tay, dùng thân thể của mình để ngăn cản sự va chạm của Nguyệt Chi thần cảnh. Mọi người đồng lòng hiệp lực. Niềm tin của hàng vạn vạn ức chúng sinh, sự cộng hưởng của vô số linh hồn, tất cả đều là sức mạnh. Khi tất cả hội tụ lại một chỗ, thông qua những chúng sinh tuyến chằng chịt, truyền vào người Lý Thiên Mệnh, linh hồn của Lý Thiên Mệnh cũng cùng với tất cả mọi người cộng hưởng. Lần này, còn oanh liệt hơn cả lần giết hại Nguyệt thần tộc. Mọi người vì sự sinh tồn, vì bảo vệ gia viên của mình, với dũng khí coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, trên dưới một lòng, đã tạo thành một ý chí chiến đấu kinh khủng. Ý chí chiến đấu này là một loại sức mạnh linh hồn không thể giải thích, theo sự bùng cháy của đại lục Viêm Hoàng, xông lên tận trời xanh. Chúng ta sẽ không chết. Chúng sinh tuyến đã để quá nhiều người bình thường thực sự nhìn thấy bộ mặt của thế giới tinh không. Nhận thức được sự nhỏ bé của mình, ngược lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thông qua chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy hàng tỷ tỷ giọng nói. Đó là những gương mặt quen thuộc, khi đối mặt với số phận tử vong, đã gửi gắm hy vọng vào nhân hoàng, phát ra những tiếng gầm giận dữ rung trời. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh càng hiểu rõ một việc. Ta, chính là vũ khí của bọn họ. Đế hoàng, chúng sinh, không phải là mối quan hệ nô dịch và bị nô dịch. Lý Thiên Mệnh và họ, đã trở thành một thể. Hắn chỉ là sự ngưng tụ ý chí của chúng sinh, cũng giống như trong huyết mạch của Bồ Đề, ẩn giấu ý chí của tổ tiên quỷ thần tộc. Thế nhưng, chúng sinh của đại lục Viêm Hoàng, quá đông. Đây mới thực sự là thế bất khả kháng. Đế Hoàng, chỉ là người chấp hành ý chí của chúng sinh. Gánh vác sức mạnh của vạn dân, họ điều khiển ta, đi xé rách gông xiềng của vận mệnh. Lần này, không phải ta cứu vớt họ, cứu vãn thế giới, mà là mỗi người, đang tự cứu lấy chính mình. Sự nhận thức này sâu sắc hơn, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói quá quan trọng. Bởi vì, đây là căn bản của Đế Hoàng Thần Ý, là một vũ khí gánh vác sức mạnh của chúng sinh. Nếu hắn tự cho mình là cao hơn chúng sinh, trở thành bạo quân, xa rời chúng sinh, đó mới là sự sụp đổ của thần ý. Giờ khắc này linh hồn cộng hưởng, thậm chí đã dẫn đến thần ý một lần nữa tăng trưởng. Ý chí của chúng sinh hội tụ trên Đế Hoàng Thần Ý toàn thân, khiến Đế Hoàng Thần Ý Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh trở nên to lớn hơn, kiên cố hơn. Điều này dẫn đến việc hắn đủ sức hấp thu, điều khiển sức mạnh Nguyệt Tinh Nguyên mạnh hơn. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt. Tại trung tâm Nguyệt Hạch này, thứ không thiếu nhất chính là Nguyệt Tinh Nguyên. Sau đó, ngay khoảnh khắc ánh trăng rơi xuống vị trí thiên tinh cảnh, thần ý của Lý Thiên Mệnh tăng trưởng, ngay lập tức điên cuồng hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên, mở rộng thiên tinh luân. Cùng lúc đó, sức mạnh chúng sinh mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, vô hạn tụ đến, được Lý Thiên Mệnh rót vào trong kiếp vòng. Thức thần đạo kiếp, vạn kiếm thần niệm. Đến thời khắc này của trận chiến, Lý Thiên Mệnh đã tạm thời mất đi hai đại thức thần. Nhưng bây giờ, tám kỷ nguyên thần kiếm còn lại, đột nhiên chấn động, phân liệt, hóa thành 8.000 thần niệm tiểu kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa sức sát thương chưa từng có. Trong một không gian kín như trật tự chi đỉnh, 8.000 thần niệm tiểu kiếm lấp lánh, trông quá kinh khủng. Đó đơn giản là một biển kiếm gào thét, điên cuồng xoay tròn trên đỉnh đầu Bồ Đề. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh và tứ đại cộng sinh thú cùng nhau hấp thu sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên, hướng về cảnh giới Bát Thánh Thiên mà đột phá. Tuy nhiên, mỗi một hơi thở đều là sinh tử, đâu còn thời gian để chậm chạp chuyển hóa. Ngay khoảnh khắc thần niệm tiểu kiếm ra đời, Lý Thiên Mệnh đã hội tụ thần lực của vạn kiếm, đột nhiên bùng nổ, phóng về phía Bồ Đề đang chìm trong điên cuồng trước mắt. Nguyệt Tinh Nguyên vẫn đang điên cuồng tuôn vào cơ thể. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại, người đang gánh vác sức mạnh cầu sinh của chúng sinh, căn bản không cần đến Bát Thánh Thiên. Hắn phát ra một tiếng gầm giận dữ rung trời, sức mạnh từ chúng sinh tuyến vẫn gia trì trên cơ thể, khiến tử phủ tháp trên mỗi một giới tử của hắn toàn bộ hiện ra. Tử phủ tháp không phải để ngăn cản công kích, mà ngược lại để bảo vệ sự ổn định bên trong giới tử cho Lý Thiên Mệnh. Sức mạnh của chúng sinh, quá nhiều, quá nhiều. Sự biến hóa kinh khủng như vậy, Bồ Đề đương nhiên nhìn thấy. Hắn cũng không biết nguyên lý của việc Lý Thiên Mệnh đột nhiên mạnh lên này. Thật ra, đây chính là sự biến hóa mà hắn lo ngại ở Lý Thiên Mệnh, cũng là điều hắn cảnh giác. Chỉ tiếc, quá muộn rồi, bây giờ bắt đầu, ngươi không thể thay đổi được gì nữa. Khóe miệng Bồ Đề vẫn còn nụ cười nhếch mép. Trong đôi mắt hắn, có vô số tơ máu. Những oan hồn của tổ tiên hắn, vẫn còn quấn quanh người hắn, gào thét với Lý Thiên Mệnh, trông vô cùng đắc ý. Nguyệt Chi thần cảnh đã rơi vào phạm vi thiên tinh cảnh, với thể tích đó, cùng với sức hủy diệt của Nguyệt Tinh Nguyên, Bồ Đề, người quen thuộc với tất cả những điều này, biết rất rõ, dù là chính hắn, lúc này quay lại hạt nhân kết giới, cũng không thể thay đổi được cục diện. Nói cách khác, từ giờ phút này, không ai có thể ngăn cản sự hủy diệt của hai thế giới. Tiếp theo, sẽ rất rực rỡ, ngươi có thể dừng lại, thưởng thức một phen tuyệt thế mỹ cảnh trước, cuối cùng hãy để ta tiễn ngươi lên đường. Hắn bụng mặt, ha ha cười, sau đó chuyển thành cười ha hả, cả người cười đến gần như run rẩy. Thiếu niên, nghỉ một lát đi, không mệt sao? Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh toàn thân nhuốm máu, quần áo phần phật, tay cầm song kiếm, bên người 8.000 thần niệm tiểu kiếm bay lượn xung quanh, khiến cả người hắn trong phút chốc trở thành trung tâm của biển kiếm. Đinh đinh đinh. mỗi một thanh thần niệm tiểu kiếm đều đang rung động kịch liệt, chỉ thẳng vào Bồ Đề. Mỗi một thanh kiếm tựa như một thần thành có mấy chục triệu dân, đó là ánh mắt của vô số người chỉ cầu được sống. Mỗi người đều biết không còn thời gian nữa. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh, người vừa bò dậy từ trong thương tích nặng, đã có thể ném hết mọi lời nói của Bồ Đề ra sau đầu. Ánh mắt hòa lẫn kim quang và hắc quang, khóa chặt lấy Bồ Đề, tất cả phẫn nộ trong lồng ngực hội tụ lại một chỗ, chỉ thành một chữ. Đó chính là giết. Rầm rầm rầm. Tiếng chấn động do Nguyệt Chi thần cảnh và Đại Lục Viêm Hoàng gây ra đã vang vọng bên tai. Trong tiếng gầm rú đó, Lý Thiên Mệnh và 8.000 thần niệm tiểu kiếm bên người hóa thành một dòng lũ kiếm, xông về phía Bồ Đề. Tiếng rít chói tai của kiếm khí vang vọng ầm ầm bên trong trật tự chi đỉnh. Bồ Đề đã ý thức được, Lý Thiên Mệnh chắc chắn đã có một sự tăng cường rất lớn. Nhưng, hắn không hiểu, trong tình huống đã định trước là hủy diệt, việc tiếp tục giãy giụa còn có ý nghĩa gì? Một người, dù dùng biện pháp gì để tạm thời nâng cao sức chiến đấu, cũng đều có giới hạn. Đến cảnh giới như Đạp Thiên, việc tăng phúc dù chỉ một bậc sức chiến đấu, đã là không thể tưởng tượng nổi. Hắn lựa chọn chống đỡ, đợt phản công cuối cùng của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì, thủ đoạn tăng cường bản thân như vậy, Bồ Đề cũng có. Ma thần biến. Gào. Ngay khoảnh khắc trước khi thần niệm tiểu kiếm giáng xuống, cơ thể Bồ Đề đã xảy ra biến đổi kịch liệt. Xương cốt hắn kêu răng rắc không ngớt, cả người không ngừng cao lớn lên, đạt tới ít nhất 5-6 mét, làn da vốn trắng như ngọc, triệt để biến thành màu bạc, cái đầu trọc lóc, đột nhiên vặn vẹo, biến thành một cái đầu sói, hai tay cũng biến thành những móng vuốt sắc bén. Đây là một con cự lang hình người. Sự biến hóa này khiến nhục thể của hắn được cường hóa đến một mức độ cao hơn. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng đồ sát Nguyệt thần tộc, ăn quá nhiều máu thịt, thể chất của Nguyệt thần tộc cũng giúp cường hóa nhục thân của hắn, cho nên khi hắn thi triển ma thần biến, bây giờ hắn càng là một cuồng ma cận chiến. Một thân huyết nhục như trật tự thần binh, chẳng những không thể phá vỡ, mà còn có sức mạnh huyết nhục kinh khủng. Một móng vuốt của hắn trực tiếp xé rách nắp đỉnh của trật tự chi đỉnh, cứ thế mà xông ra ngoài. Chạy đâu? Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh vạn kiếm quy nhất, mỗi một kiếm đều đang thi triển Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Kiếm và kiếm phối hợp, tạo thành một kiếm trận ngút trời. Tựa như một trận mưa rào xối xả, hướng về phía Bồ Đề mà đánh tới. Lý Thiên Mệnh được cường hóa, Bồ Đề cũng được cường hóa. Hắn ở trên cao, đứng trên miệng trật tự chi đỉnh, híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Cũng sắp rồi, vậy thì để ngươi và Viêm Hoàng, cùng một lúc, vỡ nát. Hắn lựa chọn không né tránh mũi nhọn, mà từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một đạo thần quang màu bạc, với tốc độ kinh hoàng, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Sát chiêu kinh thiên, thần thông và chiến quyết đồng thời thi triển, hình thành nên cảnh tượng thiên long trấn thế, vạn tượng hám thiên, lao xuống. Lý Thiên Mệnh đối với Bồ Đề, dù có ngàn vạn lời muốn tranh luận, lúc này cũng chỉ còn lại một chữ. Chết. Đại Lục Viêm Hoàng, có vạn trượng hồng trần, có ngàn năm lịch sử, có hàng tỷ tỷ sinh linh. Những thứ đó đều là sức nặng mà thanh kiếm của Lý Thiên Mệnh đang gánh chịu. Càng nặng, uy lực càng lớn. Phá. Theo một tiếng gầm giận dữ rung trời của vạn dân hội tụ, tất cả trường kiếm hợp lại một chỗ, xé rách không khí, hình thành một dòng lũ kiếm, thậm chí là một cục kiếm, phát ra tiếng rít chói tai, đánh vào thần uy long tượng của Bồ Đề. Phốc phốc phốc. Thần niệm tiểu kiếm đủ để nghiền ép Hy Hoàng, sau lần tăng cường vô hạn này, ngay khoảnh khắc va chạm với Bồ Đề, đã cho thấy một sức mạnh khiến người ta nghẹt thở. Ông ông ông. Từng con long tượng, yếu ớt như giấy, bị xé rách ngay tại chỗ. Thần niệm tiểu kiếm, thế bất khả kháng, xuyên qua Bồ Đề mà đi. Trường kiếm mở đường, long tượng bị chôn vùi. Đây căn bản là một trận nghiền ép khác. Lý Thiên Mệnh trong phạm vi thiên tinh cảnh, đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới trước đó, sức sát thương gần như vô giải. Bồ Đề đã tính toán rất nhiều, bao gồm cả quỷ đạo rơi của Nguyệt Chi thần cảnh, vân vân. Nhưng lần này, là một sai lầm mà hắn khó có thể tin được. Một người, làm sao có thể, đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy. Hắn đã rơi vào tình cảnh giống như Hy Hoàng lúc đó, hơn nữa không có thời gian để kinh ngạc. Ngay khoảnh khắc sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, 8.000 thần niệm tiểu kiếm, đã hình thành một biển kiếm khí, lao đến trước mắt hắn. Cái này đôi mắt Bồ Đề trợn trừng. Quá nhanh. Trong khoảnh khắc đầu óc hắn trống rỗng, hắn đã nhìn thấy Lý Thiên Mệnh trong biển kiếm. Hắn chưa bao giờ xem thường thiếu niên này. Ngược lại, hắn luôn cảm thấy Lý Thiên Mệnh rất đáng sợ. Nhưng bây giờ, hắn mới hiểu, đáng sợ không đủ để hình dung hắn. Ngươi đã định trước sẽ khuấy đảo trật tự tinh không, trở thành vô thượng chi thần. Nhưng, sự hủy diệt của Viêm Hoàng sẽ là vết sẹo vĩnh hằng trong cuộc đời ngươi, nó sẽ vô số lần trở thành ác mộng của ngươi. Bồ Đề ngửi thấy mùi vị của cái chết. hắn chết, sẽ không ai điều khiển kết giới tụ biến của cửu trọng địa ngục. Như vậy thì không thể chiếm được Nguyệt Tinh Nguyên, rồi bỏ trốn. Nhưng nói thật, sau khi Tiểu U chết, khát vọng hủy diệt của hắn đã vượt qua cả ngôi nhà. Cho nên, dù biết là thất bại, hắn cũng không có tiếc nuối và thống khổ. Hắn ngược lại cất tiếng cười to. Hắn chế giở Lý Thiên Mệnh nghịch thiên cải mệnh, một lần bùng nổ, đến cả hắn cũng có thể giết, nhưng lại vẫn không cứu được đại lục Viêm Hoàng của hắn, không cứu được tộc nhân của hắn. Tiểu U, phụ thân cũng rất vui vẻ. Trên đường Hoàng Tuyền, đừng đi quá xa, đợi ta, cùng con lớn lên. Hắn giang hai tay, nhắm mắt lại, ngay cả trốn cũng không muốn trốn, nên đón cái chết. Bởi vì đối với hắn hiện tại mà nói, dù hắn có chết, hắn vẫn thắng. Những vị tổ tiên kia, dường như cũng không còn khao khát ngôi nhà đến vậy. Một cuộc báo thù rung chuyển cả trật tự tinh không, đã khiến họ, tất cả đều nhắm mắt. Cứ như vậy, phốc phốc phốc. Từng thanh thần niệm tiểu kiếm, từ trên thân thể cường hãn của Bồ Đề, trực tiếp xuyên qua. Hai trái tim, ngay tại chỗ vỡ nát. Đây mới thực sự là vạn kiếm xuyên tâm. Xoẹt xoẹt. Mỗi một kiếm đâm vào cơ thể Bồ Đề, đều mang đi một trận mưa máu. Hắn đã chết không thể chết hơn. Dù có 10.000 trái tim, bây giờ cũng phải diệt vong. Nhưng điều đáng sợ là, vạn kiếm xuyên tâm, cũng không thể xóa đi nụ cười mãn nguyện của hắn lúc này. Bởi vì hắn đã thắng. Bởi vì Lý Thiên Mệnh, cả đời này sẽ phải sống trong thống khổ. Bồ Đề cảm thấy, điều đó ngược lại còn đau đớn hơn cả cái chết. Dù Lý Thiên Mệnh đột nhiên mạnh lên, làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn vẫn kiên định cho rằng, hắn không thua. Bởi vì lúc này, Nguyệt Chi thần cảnh khổng lồ kia đã hạ xuống không phận của đại lục Viêm Hoàng, che khuất gần nửa bầu trời. Sức mạnh từ Nguyệt Tinh Nguyên, ở khoảng cách gần như vậy, đã hoàn toàn khiến cả đại lục hình người Viêm Hoàng rung chuyển ầm ầm, gần đến bờ vực vỡ nát. A! À, Lý Thiên Mệnh từ bên cạnh Bồ Đề lao qua, trong tay đã lấy được Mộng Nguyệt Hồn Nhận. Sắc mặt hắn gần như méo mó, tròng trắng mắt hoàn toàn đỏ thẫm, cả người cuồng loạn. Bồ Đề nói không sai. Hắn bùng nổ, kết liễu Bồ Đề, nhưng đã quá muộn. Ở trong Nguyệt Hạch, hắn có thể thông qua chúng sinh tuyến, tận mắt thấy Nguyệt Chi thần cảnh đã mất kiểm soát. Mà chính hắn, lại đang ở trung tâm của Nguyệt Hạch này. Nơi đây là tâm điểm của sự hủy diệt thế giới, cũng là nơi an toàn duy nhất. Rầm rầm rầm. Âm thanh hủy diệt thế giới như nổ tung, không ngừng va vào tai Lý Thiên Mệnh, khiến hắn tê cả da đầu. Phốc phốc phốc. Lại một lần nữa, khi chúng sinh đã gần kề cái chết, đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh bắt đầu nứt toát. Chúng sinh tuyến cũng gần như đứt gãy. Tất cả những điều này đều cho thấy, hắn và Viêm Hoàng, cùng với tất cả mọi người trên đó, đã là một thể không thể chia cắt. Viêm Hoàng diệt, hắn cũng rất khó đứng dậy. Bồ Đề tuy đã chết, nhưng nụ cười mãn nguyện của hắn, vẫn như một cơn ác mộng, chiếm cứ toàn bộ tâm trí. Có lẽ, đối mặt với một đối thủ như vậy, Lý Thiên Mệnh đã làm đến cực hạn rồi. Bồ Đề đã chết, tiếp theo, chỉ có thể trông chờ vào số phận. Lý Thiên Mệnh dùng tốc độ nhanh nhất lao ra, cầm Mộng Nguyệt Hồn Nhận vừa lấy được, ném cho Thái Cổ Tà Ma, lời duy nhất có thể nói, chính là, nhanh. Thái Cổ Tà Ma nắm lấy thanh kiếm đó, trên mặt ngũ vị tạp trần, muốn nói lại thôi. Dưới sự thúc giục của Lâm Tiêu Tiêu, nó mới lập tức đi vào hạt nhân kết giới. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu cùng lúc đi vào trong đó. Có lẽ là vì, Nguyệt Hạch là nơi an toàn, nên Thái Cổ Tà Ma ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Coi như rất nghiêm túc, đang làm một việc cứu thế. Nó nói, đã muộn rồi, gần như 100% sẽ diệt vong. Nó chỉ có thể cố hết sức thử một chút, hy vọng nếu thất bại, ngươi đừng trách tội nó. Giọng Lâm Tiêu Tiêu khàn khàn, có chút thất hồn lạc phách. Lý Thiên Mệnh không trả lời. Hắn ở trong hạt nhân kết giới này tìm khắp nơi xem có cơ hội nào không, nhưng hắn phát hiện, không quen thuộc chính là không quen thuộc, là một kẻ ngoại đạo, lúc này hoàn toàn không thể xen tay vào. Trộm thiên nhất tộc của họ có thể xuyên qua các loại kết giới, tương đương với việc nắm giữ chìa khóa vạn năng. Cho nên ở phương diện này, ngược lại gần như không có nghiên cứu gì, vì không cần thiết. Thái Cổ Tà Ma cắm Mộng Nguyệt Hồn Nhận vào hạt nhân kết giới, muốn thay đổi phương hướng của Nguyệt Chi thần cảnh. Nhưng hạt nhân kết giới này thiên văn rung động kịch liệt, nó căn bản không thể vặn vẹo được. Sau đó, nó chỉ có thể quay đầu lại, vô cùng phiền muộn nói với Lý Thiên Mệnh, bỏ cuộc đi, đã mất kiểm soát rồi, ta hết cách rồi. Câu nói này, đã trực tiếp tuyên án tử hình cho Đại Lục Viêm Hoàng và Nguyệt Chi thần cảnh. Bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc đi. Mỗi một chữ đều như một thanh độc kiếm, đâm vạn nhát vào tim Lý Thiên Mệnh. Dù đang ở trong Nguyệt Hạch, nhưng thông qua chúng sinh tuyến, hắn có thể hóa thân thành bất kỳ tộc nhân nào trên Đại Lục Viêm Hoàng, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh. Khi cả một thế giới tinh thần kia lao xuống, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của sinh mệnh. Run rẩy, nức nở, tuyệt vọng, tất cả những cảm xúc ấy ập đến, khiến người ta không sao thở nổi. Xong rồi, tất cả kết thúc rồi. Không còn gì nữa, mất hết rồi. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Con sợ quá đất trời long chuyển. Giống như Bồ Đề đã nghĩ, cú va chạm sắp tới sẽ tạo ra một màn pháo hoa rực rỡ. Ánh sáng của thiên nhất giới diện có lẽ sẽ rọi đến cả trật tự tinh không. Đứng từ xa quan sát, đó quả thực là một khung cảnh tuyệt mỹ. Nhưng chỉ có kẻ trong cuộc mới biết, mỗi một đốm sáng lấp lóe đều là sinh mệnh của hàng ức vạn sinh linh bị ngọn lửa tử vong nhấn chìm. Tuyệt vọng không có điểm dừng thời gian như ngưng động, vạn vật lặng im, ngọn lửa tử vong bao trùm cả hai thế giới. Không chỉ đại lục Viêm Hoàng, mà trên Nguyệt Chi thần cảnh cũng vang lên vô tận tiếng thét gào. Vì Bồ Đề đã chết, kết giới thủ hộ của Nguyệt Chi thần cảnh vẫn đang trong trạng thái mở. Do đó, trong cú va chạm này, Viêm Hoàng sẽ không thể chịu nổi một đòn. Nhưng với chấn động dữ dội như vậy, sinh linh trên Nguyệt Chi thần cảnh cũng gần như không thể thoát khỏi vận mệnh tử vong. Tuyệt vọng lấp đầy trái tim mỗi người. Lý Thiên Mệnh đã trải qua bao trận sinh tử đại chiến, nhưng chưa bao giờ đầu óc hoàn toàn trống rỗng như lúc này. Hắn hoàn toàn hiểu ra, dù có thiên tư đến đâu, có những chuyện trên đời này vẫn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nhân tính, quá phức tạp. Hy Hoàng, Bồ Đề, hay cả Tiểu U, đối với trật tự tinh không mà nói, họ có lẽ chỉ là những nhân vật nhỏ bé. Nhưng thế giới tâm hồn phức tạp của họ đã được bộc lộ đến mức tinh vi tột cùng. Ánh trăng chói lòa đã nuốt chửng đại lục Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh thay thái cổ tà ma dốc hết sức bình sinh, gào đến khản cả cổ, cũng không thể đảo ngược được quỹ đạo của Mộng Nguyệt hồn nhận. Hô hô hô, giữa sự tĩnh lặng, tiếng thở dốc lại trở nên chói tai đến thế. Ngay khoảnh khắc này, khoảng cách giữa Nguyệt Chi thần cảnh và đại lục Viêm Hoàng chỉ còn tương đương với bán kính của Hỗn Độn Thiên Lao. Rầm rầm rầm. Cảnh tượng đất trời long chuyển càng thêm khốc liệt. Thậm chí có những chúng sinh, giống như nham thạch, bị lực hút của Nguyệt Chi thần cảnh kéo lên, nuốt chửng. Hàng ức tiếng kêu thảm tuyệt vọng trong nháy mắt tràn vào tai. Tất cả những âm thanh này khiến đầu óc Lý Thiên Mệnh như bị vô số gai độc đâm vào. Lời Bồ Đề nói trước khi chết, rằng sự diệt vong của Viêm Hoàng sẽ là ác mộng cả đời của Lý Thiên Mệnh. Hắn đã nói đúng. Người sống, nhìn những người bên cạnh mình lần lượt chết đi, nỗi đau của Bồ Đề, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được. Tiểu U tự vẫn, quả thực đã xé nát hắn ta. Lý Thiên Mệnh vào lúc này cũng cảm thấy mệnh hồn của mình như bị xé toạc. Kết thúc rồi. Gần đến thế, lại không ai có thể ngăn cản được sự va chạm và hủy diệt. Ánh trăng đã nuốt chửng ánh thái dương của trật tự chi địa. Tuyệt vọng bao trùm nhân gian. Giây tiếp theo, nhân gian sẽ là địa ngục vĩnh hằng. Chỉ là vào khoảnh khắc tĩnh mịch này, tất cả bỗng dưng dừng lại. Là do sự hủy diệt quá kinh hoàng, nên cảm giác về thời gian trở nên chậm lại sao? Có thể, nhưng cũng chậm quá mức rồi. Không đúng, không đúng. Lý Thiên Mệnh trong cơn ngạt thở, cuối cùng cũng hít vào được một hơi. Thông qua chúng sinh tuyến, hắn phát hiện ra một chuyện không thể tin nổi. Đó là, Nguyệt Chi thần cảnh vốn sắp đâm vào Viêm Hoàng, khi đến một vị trí nhất định thì lại không rơi xuống nữa. Nó dừng lại giữa không trung. Dù lực hấp dẫn của mặt trăng vẫn đang xé rách Viêm Hoàng, khiến sông núi tiếp tục nứt toát, biển cả hóa nương dâu. Nhưng, cú va chạm đã không xảy ra. Sao lại thế? Những người còn sống sót, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này. Rốt cuộc là vì sao? Lý Thiên Mệnh thông qua chúng sinh tuyến tìm kiếm câu trả lời. Hắn cuối cùng đã thấy. Đúng rồi, Hỗn Độn Thiên Lao. Nguyệt Chi thần cảnh rơi xuống, tất nhiên sẽ va phải Hỗn Độn Thiên Lao trước. Bởi vì Hỗn Độn Thiên Lao là một khối cầu khổng lồ, được khảm trên đỉnh đầu của đại lục Viêm Hoàng. Mà tâm điểm rơi của Nguyệt Chi thần cảnh cũng lại gần phía này. Sau đó, khi kết giới thủ hộ của Nguyệt Chi thần cảnh va chạm với Hỗn Độn Thiên Lao, khe trời tử linh thần bí và quỷ dị kia vậy mà đã chống đỡ nó. Khối cầu này tỏa ra vô số khói đen, hóa thành vô vàn bàn tay, cứ thế mà nâng Nguyệt Chi thần cảnh lên, không để nó nện xuống đại lục Viêm Hoàng. Hỗn Độn Thiên Lao này vậy mà đã chặn đứng được lực rơi của Nguyệt Chi thần cảnh, cứ thế giữ cho nó ổn định. Đây là thần tích. Thái cổ tà ma hét lên. Nơi Lý Thiên Mệnh ra đời này, lại một lần nữa thể hiện sự thần diệu của nó. Có thể hóa giải lực rơi của Nguyệt Tinh Nguyên, giống như chơi bóng cao su mà đỡ được nó, Hỗn Độn Thiên Lao này tuyệt đối là một thần tích không thể tin nổi. Đảo ngược. Lý Thiên Mệnh chỉ ngây người một thoáng, rồi lập tức gầm lên với thái cổ tà ma. Hắn suýt nữa đã la hét đến vỡ cả tim phổi. Thái cổ tà ma phản ứng lại, vội vàng thử lại lần nữa, khống chế Nguyệt Chi thần cảnh vừa mới mất kiểm soát. Bây giờ Nguyệt Chi thần cảnh gần như đã ổn định vững vàng trên bầu trời đại lục Viêm Hoàng, không còn trong trạng thái lao xuống với gia tốc như trước nữa. Thử xem sao. Khi thái cổ tà ma dốc toàn lực, một lần nữa đảo ngược Mộng Nguyệt hồn nhận, nghịch chuyển phương hướng vận hành của Nguyệt Chi thần cảnh, bên trong nguyệt hạch này bùng lên tiếng nổ chói tai. Ban đầu, toàn bộ nguyệt chi thần cảnh vẫn rung chuyển dữ dội, rất nhiều thành trì, sông núi trên bề mặt kết giới tụ biến của nó cũng chấn động, nứt toát. Trước khi va chạm, nguyệt chi thần cảnh cũng đã bị hư hại nhất định. Nhưng, sau cơn rung chuyển, ánh rạng đông đã xuất hiện. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, nguyệt chi thần cảnh khổng lồ kia bắt đầu bay lên. Vù! Khối cầu cực đại bao phủ bởi ánh trăng này đã thoát khỏi sự nâng đỡ của hỗn độn thiên lao. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, nó không ngừng bay vút lên cao. Mặt trăng đã chiếm cứ nửa bầu trời của đại lục Viêm Hoàng bắt đầu thu nhỏ lại, những thành trì trong ánh trăng vốn gần trong gang tấc cũng dần bị mây trăng che phủ, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Hai thế giới, cách xa trăm vạn năm. Lần gặp gỡ vội vã này, còn chưa kịp thân mật đã phải chia xa, một lần nữa tách rời. Sự sụp đổ của đại lục Viêm Hoàng tiếp tục suy yếu, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Nguyệt chi thần cảnh càng bay lên cao thì càng ổn định. Dù giữa chừng rung chuyển mấy lần, suýt chút nữa lại rơi xuống, nhưng cuối cùng vẫn giữ được thăng bằng. Trời à, ngươi đừng có run tay chứ. Tim Lý Thiên Mệnh như nhảy lên cổ họng, hắn quát thái cổ tà ma. Đừng lải nhải, ảnh hưởng lão nương thao tác. Thái cổ tà ma quát lại. Ha ha, giọng ngươi thô kệch như vậy, không đặc biệt nhắc, ta còn quên mất ngươi là con gái. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt nói. Lão đại ngươi ngốc quá, lúc ta với tiểu tỷ tỷ chơi trò đẩy đưa, đã thấy rõ rồi, là con gái chính hiệu. Lam Hoang phá lên cười, mặt đầy vẻ đắc ý cúc. Thái cổ tà ma gần như hộc máu. Huy đệ, ngươi nói rõ xem, ngươi thấy cái gì? Huỳnh Hỏa lập tức hăng hái. Ngay cả Miêu Miêu bên cạnh cũng lập tức tỉnh táo hẳn lên, dí sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào miệng Lam Hoang, chỉ chờ nó nói ra chuyện gì đó động trời. Ha ha, đó là Lam Hoang nói được nửa chừng, nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của thái cổ tà ma, vội nuốt nước bọt, trợn mắt nói, ta không thấy gì hết, ta vốn là một tiểu long à không, tiểu quy thuần khiết. Sợ hàng. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Thái cổ tà ma tức điên, không ngờ thân phận như nó mà lại bị một đám nhóc con treo ghẹo. Nhưng tay nó không hề lơ là, tốc độ tuy chậm nhưng vẫn từng bước một nâng độ cao của Nguyệt Chi thần cảnh. Khi Nguyệt Chi thần cảnh vượt ra khỏi độ cao của thiên tinh cảnh, lực lượng chúng sinh trên người Lý Thiên Mệnh biến mất. Hắn bắt đầu bình tâm lại, hấp thu lực lượng của Nguyệt Tinh Nguyên, nâng cảnh giới của bản thân, cộng sinh thú và thức thần lên đến cường độ của bậc thứ 8 đạp thiên cảnh, Bát Thánh Thiên. Bây giờ, không cần lực lượng chúng sinh, cũng có thể đối đầu với tinh tướng thần cảnh rồi. Hy Hoàng, Bồ Đề đều đã chết. Nguyệt Chi thần cảnh bây giờ, Lý Thiên Mệnh càng không có đối thủ. Tiếp đó, Nguyệt Chi thần cảnh ngày một lên cao. Sự sụp đổ của hai thế giới đã sớm hoàn toàn dừng lại. Dù sao đi nữa, không có va chạm thực sự, cả Viêm Hoàng và Mặt Trăng đều không bị tổn thương đến tận gốc rễ. Những thành trì và gia viên sụp đổ kia, chỉ cần người không sao thì tương lai đều có thể xây dựng lại. Đứng trên đại lục Viêm Hoàng có thể nhìn thấy mặt trăng vừa mang đến cơn kinh hoàng kia đã thu nhỏ lại chỉ còn đường kính 3-4 mét, và vẫn đang tiếp tục nhỏ đi. Điều này có nghĩa là, trận tai kiếp này, cuối cùng đã kết thúc. Lâm Tiêu Tiêu chứng kiến tất cả, tự nhiên biết nó nguy hiểm đến mức nào. Chúng sinh tự cứu, chỉ có thể ngăn cản Bồ Đề. Cuối cùng, thứ thực sự cứu sống Viêm Hoàng và mặt trăng lại là hỗn độn thiên lao. Dù đã kết thúc, mỗi người đều đã tê cả da đầu, vẫn chưa hoàn hồn. Trên đại lục Viêm Hoàng, trong Nguyệt Chi thần cảnh, vô số người ngây ngốc đứng đó, tạm thời chưa có niềm vui sướng vỡ òa của người sống sót sau tai nạn. Bởi vì, tất cả mọi người, gần như đã bị dọa choáng váng. Khoảng 2 phút nữa, Nguyệt Chi thần cảnh sẽ có thể trở về vị trí cũ. Giao tất cả cho thái cổ tà ma, Lý Thiên Mệnh ổn định lại tâm thần, bắt đầu xử lý hậu sự. Thi thể của Bồ Đề vẫn còn lơ lửng trong Nguyệt Hạch này. Hắn đã trở lại dáng vẻ ban đầu, đôi mắt tái nhợt vẫn chưa nhắm lại. Vì trước khi chết, hắn tự cho rằng mình đã thắng, nên trên mặt hắn còn vương nụ cười mãn nguyện vô cùng. Đây là chết trong cực lạc. Thời khắc sinh mệnh kết thúc, mọi thứ đều chấm dứt. Cho nên đối với ngươi, sau khi ngươi chết, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Bồ Đề, theo một nghĩa nào đó, ngươi quả thực đã thắng. Ngươi đã có được kết quả mình muốn, so với những kẻ chết trong uất hận, ngươi xem như hạnh phúc rồi. Ngay khoảnh khắc trước khi sinh mệnh dừng lại, hắn vẫn rất vui vẻ. Vận mệnh thực sự của Viêm Hoàng và Mặt Trăng ra sao, thực ra đối với Bồ Đề đã không còn ý nghĩa nữa. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn cổ thi thể trước mắt. Máu trên người hắn rất nhanh đã chảy cạn. Những giọt máu đến từ tổ tiên kia, quả nhiên không thuộc về hắn. Sau khi hắn chết, dòng máu mang theo chấp niệm ấy đã hốt hoảng rời khỏi thân thể hắn. Có lẽ, cũng như Tiểu U, ngươi của bây giờ mới thật sự là chính ngươi. Trước đây, các ngươi đã gánh chịu quá nhiều mối thù không thuộc về bản thân mình. Bồ Đề là kẻ địch đặc biệt nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp. giết chết hắn. Lý Thiên Mệnh không hề có chút cảm giác sảng khoái nào, ngược lại còn rất khó chịu. Khi bị Nguyệt Thần tộc trấn áp, lúc hắn và Bồ Đề liên thủ, hắn đã từng nghĩ đến khả năng hòa bình. Nhưng trong lòng hắn lại rất rõ, Bồ Đề không thể nào từ bỏ. Kết quả đúng như hắn dự liệu, Bồ Đề chẳng những không từ bỏ mà còn muốn hủy diệt cả hai thế giới để chiếm lấy Nguyệt Tinh Nguyên. Hắn không chết, thì hai thế giới sẽ diệt vong. Lý Thiên Mệnh còn có lựa chọn nào khác sao? Bồ Đề truy cầu Nguyệt Tinh Nguyên là điều tất yếu. Lý Thiên Mệnh vì mạng sống, cùng chúng sinh Viêm Hoàng giết hắn, cũng là điều tất yếu. Ai cũng không có đường lui. Dưới vòng xoáy như vậy, một kẻ gánh trên vai oán niệm, tàn bạo vô tình như hắn, có thể chết trong cực lạc, có lẽ là kết cục tốt nhất rồi. Chỉ có Tiểu U là bi kịch từ đầu đến cuối do chính tay hắn tạo ra. Hay nói đúng hơn, là do tổ tiên của họ từ 20 vạn năm trước tạo ra. Bên cạnh Bồ Đề, còn có một chiếc hộp nhỏ. Trong đó, thi thể của Tiểu U đang yên bình nằm đó. Lý Thiên Mệnh đặt nàng vào trong lòng Bồ Đề. Không biết các ngươi có còn nghe thấy không, ta sẽ nói quyết định của ta cho các ngươi biết. Ta sẽ khoanh một khu vực ở vùng đất không người phía tây đại lục Viêm Hoàng, đủ cho 1 tỷ quỷ thần sinh tồn. Họ có thể hưởng thụ thiên địa linh khí bình thường, có thể tắm mình trong ánh mặt trời và ánh trăng. Ta sẽ sửa đổi lại pháp luật, để quỷ thần và nhân tộc chung sống hòa bình, họ sẽ có được tự do, tôn nghiêm và sự bảo vệ tính mạng. Tất cả những gì họ từng tưởng tượng ở cửu trọng địa ngục, ta sẽ cố gắng hết sức để thực hiện cho họ. Thực ra, tội lỗi của 20 vạn năm, coi như đã trả xong món nợ mà nhân tộc chúng ta từng bị ức hiếp, lăng nhục trong 100 vạn năm trước kia. Quan quan tương báo, đến bao giờ mới dứt? Ngươi nói muốn có một ngôi nhà, vốn có thể thương lượng với ta. Đại lục Viêm Hoàng cũng có thể trở thành một ngôi nhà, dù không có Nguyệt Tinh Nguyên, ngôi nhà này cũng sẽ không hề thiếu ấm áp. Tất cả những niềm vui mà các ngươi mong muốn, Viêm Hoàng tự thân đều có thể cho các ngươi. Cho nên, nói cho cùng, ngươi và tổ tiên của ngươi chỉ khao khát Nguyệt Tinh Nguyên mà thôi. Trước đây, Lý Thiên Mệnh không đủ tư cách nói những lời này, nhưng bây giờ, hắn đã đủ mạnh, tối thiểu có thể có địa vị ngang hàng với Bồ Đề. Hơn nữa, trong phạm vi Viêm Hoàng, lực chiến của hắn tăng vọt, chỉ cần Bồ Đề nguyện ý thực hiện hòa bình. Lý Thiên Mệnh sẽ nguyện ý để cho quỷ thần tộc, những người thay tổ tông chuộc tội này, có được một cuộc đời mới. Cơn điên cuồng lần này của Bồ Đề, xem như đã trút sạch toàn bộ dục vọng mà tiền bối tích góp suốt 20 vạn năm. Hắn mang theo oán niệm và niềm khoái lạc hủy diệt mà chết. Những quỷ thần khác, cùng phải chịu nạn trong 1 tỷ người kia, kết cục của họ cũng không tính là quá tệ. 200.000 năm mãn hạn tù, vốn nên vứt bỏ tội nghiệp, hưởng thụ hồng trần, không phải sao? Bồ Đề tuyệt đối biết, trong 100 vạn năm năm tháng đã qua, tiền bối của hắn đã mang đến cho nhân tộc Viêm Hoàng bao nhiêu tai nạn. Hắn chỉ lựa chọn quên đi mà thôi. Tất cả, cũng chỉ vì Nguyệt Tinh Nguyên. Vì tư lợi, vì tham niệm. Thực ra chỉ cần có thể giao tiếp, ngẫm lại kỹ, không có Nguyệt Tinh Nguyên, chẳng phải vẫn có thể có một ngôi nhà sao? Còn về mối thù của vợ con, mối thù giữa hắn và Lý Thiên Mệnh, nút thắt không thể gỡ đó, cũng có thể xem là ân oán cá nhân, chứ không nên liên lụy đến hàng ức vạn sinh linh vô tội, kéo họ cùng vào vòng xoáy tử vong. Ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh đã dẫn dắt nhân tộc Viêm Hoàng yếu thế nhất, luồn lách giữa hai tộc bọn họ. Một bước sơ sẩy, Viêm Hoàng sẽ lâm vào ác mộng. Kế mượn đao giết người, hắn cũng không lựa chọn. Cho đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa tiết lộ thân phận thật của Bồ Đề cho Nguyệt Thần tộc, giữ được sự an toàn cho 1 tỷ quỷ thần kia. Đây đã là lòng nhân từ cuối cùng của Lý Thiên Mệnh, cũng là điều kiện mà hắn cho rằng có thể đạt được sự đồng thuận với Bồ Đề. Nhưng sự sụp đổ của mặt trăng đã nói lên sự thật, đó chỉ là mong muốn đơn phương của Lý Thiên Mệnh. Không có dòng máu thù hận này, quỷ thần tộc có thể sống tốt hơn. Lý Thiên Mệnh đặt cho Bồ Đề một cỗ quan tài, để hắn và Tiểu U có thể nương tựa vào nhau. Sau khi trở về, ta sẽ chôn cất các ngươi ở Viêm Hoàng, ngay trên ngôi nhà mới của các ngươi. Hiện tại 1 tỷ quỷ thần đã mất đi cường giả đứng đầu, hoàn toàn không phải là đối thủ của nhân tộc Viêm Hoàng. Lý Thải Vi sắp thành thần, Lý Thiên Mệnh có thể khống chế được họ. Sau này, những mối thù bị phong cấm kia sẽ cùng với mối thù 100 vạn năm trước đây tan biến. Dù sao thì khoảng thời gian đó cũng đã quá xa xôi rồi. Nói đến đây, Nguyệt Chi thần cảnh đã trở về vị trí cũ. Thái cổ tà ma cũng đã mở thông đạo của Nguyệt Hạch, đồng thời ném mộ Nguyệt Hồn nhận lại cho Lý Thiên Mệnh. Mọi chuyện triệt để kết thúc. Sau đại nạn, hai thế giới, tất cả mọi người, đều đón chào một cuộc đời mới. Thứ chết đi, chỉ là tham niệm và oan hồn. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh còn rất nhiều việc phải làm. Hy Hoàng và Bồ Đề lần lượt chết trong Nguyệt Hạch này. Nhưng nơi đây cũng không có gì đáng để lưu luyến. Cầm mộng Nguyệt Hồn nhận trong tay, Lý Thiên Mệnh sẽ không cần lo lắng tai nạn tái diễn. Tiêu Tiêu, ta xử lý một chút chuyện ở Nguyệt Chi thần cảnh, ngươi xuống dưới giúp một tay trước đi. Lý Thiên Mệnh đứng trên phế tích của Hy Hoàng Cung, nói với Lâm Tiêu Tiêu. Ngươi tưởng Tiêu Tiêu là thị nữ của ngươi thật à, muốn sai là sai sao? Thái cổ tà ma bất bình nói. Vũ U, không cần ngươi quản. Lâm Tiêu Tiêu một câu nói này, khiến thái cổ tà ma đấm ngực dậm chân, không nói được lời nào. Nói xong, nàng gật đầu với Lý Thiên Mệnh, muốn nói lại thôi, cuối cùng rời đi. Uyên Ương Hí Thủy Cung. Lý Thiên Mệnh lật tung mấy trăm tòa cung điện, cuối cùng cũng tìm thấy một bí cảnh được kết giới phong bế. Đi vào trong có thể thấy, bên trong đầy ắp bảo vật. Vũ trụ thần nguyên, trật tự thần binh, trật tự thần đan, còn có các loại thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, ngoài ra còn có không ít truyền tinh thạch có khắc ký hiệu. Trong đó có mấy viên truyền tinh thạch được chế tác từ thiên địa thần khoáng, trên đó có khắc chữ trật tự thiên tộc, rõ ràng là có thể liên lạc với trật tự thiên tộc. Đây mới là thứ Hy Hoàng dùng để liên lạc với trật tự chi địa. Nàng cũng là do chết quá bất ngờ, đến cả những thứ này cũng không kịp mang theo. Lý Thiên Mệnh dọn sạch sành sanh nơi này. Vũ trụ thần nguyên trên tay hắn đã lên đến mấy trăm viên, đủ để cho đại lục Viêm Hoàng sinh ra không ít thượng thần. Hắn lại đến Nguyệt Thần Điện ở Nguyệt Thần Thiên Thành, dưới cục diện hỗn loạn này, căn bản không ai quản hắn. Hắn dùng một loại thần khoáng tên là Thiên Hồn Linh Quặng, lấy đi khoảng 10.000 truyền thừa thiên hồn của Nguyệt Thần tộc, chuẩn bị mang về Viêm Hoàng. Chỉ riêng Huy Nguyệt Thành đã có 1 triệu thiên hồn, 10.000 này đối với Nguyệt Thần tộc mà nói, cũng không tính là gì. Những bảo vật này, tối thiểu có thể khiến Viêm Hoàng chúng ta trong thời gian ngắn xuất hiện mười mấy thượng thần. Họ cùng ta thần ý tương liên, sau này tăng tiến càng nhanh, nếu họ cần lực lượng của Nguyệt Tinh Nguyên thì có thể lên mặt trăng tu hành. Sự cường thịnh của Viêm Hoàng cũng có thể đảm bảo, đủ để trấn áp 1 tỷ quỷ thần mà Lý Thiên Mệnh để lại. Vì có chúng sinh tuyến tồn tại, Lý Thiên Mệnh không quá lo lắng quỷ thần còn dám làm loạn. Họ cũng giống như Nguyệt Thần tộc, đều đã mất đi người chống lưng. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã lấy đi truyền tinh thạch dùng để liên lạc giữa Nguyệt Thần tộc và trật tự thiên tộc. Giấy không gói được lửa, đại sự thế này, trật tự chi địa sớm muộn gì cũng biết. Việc ta muốn làm, là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lý Thiên Mệnh tìm kiếm trong Nguyệt Thần Thiên Thành. Hiện tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, vì Hy Hoàng băng hà và trận rơi xuống vừa rồi, vẫn đang trong cơn đại loạn. Dù đã trở lại vị trí cũ, rất nhiều người vẫn gần như tinh thần thác loạn. Trong bọn họ, căn bản không ai biết chân tướng. Lý Thiên Mệnh bay nhanh trong Nguyệt Thần Thiên Thành. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một thiếu nữ tóc ngắn quen thuộc. Này, mỹ thiếu nữ Huy già, dạo này vẫn khỏe chứ? Lý Thiên Mệnh trực tiếp đáp xuống trước mặt nàng. Thiếu nữ trước mắt đang hoảng hốt chạy khắp nơi, kết quả đâm sầm vào người Lý Thiên Mệnh, và một cú trời giáng. Đại tỷ, dùng ngực tấn công người khác là không tốt đâu nhé. Lý Thiên Mệnh nháy mắt nói. Linh Nhi không ở đây à, đến lượt ta sao? Huy Dạ Thi thấy là hắn, tâm trạng căng thẳng vừa rồi lập tức tan biến. Chỉ có điều, vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, bao gồm cả việc 100.000 thượng thần tấn công Viêm Hoàng lại bị phản sát, ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh gần như tràn ngập hoảng sợ, vội nói, ta đùa thôi, ta đâu dám đắc tội với ngươi, cái đó gia cảnh bần hàn, cáo từ. Đừng đi vội, vội cái gì chứ? Lý Thiên Mệnh kéo nàng lại, lôi vào một góc khuất. Đừng, đừng mà anh hùng, tuy nói hoa nhà không bằng hoa dại thơm, nhưng Huy Dạ Thi ta không đáng để ngươi phản bội Linh Nhi đâu. Nàng che mặt, căng thẳng nói. Ngươi cũng lắm trò thật. Lý Thiên Mệnh bật cười, véo tai nàng, hỏi, ngươi ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, tình cảnh thế nào rồi? Còn thế nào được nữa? Rất nhiều người đều biết ta từng thành thân với ngươi, ta chỉ có thể nói dối là không biết gì, không thì sớm đã bị chém rồi. Huy Dạ Thi nói. Biết nói dối là được rồi. Lý Thiên Mệnh lại hỏi, nghe nói Hy Hoàng chết rồi, ngươi biết là ai giết không? Chắc chắn là cái tên quỷ thần tộc đó, chính là Quỷ Hoàng, hắn thật đáng sợ. Huy Dạ Thi kinh hãi nói. Vừa rồi Nguyệt Chi Thần Cảnh suýt nữa thì đâm vào Viêm Hoàng, ngươi biết là ai làm không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta làm sao biết được? Huy Dạ Thi khóc không ra nước mắt nói. Nàng không biết, càng chứng tỏ tất cả Nguyệt Thần tộc đều mù tịt về mọi chuyện. Vậy ta nói cho ngươi chân tướng. Lý Thiên Mệnh nói. Vân vân. Chính là tên sát thủ tinh không kia, giết Hy Hoàng của các ngươi, tiến vào Nguyệt Hạch. Tên này là một thằng điên, khống chế Nguyệt Chi Thần Cảnh chạy loạn khắp nơi, suýt nữa thì đâm vào Thiên Nhất Giới Diện. Nhưng cuối cùng, hắn nhận ra mình chơi lớn quá, đã đưa Nguyệt Chi Thần Cảnh về lại chỗ cũ, rồi mới bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng là tên bồ đề đó sao? Huy Dạ Thi trừng to mắt. Sai, không có bồ đề, không có quỷ thần tộc, chỉ có sát thủ tinh không. Lý Thiên Mệnh gõ đầu nàng một cái. Ý gì vậy? Huy Dạ Thi hỏi. Ngươi đem lời ta vừa nói, truyền ra ngoài, đừng nói cho bất kỳ ai về thân phận thật của Bồ Đề, biết chưa? Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, nhưng ta không hiểu lắm, thật ra có ẩn tình khác sao? Hy Dạ Thi hỏi. Đúng, chân tướng là, ta đã giết Bồ Đề, cứu được Nguyệt Chi thần cảnh, nhưng ta không muốn để người khác biết, không muốn để những kẻ mạnh hơn chú ý đến ta, nên chỉ có thể nói là sát thủ tinh không lương tâm trỗi dậy, hiểu không? Ta không muốn bại lộ thân phận của Bồ Đề, cũng là sợ người khác tìm đến Đại Lục Viêm Hoàng, cuối cùng liên lụy đến ta. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Hiểu rồi. Nhưng là thật sao? Ngươi vừa mới cứu vớt cả thế giới. Ánh mắt Huy Dạ Thi sáng rực nhìn hắn. Thế nào, cảm động không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Linh Nhi có ở đó không? Không có thì ngươi suy nghĩ một chút, sinh cho ta một đứa bé đi. Ta muốn giữ lại một dòng giống tốt. Huy Dạ Thi cúi đầu, e thẹn nói. Thấy Lý Thiên Mệnh một bộ mặt như ăn phải ruồi, Huy Dạ Thi liền chu môi nói. Được rồi, trên người người ta còn có lời nguyền của các ngươi, đương nhiên phải nghe ngươi rồi. Nhưng mà, ta chỉ là một tiểu nhân vật, không đảm bảo có thể truyền đi chuyện ngươi nói đâu nha. Ngươi cứ hết sức là được, chú ý đừng để người ta lần ra ngươi, việc này không khó, bây giờ mọi người đều cần chân tướng, loại chân tướng này sẽ truyền đi rất nhanh. Ngươi thậm chí có thể nói là người của trật tự chi địa xuống, cuối cùng xử tử sát thủ tinh không. Tóm lại, đừng để bất kỳ phiên bản tin đồn nào dính dáng đến ta. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rồi. Người ta thông minh lắm. Huy Dạ Thi đắc ý nói. Không tệ không tệ. Này, chuyện ngươi giết nhiều thượng thần của bọn ta, chứng cứ vô cùng xác thực, nếu như người của trật tự thiên tộc xuống, có che giấu thế nào cũng không thoát đâu. Huy Dạ Thi nói. Cái này đúng là vậy. Nhưng việc này thuộc về Nguyệt thần tộc ép ta, không phải ta hại Nguyệt thần tộc, tính chất không thể so với việc Nguyệt Chi thần cảnh rơi xuống. Nếu ngươi nghe nói có người của trật tự thiên tộc xuống, thì dùng truyền tin thạch báo cho ta, ta có thể trốn đi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn không chắc sẽ có người xuống hay không. Một khi xuống, thực ra nếu khóa chặt cái chết của Hy Hoàng vào sát thủ tinh không, trật tự thiên tộc chưa chắc sẽ để ý đến việc có một Lý Thiên Mệnh ở giữa, giết không ít thượng thần. Dù sao, đó là Nguyệt thần tộc Phạm Húy, chạy đến thế giới bụi bặm làm loạn. Dù có biết, cũng sẽ xem Lý Thiên Mệnh như Hiên Viên Đại Đế, một thượng thần đỉnh cấp trỗi dậy từ thế giới bụi bặm. Người của trật tự thiên tộc cũng không thể nào giống Nguyệt thần tộc, vì ép Lý Thiên Mệnh xuất hiện mà dùng Viêm Hoàng để uy hiếp. Trốn đi rồi, họ cũng chẳng làm gì được. Dù sao, họ chủ yếu sẽ điều tra vụ thảm sát của sát thủ tinh không ở Nguyệt Chi thần cảnh và việc Nguyệt Chi thần cảnh rơi xuống, chứ không phải một Lý Thiên Mệnh gần như không liên quan. Lý Thiên Mệnh còn làm một việc sẽ khiến trật tự thiên tộc chấn nộ, đó là cứu Dạ Lăng Phong. Nhưng chuyện này cơ bản không ai biết, nên cũng có thể che giấu cho qua. Nhanh lên, đi tung tin đồn đi, bây giờ chính là thời kỳ vàng của tin đồn đấy. Nhớ kỹ nhé, đừng để mình dính vào, dùng chút mánh khóe, ví dụ như giấy bay loạn xạ gì đó. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu mà, người ta chuyên làm cái này, dân trong nghề. Huy Dạ Thi cười đùa nói. Vậy đi đi. Lý Thiên Mệnh khoát tay. Chờ một chút. Huy Dạ Thi bỗng gọi hắn lại. Sao thế? Chúng ta còn có thể gặp lại không? Huy Dạ Thi chu môi, nói, tối qua ta có một giấc mộng vui vẻ, nam chính là ngươi, hì hì, cảm giác đó thật là khó nói lắm, ngại ghê. Đừng có suốt ngày chiếm tiện nghi của ta. Lý Thiên Mệnh lườm nàng một cái, rồi biến mất trong chớp mắt. Ai? Cách đây không lâu, hắn vừa mới đánh bại ta, bây giờ đã mạnh đến mức này, xem ra mục tiêu tương lai của hắn, hẳn là tỏa sáng rực rỡ trên Thái Dương kia. Có lẽ, chân tướng còn xa hơn những gì hắn nói. Tuy nhiên, hắn ép mình thoát khỏi vòng xoáy này, chính là để có thể an tâm đến trật tự chi địa. Vì để hắn có thể đào thoát, bản mỹ nữ này sẽ ra sức, tung tin đồn đến cùng. Huy Dạ Thi lè lưỡi. Ta đúng là thành con chó liếm phì, Huy Dạ Thi ta không làm loại người này, ta thà độc thân cả đời cũng không làm chó liếm của ngươi nữa. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nghi ngờ nhìn nàng, nói, ta nghi ngươi đang nói xấu ta. Không có. Huy Dạ Thi hất cằm lên nói. Vậy thì được, tặng ngươi chút quà nhỏ. Lý Thiên Mệnh từ trong tu di giới chỉ lấy ra không ít bảo vật, bao gồm một thanh trật tự thần binh cấp 2 ấn hoa linh kiếm. Gặp lại sau. Vừa đưa xong, hắn lại biến mất. Huy Dạ Thi giơ món quà trong tay lên, mắt sáng rực. Vừa nãy còn nói không muốn làm chó liếm, giờ này khắc này, nàng cười híp mắt ngửi mùi của ấn hoa linh kiếm, thơm quá. 3 ngày sau, Đại Lục Viêm Hoàng. Thiên Mệnh Hoàng Triều dưới sự thống trị của Lý Thiên Mệnh bắt đầu được tái thiết. Quỷ thần, Nguyệt thần tộc, đã không còn ai xâm lược nữa. Nhân tộc Viêm Hoàng, lần đầu tiên theo đúng nghĩa, đón chào một cuộc đời mới. Sau này, thứ chờ đợi họ chính là con đường đi lên. Lý Thiên Mệnh tự mình đưa Lý Thải Vi đến Nguyệt Thần Điện của Nguyệt Chi Thần Cảnh để tu hành. Dưới sự giúp đỡ của hắn, nàng, người vốn có thiên tư không tệ, đã đột phá đến Đạp Thiên Chi Cảnh ở tuổi trăm. Hiên Viên Đạo và những người khác vì phải tái thiết Thánh Cung nên chậm hơn một chút, nhưng tương lai tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần có một thượng thần, về cơ bản là có thể trấn áp hoàn toàn một tỷ quỷ thần kia. Lý Thiên Mệnh từ Nguyệt Chi Thần Cảnh trở về, liền tự mình đến Cửu Trọng Địa Ngục. Một tỷ quỷ thần thấy thi thể của Bồ Đề, liền mất hết dũng khí chống cự. Họ vốn tưởng Lý Thiên Mệnh sẽ diệt sạch họ, nào ngờ hắn không những không giết, mà còn chia cho họ một vùng đất hoang vu phía tây Đại Lục Viêm Hoàng để họ sinh sôi nảy nở. Lý Thiên Mệnh yêu cầu quỷ thần tộc phải rời khỏi Trầm Uyên chiến trường hoàn toàn. Bởi vì Trầm Uyên chiến trường cũng là lãnh địa của nhân tộc Viêm Hoàng, hung thú ở đây là tài nguyên quan trọng để ngự thú sư rèn luyện, tăng tiến, cũng quan hệ đến thần thông của cộng sinh thú. Trầm Uyên chiến trường không thích hợp để ở lâu dài, quỷ thần tộc đương nhiên đồng ý. Trên thực tế, dưới điều kiện như vậy, họ không bị diệt vong đã là nhân tộc Viêm Hoàng mở cho họ một con đường sống rồi. Để đối phó với kẻ thù truyền kiếp, cách tốt nhất là trở nên mạnh hơn họ, cho đến khi họ vĩnh viễn không thể đuổi kịp mình. Dù không có Lý Thiên Mệnh, dưới đống tài nguyên mà hắn cung cấp, nhân tộc Viêm Hoàng ở mọi phương diện đều sẽ vượt xa quỷ thần. Thứ nhân tộc Viêm Hoàng thiếu trước đây là truyền thừa thiên hồn của tiền bối, bây giờ đã có, và còn nhiều hơn. Cứ như vậy, một trận tai nạn diệt thế, sau khi vui mừng có được cuộc sống mới, cả thế giới này bắt đầu bước vào giai đoạn nhẹ nhàng, triệt để ổn định lại. Cơ cấu của Thiên Mệnh Hoàng Triều do Lý Thiên Mệnh lập ra cũng ngày càng rõ ràng. Chuyện đã xảy ra 3 ngày, vẫn chưa có người của Trật Tự Chi Địa giáng lâm Nguyệt Chi Thần Cảnh. Từ trên Thái Dương xuống, cũng không cần đến 3 ngày, điều này cho thấy, chuyện mặt trăng rơi xuống, Trật Tự Thiên Tộc hẳn là không để ý. Đối với Trật Tự Chi Địa mà nói, Nguyệt Chi Thần Cảnh thuộc về trạm gác xa xôi nhất. Huy Dạ Thi nói, trừ chuyện của Tiểu Phong và Khinh Ngữ, bình thường mấy trăm năm cũng không có ai đến đây. Điều này rất bình thường. Giả dụ Trật Tự Chi Địa là một hoàng triều khổng lồ, thì Nguyệt Chi Thần Cảnh cũng chỉ là một hòn đảo cô độc ngoài biển. Hơn nữa, Nguyệt Thần Tộc vì tội nghiệp của tổ tiên, tương đương với trạng thái bị lưu đày, không ai chú ý cũng là bình thường. Như vậy, đối với Trật Tự Thiên Tộc mà nói, ta hẳn là một người tàn hình. Đối với Lý Thiên Mệnh, điều này rất quan trọng. Đây cũng là lý do hắn một mực không muốn bại lộ Thập Đại Thức Thần. Bức thư của Lý Vô Địch khiến hắn có dự cảm không lành. 2 ngày nay, tin đồn của Huy Dạ Thi đã phát huy tác dụng nhất định. Ít nhất hiện tại trong Nguyệt Chi Thần Cảnh, gần như mọi người đều nhận định Hy Hoàng chết bởi tay sát thủ Tinh Không. Còn về việc sát thủ Tinh Không khống chế Nguyệt Chi Thần Cảnh, suýt chút nữa đâm vào Thiên Nhất Giới Diện, cuối cùng lại để mặt trăng trở về, thì có mấy cách giải thích. Có người nói sát thủ Tinh Không tự mình sợ hãi, có người nói có người từ Trật Tự Thiên Tộc giáng lâm, chém giết sát thủ Tinh Không phiên bản rất nhiều, nhưng cơ bản không liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Thực ra, nếu thật sự có người xuống truy cứu đến cùng, nói không chừng có thể tìm ra ta. Có điều, ta có thể đi, thậm chí có thể đi trước đến Trật Tự Chi Địa, đến chiến trường của các chủng tộc cao cấp kia, để tìm hiểu về thế giới hằng tinh nguyên thực sự này. Được chứng kiến Nguyệt Tinh Nguyên, ngẩng đầu nhìn mặt trời mang đến ánh sáng vô tận, biết đó là một thế giới cuồn cuộn mà chỉ riêng diện tích đã gấp vạn lần Nguyệt Chi Thần Cảnh, Lý Thiên Mệnh làm sao lại không khao khát. Hắn đã là Bát Thánh Thiên, sớm đã muốn thử xem, mình có thể leo lên Trật Tự Tinh Không hay không. Nguyệt Chi Thần Cảnh cuối cùng chỉ là một thế giới tinh thần ở tầng dưới của tinh không, tựa như một ngọn đèn trên Thiên Nhất Giới Diện. Trật Tự Tinh Không kia mới là thế giới thiên hà thực sự. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh nắm trong tay dư luận của tam tộc, hoạch định xong phương hướng cho mỗi bên. Cùng lúc đó, hắn luôn chú ý đến trạng thái của Dạ Lăng Phong và Khương Phi Linh. Lần trước thi triển linh tâm chú, Khương Phi Linh tạm thời không có động tĩnh, nhưng trong cánh hoa vẫn còn nhịp tim, hẳn là đang trong quá trình tái sinh ổn định. Nàng có lẽ cần thêm thời gian, không thể vội được. Dạ Lăng Phong hôn mê, hẳn là do linh hồn bị tổn thương. Đêm khuya thanh vắng, Lý Thiên Mệnh ở bên hồ Hiên Viên, bầu bạn với hắn. Huỳnh Hỏa và Lam Hoang chơi đùa vui vẻ, Tiên Tiên thì ăn uống thả ga, nó tự mình đến Trầm Uyên chiến trường, ăn mấy ngày mấy đêm hung thú, ngay cả linh thể cũng biến thành một cô bé mập mạp. Miêu Miêu thì ngủ li bì, nước miếng chảy đầy đất. Vượt qua đại kiếp, hiếm có được sự thoải mái. Hồn Ma thì lại muốn đi chơi cùng Huỳnh Hỏa bọn họ, chỉ có điều nó lại canh cánh trong lòng về Dạ Lăng Phong. Thỉnh thoảng lại quay về nức nở, nó có 3 cái đầu, nhưng lại luôn để cái đầu buồn bã ở phía trước, ngày nào cũng mặt mày ủ rũ. Mãi đến rạng sáng ngày này, ngón tay của Dạ Lăng Phong khẽ động, nó mới oa một tiếng, cái đầu chuyển thành vui, 6 cánh tay điên cuồng đấm vào lồng ngực, giống như một con vượn lớn, vui mừng nhảy cẫng lên. Lý Thiên Mệnh bị nó làm kinh động, vội vàng đến bên cạnh Dạ Lăng Phong. Chỉ thấy thiếu niên tóc đen này bỗng kinh hãi ngồi dậy, ho khan kịch liệt, toàn thân run rẩy, sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt. Hắn dùng đôi mắt đỏ thẫm, nhanh chóng lướt qua xung quanh, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của một nam tử tóc trắng trước mắt. Có phải cảm thấy, đây là mộng cảnh sau khi chết không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Nếu ngươi đã hỏi vậy, thì không phải là Dạ Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ vào cánh tay thô to của hồn thú, rồi quay người nhìn quanh một vòng. Huỳnh Hỏa bọn họ đều súng lại, mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm vào Dạ Lăng Phong. Mẹ ơi, lồng ngực của hắn thủng một lỗ, ăn đồ vào sẽ bị lọt ra ngoài, thật lãng phí quá. Tiên Tiên tiếc hận nói. Ta có thể thò móng vuốt vào không? Hình như không được, cái lỗ này hơi nhỏ. Lam Hoang giơ móng rồng to lớn của mình lên, nóng lòng muốn thử. Tiểu Phong lão đệ, cảm giác còn sống thế nào? Huỳnh Hỏa nhảy lên đầu hắn, mổ vào gáy hắn mấy cái, nói, thấy không? Mỹ nam tử tuấn tú như ta, ở trong dị độ ký ức không gian chắc chắn không tìm thấy đâu nhỉ? Cái gì là còn sống? Dạ Lăng Phong nhìn bọn họ, cảm nhận được làn gió nhẹ lướt qua, lại ngẩng đầu nhìn mặt trời, ánh nắng có chút chói mắt. Hắn nheo mắt lại, cuối cùng lại nhìn Lý Thiên Mệnh trước mặt. Ta được cứu rồi. Bốn chữ này rất đơn giản, nhưng thực ra đủ để hắn vui mừng như điên. Hắn biết, nhất định là Lý Thiên Mệnh đã đến vào thời khắc cuối cùng. Làm sao làm được? Hắn mờ mịt nhìn Lý Thiên Mệnh. Bởi vì hắn biết rõ, mình đã bị con mắt màu tím khổng lồ trên bầu trời kia bắt đi. Cuối cùng cha mẹ ta giúp một tay. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy cũng rất nguy hiểm nhỉ? Mấy trăm ngàn con dị ma, suýt chút nữa dọa lão tử sợ tè ra quần. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, ta cũng vậy. Dạ Lăng Phong cuối cùng cũng nở nụ cười. Đừng nói cảm ơn, khách sáo làm gì. Đã còn sống, thì phải sống cho đủ ngàn vạn năm, mới gọi là đủ vốn, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Đó là cái mạng nhỏ này của ta đều là do ngươi nhặt về, không có ngươi gật đầu, ta cũng không dám chết. Dạ Lăng Phong nói. Hắn đã trưởng thành, cũng biết nói đùa rồi. Đây chính là ngươi nói đấy nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nói. Dạ Lăng Phong đáp. Sao ta cảm thấy, không khí bắt đầu mờ ám thế nhỉ? Huỳnh Hỏa rùng mình nói. Suy nghĩ của Dạ Lăng Phong vẫn còn rất hỗn loạn. Hắn nghe Lý Thiên Mệnh kể lại một chút những chuyện xảy ra bên ngoài, mới biết được mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Chỉ riêng quá trình cứu viện đã liên quan đến dị độ chi thằng và vĩnh sinh niết bàn của Khương Phi Linh. Chúng ta đoàn tụ, còn thiếu khinh ngữ. Lý Thiên Mệnh từ Thiên Long Giới lấy ra một phong thư, giao vào tay Dạ Lăng Phong, nói, đây là thư nghĩa phụ gửi cho ta, ông ấy đã mất tích, ngươi xem thử đi. Được. Dạ Lăng Phong cẩn thận nhận lấy lá thư, vô cùng tỉ mỉ mở ra, đọc không sót một chữ, sau đó gấp lại cẩn thận. Ngửi xem, phong thư này có mùi gì? Lý Thiên Mệnh cười nói. Dạ Lăng Phong gật đầu, đưa lên mũi ngửi kỹ, nói, lạ quá, có huyền cơ gì sao? Không có, chính là con trai của sư tôn ta tè bậy lên đó. Cất lại phong thư, Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn, nói, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy tình cảnh của khinh ngữ, nguy hiểm mà nàng gặp phải, nhất định không nhỏ hơn ta ở dị độ ký ức không gian. Dạ Lăng Phong cao mày nói. Nghiêm trọng vậy sao? Dựa vào đâu để phán đoán? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Một mặt, ta đã gặp những người của trật tự thiên tộc đến, cảm giác họ mang lại cho ta không giống như niềm vui khi phát hiện ra một thiên tài tuyệt thế. Những người đó, khiến người ta rất khó chịu. Mặt khác, ta cảm thấy trong lời nói của nghĩa phụ ngươi có rất nhiều sự bất đắc dĩ, ông ấy cần ngươi giúp đỡ khinh ngữ. Dạ Lăng Phong ngẩng đầu nhìn mặt trời, đôi mắt đỏ thẫm của hắn có một tia sắc lạnh. Nói như vậy suy nghĩ của ta và ngươi giống nhau. Vậy thì, chúng ta muốn hoàn thành lời dặn của nghĩa phụ, đi phá giải chân tướng của thí nghiệm phẩm này, thì phải sớm đến trật tự chi địa, lên Thái Dương. Lý Thiên Mệnh nói. Ta muốn đi. Dạ Lăng Phong gật đầu. Đúng, hơn nữa, hằng tinh nguyên, truyền thừa đỉnh cấp hơn, chiến trường của các chủng tộc cao cấp, thế giới rộng lớn hơn, tất cả những điều này, đều là sức hấp dẫn đối với người tu hành chúng ta. Lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh đến Nguyệt Chi thần cảnh, hắn đã lấy Thái Dương làm mục tiêu, đó mới là vùng đất mơ ước cuối cùng của hắn. Hôm nay, cuối cùng cũng có cơ hội. Thiên Mệnh ca, chúng ta trực tiếp đến trật tự thiên tộc tìm khinh ngữ sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Không được, nơi chúng ta không thể đi nhất, chính là trật tự thiên tộc. Phải lên đó xem trước, trên mặt trời rực rỡ này rốt cuộc có bố cục gì, tốt nhất là có tồn tại thế lực có thể đối kháng với trật tự thiên tộc, như vậy ngược lại sẽ có lợi cho chúng ta. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ưu thế lớn nhất của chúng ta bây giờ, chính là chúng ta ở trong tối, trên đó không ai nhận ra chúng ta. Cho nên, ngươi tốt nhất là đừng thể hiện những bản lĩnh giống như trước đây nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Ví dụ như, nuốt chửng thức thần. Hiểu rồi. Vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay xuất phát luôn. Xông pha, hướng về Thái Dương. Một câu hai nghĩa. Được. Nói thật, Dạ Lăng Phong một khắc cũng không muốn chờ đợi. Lý Thiên Mệnh liền trong ngày hôm đó, sắp xếp lần cuối cho Thiên Mệnh Hoàng Triều, rồi lại cùng người thân lần lượt cáo biệt. Đến trật tự chi địa, cũng không có nghĩa là không trở về, nên cũng không cần phải làm ra cảnh sinh ly tử biệt. Ít nhất, Diệp Thiếu Khanh, người bận rộn sủng hạnh 3.000 hậu cung, cũng không có thời gian gặp hắn chúng sinh tuyến luôn được kết nối, đến trật tự chi địa, dù không thể vận dụng lực lượng của Viêm Hoàng, nhưng chuyện gì xảy ra ở đây, Lý Thiên Mệnh đều biết bất cứ lúc nào, cũng có thể liên lạc với bất kỳ ai. Tiêu Tiêu, ngươi đi không? Lúc chuẩn bị xuất phát, Lý Thiên Mệnh tìm thấy nàng. Đi đâu? Thiếu nữ mím môi, hỏi. Lên trời, mặt trời. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn đến đó, để xem tình hình thực sự của muội muội ngươi sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Dù sao thì nàng cũng không biết Lý Khinh Ngữ. Đúng nhưng mà, đó cũng là một thế giới thích hợp cho ngươi tu hành, ta nghĩ Thái Cổ Tà Ma nhất định rất muốn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đó là tự nhiên, Thái Cổ Tà Ma chúng ta đã từng càn quét trật tự tinh không? Thái Cổ Tà Ma nói. Rất tốt, vậy ngươi thì ngoan ngoãn làm người dẫn đường cho lão tử đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vô sĩ. Thái Cổ Tà Ma giận mắng. Lâm Tiêu Tiêu suy nghĩ một lát, rồi nói, ta đi theo sau trước, đợi các ngươi ổn định rồi, ta muốn tự mình đi một chút có được không? Đương nhiên là được, đó là quyền tự do của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gọi là thị nữ, đó là thân phận mà Lý Thiên Mệnh lúc đó đặt ra để bảo vệ nàng, chứ không phải thật sự muốn nàng phục thị, như hình với bóng. Trong khoảng thời gian này, sự giúp đỡ của nàng đã đủ nhiều rồi. Lý Thiên Mệnh cho nàng tam tinh vũ trụ thần nguyên, để Thái Cổ Tà Ma hồi phục một chút. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu đồng ý, Lý Thiên Mệnh liền cùng nàng và Dạ Lăng Phong, cùng nhau lên đường đến Nguyệt Chi thần cảnh trước. Còn Khương Phi Linh và đám cộng sinh thú, đều ở trong cộng sinh không gian, đi theo cùng. Đến Nguyệt Chi thần cảnh trước, là vì Dạ Lăng Phong cần hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên để tu luyện. Ta từng ở dị độ ký ức không gian, nuốt chửng vô số dị ma, giúp thần ý trưởng thành, chỉ là chưa có nguồn vũ trụ nguyên lực bổ sung. Dạ Lăng Phong chính mình cũng không biết, hắn hiện tại là cảnh giới gì. Hắn giống như bồ đề vừa mới từ cửu trọng địa ngục ra, điên cuồng hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên. Vù vù vù. Trong Nguyệt Thần Thiên Thành, lượng lớn lực lượng Nguyệt Tinh Nguyên hội tụ vào trong cơ thể hắn. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, Nguyên Thủy Chi Môn ở ngực hắn khiến cho hiệu suất thông phệ của hắn trở nên vô cùng khủng bố. Dù ở những nơi mỏng manh nhất, Nguyệt Tinh Nguyên cũng chủ động hội tụ đến. Hiệu suất này còn cao hơn vô số lần so với hiệu suất tăng tiến của Bồ Đề lúc trước. Truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn, điểm cốt lõi là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cốt lõi của Hỗn Độn Thần Đế là hệ thống đế hoàng chúng sinh. Linh hồn, thôn phệ, ma niệm. Dạ Lăng Phong nói. Ma niệm là có ý gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thế nhân càng điên cuồng, càng tàn khốc, huyết tinh ngập trời, quán niệm vô tận, ta càng mạnh mẽ. Dạ Lăng Phong nói. Nghe có vẻ không phải chuyện tốt gì nhỉ? Lý Thiên Mệnh nói. Thủ đoạn chỉ là vũ khí, dù là hung khí, cũng phải xem ai đang nắm giữ. Ít nhất cả đời này, ta cũng sẽ không đối địch với ngươi. Dạ Lăng Phong vừa nhắm mắt tu hành, vừa nói. Hắn phải mặc một bộ khải giáp trật tự thần binh, mới có thể lúc mở lúc đóng, che đi Nguyên Thủy Chi Môn ở ngực. Cũng đúng. Lý Thiên Mệnh không quá xoắn xuýt. Trong ánh sáng và bóng tối, đôi mắt của Dạ Lăng Phong lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sâu trong mắt, huyết khí như thủy triều. Những trắc trở hắn gặp phải ở dị độ ký ức không gian, lúc này đều chuyển hóa thành tạo hóa. Cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, bây giờ chính là lúc hắn hưởng phúc. Dưới sự hấp thu hiệu suất cao của Nguyên Thủy Chi Môn, tinh luân nguyên lực của hắn tăng trưởng điên cuồng. Thiên tinh luân của hắn tuy chỉ có một tầng, nhưng lại có thể nâng cảnh giới của hắn lên một tầm cao hơn, đủ để sánh ngang với Lý Thiên Mệnh. Cho ngươi. Lý Thiên Mệnh chọn cho hắn một viên tam tinh vũ trụ thần nguyên. Đây là viên tốt nhất còn lại trong kho của Hy Hoàng. Dạ Lăng Phong là quỷ thần tộc, nhục thể của hắn tạm thời không mạnh, nhưng thần thông và điểm sao đều còn đó, vũ trụ thần nguyên đối với hắn rất hữu hiệu. Trong nửa ngày, hắn đã hoàn thành sự lột xác. Sau khi kết thúc cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thập đạo thiên. Dạ Lăng Phong mở mắt, đậy tấm hộ tâm kính trên khải giáp, che đi Nguyên Thủy Chi Môn. Hắn mặc bộ tỏa giáp màu đen này, khiến khí chất của hắn càng thêm âm lãnh, so với Lý Thiên Mệnh, dường như ở hai thái cực khác nhau. Tới đây. Lý Thiên Mệnh giơ tay trái lên. Dạ Lăng Phong đấm một quyền. Vù. Cú đấm đó đánh lên tay, giống như một vòng xoáy, xé rách tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh. Dùng hết thủ đoạn, về cơ bản tương đương với đạp thiên thập nhị giai. Lý Thiên Mệnh dự đoán. Chắc cũng không kém bao nhiêu. Dạ Lăng Phong gật đầu. Thái cổ tà ma nói, ở tuổi của chúng ta, trình độ này, ở trật tự chi địa, đều là nhóm đứng đầu nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Điều này thực sự rất đáng sợ, vì họ mới chỉ dùng loại vũ trụ nguyên lực mạnh nhất là Nguyệt Tinh Nguyên. Mà những người đồng lứa với họ, đã ở trên Thái Dương, tu luyện 20 năm. Nguyệt Chi thần cảnh quá nhỏ. Trên Thái Dương, nơi mà ngay cả Hy Hoàng cũng không dám ở lại, mới thật sự là tu la tràng. Xuất phát. Tinh luân nguyên lực của Dạ Lăng Phong, ước chừng tương đương với thập nhất giai của người thường, dù sao thì hắn không có công pháp của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú. Hắn hẳn là có thể đến Mệnh Luân Thiên. Lý Thiên Mệnh ở cảnh giới Bát Thánh Thiên, lại muốn chỉ dựa vào tinh luân nguyên lực, xông lên trật tự thiên cấp thứ 12. Lên thôi, cầu vồng nối tới mặt trời. Lấy Nguyệt Chi thần cảnh làm căn cơ, Lý Thiên Mệnh khí phách ngút trời, ba người họ xông lên mây xanh, bắt đầu rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Toàn thân tinh luân nguyên lực, vận chuyển. Rầm rầm rầm. Ba đạo hỏa quang, chói lòa ngút trời. Thực sự đi lên rồi, Lý Thiên Mệnh mới biết, Nguyệt Chi thần cảnh căn bản không tính là ở đỉnh đầu của hạ tầng tinh không. Nó chỉ có thể coi là ở trên đỉnh đầu của trời Minh Nguyệt mà thôi. Bởi vì, bất kể là nhị cực thiên hay tam nguyên thiên, độ cao của nó gần như đều tương đương với khoảng cách từ Nguyệt Chi thần cảnh đến thiên nhất giới diện. Phía trên Nguyệt Chi thần cảnh, còn có mười mấy tầng trời. Điều này cũng cho thấy, trật tự chi địa xa xôi kia, quả thực cách thiên nhất giới diện đủ xa. Xông lên. Nhìn chằm chằm vào mặt trời chói lòa trên đỉnh đầu, cứ tiến lên từng ngày là được. Lên đến trên cao, Lý Thiên Mệnh mới phát hiện, muốn đạp trời leo lên, vẫn là tương đối khó khăn. Khoảng cách này, cũng chính là khoảng cách mà Hy Hoàng muốn dẫn Nguyệt thần tộc vượt qua. Vì xa xôi, nàng mới cuồng loạn, đoạn khoảng cách này đã khiến nàng nhận ra sự hèn mọn của Nguyệt thần tộc. Đó là khoảng cách từ một hòn đảo hoang đến một đại lục vô tận. Càng đi lên, sức hút của thiên nhất giới diện càng lúc càng lớn. Vù vù vù. Toàn thân thiên tinh luân, điên cuồng vận chuyển, chống lại loại lực đạo này. Sức hút của thiên nhất giới diện, cũng là sự thể hiện của quy tắc thế giới. Sinh mệnh ở tầng càng thấp, để leo lên, nhất định phải nỗ lực hơn người khác, mới có thể thay đổi vận mệnh. Có lẽ rất nhiều người, tân tân khổ khổ bò cả một đời, cuối cùng mới bò đến được vạch xuất phát của người khác. Điều này có lẽ không công bằng, nhưng, một thế giới cần cạnh tranh tài nguyên và truyền thừa, bản thân nó sẽ không có sự công bằng tuyệt đối. Những người đến từ tầng thấp, có được cơ hội leo lên, đã là không tệ rồi. Hơn nữa, các chủng tộc cao cấp trên Thái Dương cũng không đi đến thế giới bụi bặm, xáo trộn quy tắc thế giới, loại pháp tắc này cũng là sự bảo hộ đối với sinh mệnh tầng thấp. Hắn bây giờ dốc hết sức bình sinh, chính là vì muốn thoát khỏi cái mát sinh mệnh tầng thấp, trong chuyến hành trình này, thành công lột xác. Giống như Hiên Viên Đại Đế năm xưa. Hắn trưởng thành từ thế giới bụi bặm, đã từng đến trật tự chi địa. Thành tựu như vậy, ít nhất đã vượt qua rất nhiều người ở trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Mặt trời chói lòa kia, ngày càng gần. Cảm giác đến gần mặt trời, còn mạnh hơn gấp mấy lần so với cú sốc mà mặt trăng rơi xuống mang lại. Quả cầu lửa khổng lồ đang cháy trong tinh không kia, tựa như một địa ngục vĩnh hằng. Ta sôi trào rồi. Huỳnh hỏa xuất hiện trên vai Lý Thiên Mệnh, vô cùng phấn khích nói. Có lẽ là trong huyết mạch của nó, đã thức tỉnh ký ức từng thôn phệ mặt trời. Đôi mắt của nó trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Ánh mắt đó, cũng chính là ánh mắt khi tiên tiên đói khát. Chờ một chút, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ ra một việc. Mặt trời, là một thế giới hằng tinh nguyên. Thế giới hằng tinh nguyên này, diện tích bề mặt tương đương với hàng vạn đại lục Viêm Hoàng, dù cho sinh linh không quá đông đúc, cũng không ít. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, Huỳnh Hỏa một miệng nuốt, đã ăn cả ngàn tỷ sinh linh sao? Nếu như mộng cảnh là thật, Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú là loại thú tội nghiệp gì, còn phải nói thêm gì nữa. Hắn đột nhiên cảm thấy áp lực có chút lớn. Bởi vì chúng nó trưởng thành tiếp, cuối cùng sẽ biến thành bộ dạng gì, căn bản không thể nào đoán trước. Sao thế, sợ lão tử ăn ngươi à? Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Sợ cái lông, dù ngươi có thể ăn, dưới hệ thống tu luyện cộng sinh, ca vẫn mạnh hơn ngươi. Bàn tay hắc ám của ta vừa ra, tại chỗ bóp nát trứng của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười giơ cơ bắp trên hắc ám tí. Khoảnh khắc đó, Huỳnh Hỏa bỗng dựng đứng lông vũ, rùng mình. Sao thế? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Bộ dạng này của Huỳnh Hỏa, trông có vẻ rất sợ. Mộng cảnh, là quá khứ, hay là tương lai? Huỳnh Hỏa mờ mịt nói. Lý Thiên Mệnh đứng sững tại chỗ. Cảm giác đó, gần như khiến người ta ngạt thở. Rất lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại một chút, vỗ vỗ đầu Huỳnh Hỏa, nói, đừng sợ, tin tưởng ngươi, và ta. Phải là, tin tưởng mọi người. Huỳnh Hỏa nói, họ là một đại gia đình, đều là anh chị em ruột thịt, đều là người thân. Nghĩ nhiều như vậy có ích gì, có thời gian rảnh đó, không bằng đi ngủ một giấc. Miêu Miêu ủ rũ nói, Lam Hoang đang chơi trò con quay lộn ngược, Tiên Tiên còn đang hồi tưởng về mỹ thực, thần hồn điên đảo, căn bản không ai để ý đến những lời cảm khái của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, nhưng quả trứng màu xám nhỏ kia lại xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nhảy lên nhảy xuống. Nó đụng vào đầu Lý Thiên Mệnh, hai chấm đen nhỏ trên quả trứng nhìn về phía mặt trời ngày càng gần, vô cùng sốt ruột. Làm gì thế? Trong mặt trời này toàn là lửa, ngươi ăn được à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiểu Hôi trứng điên cuồng gật đầu, hoàn toàn không có phong thái nam thần cao lãnh trước đây. Ngươi cũng không phải thuộc tính hỏa. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, chạy sang hỏi Thái Cổ Tà Ma, hằng tinh nguyên trên mặt trời này, chỉ có thuộc tính hỏa thôi sao? Làm sao có thể? Hằng tinh nguyên lớn như vậy, đương nhiên là phong phú toàn diện, cái gì cũng có một chút. Chỉ là lấy lửa làm chủ thôi. Thái Cổ Tà Ma nói. Bịch bịch bịch. Tiểu Hôi trứng không ngừng đập vào đầu Lý Thiên Mệnh. Nó sắp không nhịn được nữa rồi. Đừng gõ nữa, cẩn thận ca bóp nát ngươi. Để ngươi sinh non, dinh dưỡng không đầy đủ. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Hóa ra tên nhóc này, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi dinh dưỡng có thể giúp mình ra đời. Hắn tưởng dọa một chút thì tiểu ngũ này sẽ ngoan ngoãn. Không ngờ tên này lại là một kẻ cứng đầu, hết lần này đến lần khác, nhảy lên nhảy xuống, quay về cộng sinh không gian, ngay cả Lam Hoang cũng dám đối đầu, quả thực như đang luyện thiết đầu công. Trời đất ơi, đứa nào trước khi sinh ra cũng quậy như vậy. Lý Thiên Mệnh buồn bã kêu lên. Đến trật tự chi địa, trước mặt người khác, tốt nhất là ta không nên dùng thức thần, đừng để người ta đoán được ta song tu. Lúc này, nếu có thể để tiểu ngũ ra đời, thì có thể bù đắp cho điểm yếu không thể vận dụng thức thần của ta. Cửu Tôn Thiên, Thập Đạo Thiên, Mệnh Luân Thiên. Mệnh Luân Thiên mới là đỉnh cao thực sự của hạ tầng tinh không. Vượt qua Mệnh Luân Thiên, mới có thể đến được trật tự tinh không. Khi Lý Thiên Mệnh bọn họ đến nơi này, mặt trời trong mắt họ đã trở nên thực sự quá lớn. Bầu trời tinh không trên đỉnh đầu, quả cầu lửa đang cháy đó đã chiếm cứ một nửa tầm mắt, bề mặt của nó giống như dung nham sôi trào, phun ra vô số bọt khí lửa, những bọt khí này nổ tung, đều là sự bùng nổ của lực lượng hằng tinh nguyên vô tận. Những lực lượng hằng tinh nguyên này, tiêu tán vào tinh không, cuối cùng sẽ cùng với bụi vũ trụ bị thiên nhất giới diện bắt giữ, giáng xuống thế giới bụi bặm. Đây cũng là nguồn gốc của thiên địa linh khí trong thế giới bụi bặm. Đến Mệnh Luân Thiên, tinh luân nguyên lực chỉ ở Bát Thánh Thiên của Lý Thiên Mệnh, gần như đã đạt đến cực hạn. Lâm Tiêu Tiêu thì đã sớm đến cực hạn rồi. Lý Thiên Mệnh ban đầu còn kéo nàng, đến bây giờ nàng đã trở thành gánh nặng lớn, chỉ kéo thôi cũng không kéo lên nổi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể vác nàng trên vai, giống như đang buôn bán thiếu nữ, mồ hôi đầm đìa. Không có cách nào, chỉ cần ở vị trí này, đều phải chịu lực hút từ thiên nhất giới diện. Khương Phi Linh đã hóa thành một bộ phận của Tiên Tiên, tiến vào cộng sinh không gian, ngược lại không cần phải chịu lực hút của thiên nhất giới diện. Mà lúc này, Dạ Lăng Phong cũng không xong rồi. Cảnh giới của hắn là Thập Đạo Thiên, tinh luân nguyên lực không có sự tăng phúc khoa trương như của Lý Thiên Mệnh, có thể kiên trì ở Mệnh Luân Thiên đã là tương đối khá. Lý Thiên Mệnh ngoài việc vác Lâm Tiêu Tiêu, còn phải phân ra một tay, nếu chặt Dạ Lăng Phong. Chết tiệt, muốn mạng mà. Cảnh tượng này, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi, thở hồng hộc, xông về phía mặt trời gay gắt vĩnh hằng kia. Trật tự thiên. Cuối cùng, hắn đã xông phá một tầng bình chướng vô hình. Đạt đến trật tự tinh không. Trật tự tinh không và hạ tầng tinh không, nhìn bề ngoài, dường như không có gì khác biệt về bản chất. Nhưng nghe nói, hằng tinh nguyên không thể giáng xuống hạ tầng tinh không. Bởi vì độ vững chắc của không gian hạ tầng quá thấp, dễ bị lực lượng của hằng tinh nguyên làm cho nổ tung. Đi vào trật tự tinh không, cảm nhận đầu tiên của Lý Thiên Mệnh là, ổn định. Cảm nhận thứ hai là, muốn đi lại trong trật tự tinh không, phải chịu lực hút từ thiên nhất giới diện quá lớn. Người có tinh luân nguyên lực không đủ. Ví dụ như Lâm Tiêu Tiêu, một khi Lý Thiên Mệnh buông tay, nàng sẽ lập tức bị nện về hạ tầng tinh không. Cảm nhận thứ ba là, mặt trời của trật tự chi địa quá cha nó lớn. Đến trật tự tinh không, hắn cắn răng tiến lên một mạch. Khi Lý Thiên Mệnh cảm nhận được lực hút của trật tự chi địa, hắn biết mình đã thành công. Chuyến hành trình đuổi theo mặt trời này, càng về sau, tốc độ càng chậm. Trọn vẹn mất nửa tháng, hắn mới đi đến được vị trí này. Trong tinh không, tốc độ đi lên và đi xuống hoàn toàn không phải là một khái niệm. Nếu Lý Thiên Mệnh muốn trở về Đại Lục Viêm Hoàng, hắn chỉ cần từ bỏ chống cự, sẽ lập tức rơi xuống. Muốn bay đến độ cao của mặt trời, cần có tinh luân nguyên lực của đạp thiên thập nhị giai. Tương tự, muốn từ bên trong mặt trời bay ra tinh không, thoát khỏi lực hút của mặt trời, cũng cần loại tinh luân nguyên lực này. Nói cách khác, dù là các chủng tộc cao cấp sinh ra trên trật tự chi địa, trước khi đến tinh tướng thần cảnh, cũng không thể một mình rời đi. Đến trật tự tinh không rồi, khoảng cách đến trật tự chi địa vẫn còn một đoạn rất dài. Lý Thiên Mệnh vẫn như cũ, càng lúc càng chậm. Mỗi ngày đều rất vất vả. Tất cả sự vất vả này đều chứng minh cho sự khó khăn của việc muốn một bước lên trời. Huống hồ hắn còn mang theo hai người. Lên trật tự thiên, lại mất thêm 10 ngày nữa, lực hút từ mặt trời mới bắt đầu mạnh lên, tốc độ thoát ly khỏi thiên nhất giới diện của Lý Thiên Mệnh mới nhanh hơn. Cả chuyến đi, gần như mất một tháng. Trong tháng này, Nguyệt Chi Thần Cảnh và Viêm Hoàng đều không có động tĩnh gì. Điều đó về cơ bản cho thấy, dù chuyện mặt trăng rơi xuống là lớn, nhưng vì tai nạn không xảy ra, cùng với việc kênh liên lạc giữa Nguyệt Thần Tộc và Trật Tự Thiên Tộc bị cắt đứt và các nguyên nhân khác, chuyện lớn đã dần hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Điều này có thể giúp Lý Thiên Mệnh an tâm hơn khi làm người tàn hình của mình. Trật tự chi địa, cuối cùng đã gần trong gang tấc. Da thịt của Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được ngọn lửa nóng rực này thiêu đốt. Trong cộng sinh không gian, Huỳnh Hỏa bọn họ vô cùng hưng phấn. Một thế giới như thế này, khiến bản năng của chúng nhận ra cơ hội. Thế giới càng cường thịnh, càng giống như chất dinh dưỡng của chúng. Đại lục Viêm Hoàng đã giới hạn tầm cao phát triển của họ và Lý Thiên Mệnh, mà ở đây, có thể khiến chúng không bao giờ có điểm dừng. Trước mắt, một biển lửa sôi trào bao trùm toàn bộ tầm mắt, dấy lên từng đợt bão lửa, bao phủ toàn bộ thế giới hằng tinh nguyên. Mặt trời lớn đến mức nào? Sự to lớn của nó gần như khiến Lý Thiên Mệnh không để ý đến việc xung quanh nó còn có hơn 1.000 thế giới Nguyệt Tinh Nguyên đang xoay quanh. Mỗi một thế giới Nguyệt Tinh Nguyên đều tương đương với Nguyệt Chi Thần Cảnh, thậm chí có những tinh thần lớn gấp 10 lần Nguyệt Chi Thần Cảnh. Có lẽ, đây đều là những trạm gác của mặt trời. Từ đó có thể thấy, trạm gác tuần tra thiên nhất giới diện như Nguyệt Chi Thần Cảnh, đối với trật tự chi địa mà nói, càng giống như một vùng biên cương dùng để lưu đày tội phạm. Lý Thiên Mệnh không có hứng thú với những thế giới Nguyệt Tinh Nguyên này. Lực lượng của Nguyệt Tinh Nguyên vĩnh viễn không thể so sánh với Hằng Tinh Nguyên. Những Nguyệt Tinh Nguyên xung quanh đây, về cơ bản đều là những thị tộc không thể sống sót nổi trên trật tự chi địa, bị đào thải ra. Lý Thiên Mệnh nhắm vào mặt trời vô tận trước mắt. Trên Thái Dương có vô số biển lửa bao phủ. Bản chất của biển lửa này cũng là Hằng Tinh Nguyên, là vũ trụ nguyên lực. Trong đó cũng có một bộ phận là biến thể của Hằng Tinh Nguyên, nguyên tố thần tai. Nhưng, đối với những người ở trật tự chi địa mà nói, đây chỉ là mây của trật tự chi địa. Mây hồng, bao phủ khắp trời. Ánh sáng của mặt trời mà người ta thấy ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, lớp ngoài cùng cũng chính là tầng mây hồng này. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, hỏa vân cuồn cuộn, Lý Thiên Mệnh cuối cùng không còn cảm nhận được lực hút từ thiên nhất giới diện nữa. Lúc này, hắn có thể buông Lâm Tiêu Tiêu và Dạ Lăng Phong ra. Nhưng, để đề phòng bị lực hút của trật tự chi địa kéo đi lạc, họ vẫn tiếp tục dắt dứa nhau. Sau một khắc, họ cùng nhau lao vào tầng mây hồng bên ngoài của mặt trời. 1 mét, 2 mét. Cứ thế lao xuống. Độ dày của tầng mây hồng này vậy mà đạt đến 10 vạn mét. Càng đi xuống, càng nóng bỏng. Nhiệt độ khủng khiếp đó khiến cho thiên tinh luân thần thể của Lâm Tiêu Tiêu cũng có chút không chịu nổi. Trong tầng mây hồng này, ẩn chứa lực lượng chính là Hằng Tinh Nguyên chi lực. So với Nguyệt Tinh Nguyên, loại lực lượng này cuồng bạo, hùng hồn, uy mãnh, khác biệt quá lớn. Ánh trăng như nước chảy, còn Hằng Tinh Nguyên, đây là thép nóng chảy. Tiểu Ngũ, trong tầng mây hồng này có vô số nguyên tố thần tai, có thứ ngươi thích không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Trong cộng sinh không gian, Tiểu Hôi trứng lắc đầu, vẫn đang nóng nảy nhìn xuống dưới. Điều này cho thấy lực lượng mà nó khao khát có lẽ ở trong kết giới tụ biến của Hằng Tinh Nguyên. Tên nhóc này vừa nhìn đã biết, thuộc tính của nó thiên về hắc ám, âm u, có lẽ vũ trụ nguyên lực mà nó muốn, trong nội bộ Hằng Tinh Nguyên, tuyệt đối chỉ chiếm một phần nhỏ. Muốn tìm được vũ trụ nguyên lực thích hợp để nó ra đời, e là phải tốn một chút công phu. Việc này không thể vội được. Thiên Mệnh ca, tầng hỏa vân này đã thiêu đốt như vậy, thế giới bên dưới kia, càng gần Hằng Tinh Nguyên, chẳng phải càng nóng rực hơn sao? Chẳng lẽ tất cả mọi người trong thế giới Hằng Tinh Nguyên này đều mạnh hơn chúng ta, bao gồm cả trẻ sơ sinh vừa ra đời? Dạ Lăng Phong hỏi. Ta đoán không phải, nhất định có điều kiện thích hợp để sinh tồn. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt thần tộc ở Nguyệt Chi thần cảnh, họ tu hành cũng bắt đầu từ tứ đại thánh cảnh, bao gồm cả sinh tử kiếp cảnh. Họ về cơ bản 1-2 tuổi đã bắt đầu tu hành, đến 20 mấy tuổi, dưới sự bồi dưỡng của Nguyệt Tinh Nguyên, đã khổ tu 20 năm. Thời gian tu luyện khi lớn lên của người đồng lứa, gấp đôi Lý Thiên Mệnh. Các chủng tộc cao cấp trên trật tự chi địa thực ra cũng bắt đầu từ tứ đại thánh cảnh. Chỉ có điều, họ có truyền thừa của tiền bối đáng sợ hơn, lại được Hằng Tinh Nguyên bồi dưỡng, mọi thứ đều cao cấp hơn, phức tạp hơn. Dưới điều kiện này, 20 năm tu luyện, về cơ bản đều có thể đến đạp thiên chi cảnh. Đây là mức độ toàn dân. Khi ở Nguyệt Chi thần cảnh, Lý Thi Mệnh đã nghe nói, thực ra diện tích của trật tự chi địa rộng lớn, vượt qua đại lục Viêm Hoàng mấy ngàn lần. Nhưng dân số của nó, nhiều nhất cũng chỉ gấp 10 lần đại lục Viêm Hoàng. Đây là một thế giới hạch tâm hoang vắng. Sở dĩ thưa thớt, cũng là vì sinh mệnh càng cao cấp, muốn sinh sôi đời sau càng không dễ dàng. Một khi đã sinh sôi, đều là tinh anh. Các chủng tộc cao cấp trên trật tự chi địa là một thế giới mà toàn dân đều là tinh anh. Nghe nói, nơi này rất khó xuất hiện phế vật. Ví dụ, khi tất cả bạn đồng lứa đều đã thành thượng thần, mà một kẻ phế vật chỉ vừa mới đến sinh tử kiếp cảnh, thì hắn sẽ bị vứt bỏ đến các thế giới nguyệt tinh nguyên xung quanh. Với quy tắc sinh sôi và truyền thừa như vậy, trình độ tổng hợp của trật tự chi địa quả thực cao đến đáng sợ. Chủng tộc cao cấp chân chính, không nằm ở việc ngẫu nhiên sinh ra vài thiên tài siêu việt cực hạn, mà là toàn dân đều thành thượng thần, người người như rồng. Thật lòng mà nói, đây chính là thịnh thế khủng khiếp nhất trong lòng Lý Thiên Mệnh. Viêm Hoàng đại lục có đại đa số người còn đang ở cảnh giới thiên ý, nhưng lực lượng chúng sinh của họ cũng có thể giúp ta nghiền ép Hy Hoàng, Bồ Đề, và đại chiến với 10 vạn thượng thần. Nếu có một ngày, tất cả mọi người ở trật tự chi địa, nơi sở hữu hàng tinh nguyên này, đều tín ngưỡng ta, tôn ta làm hoàng, thì sức chiến đấu của ta sẽ bùng nổ đến mức nào chứ? Hoàng giả của một thế giới hạt bụi, cuối cùng cũng chỉ là hạt bụi. Ánh sáng của một trật tự chi địa thôi cũng đủ để chiếu rọi mấy trăm ngàn thế giới hạt bụi. Nói cách khác, trật tự chi địa chính là trung tâm của mấy trăm ngàn, thậm chí là cả triệu thế giới hạt bụi này. Mỗi người trên đây đều đang đứng trên đầu của 10 tỷ chúng sinh, điều đó giải thích vì sao họ có thể toàn dân thành thần. Tuy nơi này không phải ai cũng có tâm trí, thiên phú, dũng khí hoàn hảo, nhưng có thể đầu thai đến đây với tỷ lệ 1/100 tỷ, bản thân điều đó cũng là một loại vận may rồi. Lý Thiên Mệnh vô cùng cảm khái. Phụ mẫu đỉnh cấp, thị tộc đỉnh cấp, huyết mạch đỉnh cấp, thiên phú đỉnh cấp, tài nguyên đỉnh cấp, hằng tinh nguyên mênh mông, tất cả những thứ này chồng chất lên nhau, cho dù kiếp trước là một con lợn, thì kiếp này thành tựu đạp thiên chi cảnh, sở hữu ngàn năm thọ mệnh cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Đầu thai đúng là bản lĩnh thật sự. Dạ Lăng Phong cũng cảm khái tương tự. Ba người họ có thể đến được đây, chỉ có thể nói là những kẻ may mắn trong vô số thế giới hạt bụi. Đúng lúc đó, họ cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây hồng dày 10 vạn mét, chính thức tiến vào trật tự chi địa, đến với thế giới sở hữu hàng tinh nguyên đã tồn tại mấy trăm vạn năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm này. Xuyên qua mây hồng, cảm giác thiêu đốt toàn thân đột nhiên biến mất. Phóng tầm mắt nhìn ra. Một thế giới mênh mông vô tận hiện ra trước mắt. Thế giới này dường như bị kẹp giữa tầng mây hồng và hằng tinh nguyên. Vốn tưởng thế giới này sẽ giống như một cái lò luyện, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Phóng tầm mắt nhìn ra, lục địa và hải dương vô tận này trông chẳng khác gì Viêm Hoàng đại lục. Điểm khác biệt duy nhất là bầu trời của Viêm Hoàng đại lục có màu xanh thẳm và có mặt trời, còn thế giới hằng tinh nguyên này, trên trời chỉ có biển mây rực lửa. Rõ ràng, nơi này không thể mưa, nếu có mưa, thì rất có thể là mưa lửa. Ngoài ra, vẻ đẹp hùng vĩ, bao la và vĩnh hằng của thế giới hằng tinh nguyên này khiến người ta chấn động tâm can. Lực lượng hằng tinh nguyên vô cùng tinh thuần nhưng không hề nóng bỏng bao trùm khắp thế giới, hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Có lẽ kết giới tụ biến đã sàng lọc và loại bỏ lực lượng hằng tinh nguyên, chỉ để lại nguồn vũ trụ nguyên lực thích hợp cho tu luyện tràn ngập khắp thế giới. Sự ổn định và bình yên của thế giới này đều là công lao của kết giới tụ biến. Họ không có thời gian để thưởng thức, vì vị trí của họ quá cao. Lực hút từ mặt đất mênh mông đang kéo họ rơi xuống. Vèo vèo vèo. Cả ba lao thẳng xuống dưới. Phải mất ít nhất 1 triệu mét, họ mới cuối cùng đáp xuống mặt đất. Có thể thấy bầu trời của trật tự chi địa này cao đến mức nào. Khoảnh khắc đứng trên mảnh đất của trật tự chi địa, ba người ngây ra tại chỗ, giống như dân quê lên tỉnh, nhìn ngó khắp nơi. Trời đất, đây không phải là thảo mộc thần linh sao? Mỗi một thân cây đều có trật tự thần văn. Họ rơi vào trong một khu rừng. Lý Thi Mệnh phóng tầm mắt nhìn ra, những cây đại thụ ở đây cao đến vài trăm mét, thậm chí cả ngàn mét. Mỗi thân cây đều có trật tự thần văn, có cây còn kết những quả tỏa hương thơm ngát, vừa nhìn đã biết phẩm chất không tồi. Điều quan trọng là, chẳng có ai hái cả lực lượng hằng tinh nguyên hùng hậu bao trùm trong gió, nuôi dưỡng cây cỏ sinh trưởng, cũng nuôi dưỡng cả thần khoáng dưới lòng đất. Nói tóm lại, trên thế giới này, trên đầu thì có nguyên tố thần tai, bên người toàn là thảo mộc thần linh, dưới chân còn có thiên địa thần khoáng. Những thứ này ở thế giới hạt bụi đều là báu vật tuyệt thế, nhưng ở đây lại có ở khắp nơi. Đó là bởi vì, đối với các chủng tộc cao cấp của trật tự chi địa, việc trật tự thần văn và lực lượng hằng tinh nguyên tiêu tán, bám vào cây cỏ, tảng đá chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Chỉ những trật tự thần văn cao cấp mới được xem là bảo bối. Còn linh khoáng, linh túy của thế giới hạt bụi, đó chẳng qua là hàng tinh nguyên đã tiêu tán, là trật tự thần văn đã vỡ nát, bị thiên nhất giới diện kéo xuống, phân tán đến cả triệu thế giới hạt bụi, hình thành nên thiên địa linh khí để nuôi dưỡng mà thành. Nói cách khác, nơi đây là nơi thịt được sinh ra. Sau khi phân tán, đến được Viêm Hoàng thì cũng chỉ còn là nước canh đã pha loãng vô số lần. Mẹ kiếp, thế này thì còn dinh dưỡng gì nữa? Chẳng trách lúc nhỏ ca đây xanh xao vàng vọt, hóa ra là toàn ăn nước canh thừa của lũ chuột này. Lý Thiên Mệnh tự dẻo nói. Ha ha! Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đều bật cười. Thật ra tất cả các thế giới hạt bụi đều không biết sự thật này. Điều đó ngược lại cũng là một loại hạnh phúc. Con người càng biết vũ trụ rộng lớn, thời gian dài đằng đẵng, thì càng hoảng sợ trước sự nhỏ bé của chính mình. Tớ chợt nhớ ra một vài suy nghĩ trước đây. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nói nghe xem nào. Lý Thiên Mệnh nói. Đôi lúc tớ nghĩ, bản chất của thiên địa vũ trụ là không gian, sau đó bên trong nó chảy trôi vô số thời gian. Thời gian có tiến trình, giống như một dòng sông, nó có thể không có điểm cuối, nhưng chắc chắn phải có điểm bắt đầu. Vậy, điểm bắt đầu của thiên địa vũ trụ sẽ là gì? Là sự ra đời của thế giới ư? Thế trước khi ra đời là gì? Một vùng hỗn độn. Vậy trước cả vùng hỗn độn đó thì sao? Dù sao đi nữa, truy ngược dòng vô số lần, luôn phải có một nguyên điểm chứ. Lại nói về không gian, bây giờ tớ đã biết, phía trên thiên nhất giới diện là trật tự tinh không, vậy trên cả trật tự tinh không sẽ là gì? Vũ U nói đó là một vùng hư vô, thế vùng hư vô đó dày bao nhiêu? Nếu nó đủ dày, thì phía trên nó nữa lại là gì? Không gian bên ngoài không gian, lại là gì? Cô ấy vừa chợt nhớ đến chủ đề này, liền nói ra những nghi hoặc của mình. Vậy, kết luận của cậu là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tớ nói ra, cậu đừng cười tớ nhé, coi như tớ nói vu vơ thôi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nói đi, nhà tư tưởng. Lý Thiên Mệnh treo chọc. Tớ nghĩ thế này, tớ cảm thấy, tất cả những thứ có tiến trình, hoàn cảnh của nó nhất định phải là một vòng lặp khép kín. Vòng lặp khép kín cũng là một vòng tròn. Nó kết nối điểm đầu và điểm cuối thành một điểm duy nhất. Như vậy sẽ không còn điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc nữa. Nếu thời gian là một vòng lặp khép kín, chúng ta có thể biết rằng, khi truy ngược đến ngọn nguồn của thời gian, sẽ phát hiện ra, trước khi thế giới sinh ra, có lẽ chính là lúc thế giới hủy diệt. Sinh và diệt cứ thế lặp đi lặp lại, những người từng xuất hiện, những câu chuyện từng xảy ra, cứ thế tuần hoàn. Ví dụ như cậu và tớ, dù sinh hay tử, đều là tồn tại vĩnh hằng, ngay cả một hạt bụi trên mặt đất này cũng vậy. Lại ví dụ như không gian, nếu không gian tạo thành một vòng lặp khép kín, vậy thì, chúng ta đi lên trên trật tự tinh không, không ngừng bay đi, cuối cùng rất có thể sẽ đến vô tự thế giới, rồi lại quay về thiên nhất giới diện, cứ thế lặp lại. Nếu vậy, sẽ không tồn tại không gian bên ngoài không gian. Bởi vì tất cả đã được bao bọc, hoa nở trong thế giới ẩn trong hoa, hoa lại nở trong thế giới, trong một hạt cải có cả vũ trụ, trong vũ trụ lại có vô số hạt cải. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Thời không luân hồi, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng thú vị đấy, tiếc là chúng ta chỉ là một đám dân đen, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Vẫn là nên lo lấp đầy cái bụng trước đã. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cũng phải. Lâm Tiêu Tiêu nói. Cô ấy dường như có chút thất vọng, vì Lý Thiên Mệnh có vẻ không phản ứng nhiều với suy nghĩ của cô. Tiêu Tiêu, có một khả năng khác không? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Là gì? Ví như cậu mở một cuốn sách. Trong sách ghi lại một câu chuyện. Câu chuyện có dòng thời gian, có mở đầu, có kết thúc, ở giữa có cuộc đời của các nhân vật. Nhân vật trong sách cũng có thể suy nghĩ giống như cậu, về thế giới mà họ đang ở, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Vậy thì đối với thế giới trong sách đó, suy nghĩ của cậu không còn hiệu lực, nơi đó không hề có vòng lặp khép kín. Ý nghĩa của vòng lặp khép kín là tự động lặp lại, đã là tự động thì tự nhiên không ai can thiệp. Cho nên, giả sử thời không có vòng lặp khép kín, vậy điều đó chứng tỏ một sự thật, rằng tồn tại một sự tồn tại mạnh mẽ bên ngoài thời không. Đối với họ mà nói, sự tồn tại của chúng ta chỉ là một đoạn tiến trình, có bắt đầu và có kết thúc. Cậu nói là, bên ngoài thiên địa vũ trụ, còn có người sao? Lâm Tiêu Tiêu líu lưỡi. Không nhất định là người, có thể là một quy tắc, hoặc là một sự tồn tại nào đó mà chúng ta không tưởng tượng ra được thì sao? Ha ha, thật ra đây đều là nói mò. Chỉ có tận mắt thấy mới có thể giải đáp được. Điều chúng ta cần làm là giữ lại trí tưởng tượng, đó là một loại lãng mạn, sau đó, cứ yên tâm mà tiến về phía trước. Lý Thiên Mệnh nói. Được đợi đến khi tớ có thể tự do đi lại trong trật tự tinh không, tớ sẽ đi khám phá tận cùng của vũ trụ, đó là mục tiêu mới trong đời của tớ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Chúc mừng cậu, đã có được cuộc sống mới. Lý Thiên Mệnh nói một cách tự nhiên. Có mục tiêu rồi, cô ấy có thể thoát khỏi cuộc sống trước đây. Tìm kiếm vũ trụ tinh hải, ngao du vũ trụ, tự do tự tại, đó cũng là điều mà Lý Thiên Mệnh khao khát. Nhưng hiện tại hắn không thể giống như Lâm Tiêu Tiêu, nên hắn rất ngưỡng mộ cô. 3 ngày sau, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng rậm rạp vừa rồi. Thật là hoang vắng, đi 3 ngày rồi mà không thấy một bóng người. Ở một thế giới như thế này, thú cộng sinh hoàn toàn có thể mặc kệ hình thể mà tung hoành khắp nơi. Diện tích bình quân đầu người cao như vậy, ai cũng có thể tùy tiện lên trời xuống đất. Trong một thế giới rộng lớn như vậy, ngay cả lam hoang tùy tiện chạy nhảy bên ngoài cũng hoàn toàn không có cảm giác của một con cự thú. 3 ngày nay nó tung hoành ngang dọc trong khu rừng này, đến nó cũng chơi mệt rồi, có thể thấy nơi đây rộng lớn đến mức nào. Hiện tại treo trên người Lý Thiên Mệnh chỉ có huỳnh hỏa và linh thể của tiên tiên. Còn Miêu Miêu, tên này đã ngủ hơn 1 tháng rồi. Ra khỏi khu rừng này, hy vọng phía trước sẽ có dấu vết của con người. Lý Thiên Mệnh lên cao và nói. Hướng về phía trước, thế giới trước mắt có vô số ngọn núi cao và khe sâu. Trên trời mây lửa cuồn cuộn, dưới đất sông ngòi đều chảy nước sôi sùng sục. Những hồ nước và đại dương xa xa trông như dung nham, gào thét phun trào, chấn thiên động địa. Thật là bao la. Đứng trên đỉnh núi, nhìn ngắm toàn bộ trật tự chi địa, Dạ Lăng Phong cũng có cảm giác hào sảng. Khinh Ngữ đang ở một góc nào đó của thế giới này. Lý Thiên Mệnh nói. Bên kia hình như có người. Dạ Lăng Phong gật đầu, liền nhìn thấy trong hẻm núi xa xa, dường như có bóng người lóe lên. Quan trọng là còn có tiếng gào rú, lao nhanh của cự thú. Qua đó xem. Lý Thiên Mệnh rất cấp thiết, muốn dùng thân phận của một người tàn hình để hòa nhập vào trật tự chi địa. Lần trước đến Nguyệt Chi thần cảnh, hắn còn mang theo dấu ấn của Viêm Hoàng. Lần này, sẽ không ai biết hắn là ai. Hắn bay qua núi sông, từ trên trời giáng xuống, lao vào hẻm núi. Nơi này có người đang chiến đấu. Vù vù vù. Lý Thiên Mệnh và 2 người bạn trực tiếp rơi xuống rìa chiến trường. Lần đầu tiên gặp phải thổ dân của trật tự chi địa, trong lòng họ đều có chút tò mò. Có tất cả 3 người đang đối chiến. Một bên là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Họ không hẳn là đang chiến đấu, mà đúng hơn là đang bị truy sát. Sau khi trốn đến đây, 2 người đã toàn thân đầy vết máu, trông vô cùng chật vật. Về tướng mạo, đôi nam nữ trẻ tuổi này không thể chê vào đâu được, vừa nhìn đã biết là xuất thân vượt xa Nguyệt thần tộc mới có được khí độ như vậy. Tuổi của họ có lẽ chỉ khoảng 20 mấy, nhưng cảnh giới của cả 2 hẳn phải đạt đến cấp độ lục hợp thiên, thậm chí là thất diệu thiên của đạp thiên chi cảnh. Phải biết, Huyên Nguyệt Kiếp ở tuổi 50 tu luyện đến ngũ huyền thiên đã là nhân vật đỉnh cao nhất cùng thế hệ của Nguyệt thần tộc. Mặc dù không biết 2 người này ở trật tự chi địa thuộc trình độ nào, nhưng việc Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn tận mắt thấy chủng tộc cao cấp trong truyền thuyết vẫn có chút chấn động. Kẻ truy sát đôi nam nữ trẻ tuổi này là một gã mặc áo lam che mặt. Hắn mặc một bộ khải giáp là trật tự thần binh tinh xảo, che kín toàn thân, chỉ để lộ đôi mắt màu xanh lam thẳm. Bên cạnh hắn còn có một con thú cộng sinh. Đó là một con thú cộng sinh có hơn 3.000 tinh điểm, dài cả 1.000 mét, chui thẳng từ dưới đất lên, là một con cự xà màu xanh lam thẫm có vảy rồng, tổng cộng có 18 cái đầu rắn. Mỗi cái đầu rắn của nó đều có răng độc hình móc câu. Nơi nó đi qua, cây cối bị đâm nát, đất đai bị xé toạc. Đôi nam nữ trẻ tuổi kia càng không thể nào chống cự. Cảnh giới của kẻ truy sát này ít nhất cũng là thập đạo thiên, tuổi tác nhiều nhất cũng không quá 50. Dưới 50 tuổi, ở trật tự chi địa về cơ bản đều là người trẻ tuổi. Dừng lại, dừng lại. Gia đây không trốn nữa, gia đây từ bỏ, vị huynh đệ của Vân Thượng Tiên Cung kia, gia đây tùy ngươi giết, chỉ có một thỉnh cầu cuối cùng. Khi Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn vừa đến gần, nam tử trẻ tuổi kia quay người quỳ xuống, một đường trượt quỳ đến trước mặt kẻ truy sát. Nam tử trẻ tuổi này có một đôi mắt đào hoa, mặc trường bào trắng như tuyết, trên đầu là mái tóc dài màu tím nhạt, trông cũng khá ưa nhìn. Thỉnh cầu gì? Kẻ truy sát dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn. Bỉ nhân và sư muội ta, lưỡng tình tương duyệt, si mê đã lâu, vừa mới chính thức đến với nhau. Cả 2 đến giờ vẫn còn ngây thơ, chưa từng nếm qua chuyện nam nữ, mong anh hùng cho một cơ hội, để ta và sư muội trước khi chết được trải nghiệm một chút niềm vui của nhân sinh. Nam tử trẻ tuổi nghiêm túc nói. Đại sư huynh, huynh. Nữ tử kia mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, tuy trên người có vết thương nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp của mình, quả là một mỹ nhân sở sở động lòng người. Nghe những lời này, cô ấy trợn mắt, suýt nữa ngất đi. Sắp chết đến nơi rồi mà còn nghĩ đến chuyện này, thật đúng là nhân tài. Ha ha. Đường đường đệ nhất đại sư huynh của Thanh Hồn Điện, người được mệnh danh là có thể tiến vào vô thiên chi cảnh siêu cấp kỳ tài, vậy mà lại bẩn thỉu đến thế. Kẻ truy sát cười đến nghiêng ngả. Đúng lúc này, nam tử trẻ tuổi trước mặt hắn vung ra một cuốn sách thần văn, nổ tung ngay trước mặt gã, hóa thành sương băng mãnh liệt, trong nháy mắt nhấn chìm kẻ truy sát đang ở gần. Hàn khí thậm chí còn ngưng kết thành một khối băng đường kính ngàn mét, đóng băng cả con cự xà bên cạnh. Hóa ra, hắn đang tìm cơ hội. Sư muội, mau cùng sư huynh đi. Nam tử trẻ tuổi lập tức vùng lên, quay người nắm lấy tay thiếu nữ. Trong khoảnh khắc, ra dáng anh hùng. Thiếu nữ có chút ngơ ngác. Chỉ là, chưa chạy được hai bước, khối băng kia đã trực tiếp nổ tung, kẻ truy sát tức giận cùng thú cộng sinh của hắn lao ra. Nhàm chán, các ngươi có thể chạy đi đâu? Chúng cùng nhau lách mình đuổi theo, nhanh chóng tiếp cận. Đúng lúc này, ánh mắt của kẻ truy sát liếc thấy Lý Thiên Mệnh và hai người bạn đang đứng bên cạnh. Cút! Hắn vừa đuổi người, vừa trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Nói chuyện với ai đấy? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Thấy chuyện không nên thấy thì tốt nhất đừng chạy, lát nữa sẽ xử lý các ngươi. Giọng kẻ truy sát âm hàn. Đánh hắn. Lý Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng, huỳnh hỏa trên đầu và lam hoang trong không gian cộng sinh đồng thời xông ra. Chúng ra tay, đối phó với một ngự thú sư thập đạo thiên dễ như trở bàn tay. Con cự xà 18 đầu kia bị lam hoang đè thẳng lên người, một trận cắn xé, tại chỗ kêu lên mấy tiếng rồi rung rẩy lăn trên đất. Bên kia, kẻ truy sát bị một cú đá vào mông đến vọt máu, kêu thảm rồi bỏ chạy. Lần sau có mắt một chút, đừng lung tung gây sự, có những người ngươi không chọc nổi đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trang bức cảm giác, trở về rồi thật sảng khoái. Anh hùng. Nam tử trẻ tuổi kia được cứu một cách khó hiểu, mừng rỡ, vội vàng chạy một mạch đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Khụ khụ, đa tạ các hạ đã ra tay cứu giúp. Hắn có lẽ ý thức được rằng trước mặt sư muội phải giữ phong độ, nên đứng dậy, nói năng đàng hoàng. Không cần khách khí, cứu người gì đó đều là chuyện nhỏ. Chủ yếu là muốn xem chuyện nam nữ của ngươi và sư muội ngươi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha ha ha ờ, nam tử trẻ tuổi liếc nhìn sư muội, để tránh xấu hổ, hắn ở một cái rồi nói sang chuyện khác, ta tên là Vu Tử Thiên, không biết ba vị thiếu hiệp xưng hô thế nào. Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên một chữ một ca, ngươi gọi ta là ca được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Trâu bò. Vu Tử Thiên giơ ngón tay cái lên. Hắn cho rằng Lý Thiên Mệnh lười tiết lộ thân phận với mình. Loại người này, chắc chắn thân phận rất cao. Vu Tử Thiên thầm nghĩ. Sư muội của hắn đứng bên cạnh, vẫn còn chưa hoàn hồn, im lặng không nói gì. Vu Tử Thiên liền nói với Lý Thiên Mệnh, ba vị thiếu niên thiên tài, lần này xuất hành, chắc điểm đến cũng là vô thiên chi cảnh phải không? Vô thiên chi cảnh. Nghe có vẻ không phải là một cảnh giới, mà là một địa danh. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Không biết đệ có may mắn được đồng hành cùng ca không? Vu Tử Thiên hỏi. Ngươi muốn ta bảo vệ ngươi à? Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái đó người của Vân Thượng Tiên Cung quá vô sĩ, kẻ thù truyền kiếp thì kẻ thù truyền kiếp, vậy mà lại chẳng dứt đệ tử Thanh Hồn Điện chúng ta đi vô thiên chi cảnh, thật là buồn nôn. Tức đến sôi gan. Vu Tử Thiên tức giận nói. Đại sư huynh, nếu không phải huynh làm cái thiên tài giả mạo này suốt mấy chục năm qua, thì ai sẽ để ý đến chúng ta? Tất cả đều là tại huynh, biết không? Một thiên tài lừa được tất cả mọi người xoay quanh. Bản lĩnh còn không bằng cả ta, huynh giỏi thật đấy. Không ngờ lúc này, sư muội kia lại trừng mắt mắng Vu Tử Thiên một trận, giọng điệu đầy chán ghét và khinh bỉ. Ai nói ta giả mạo? Ta đây là thôi, thế nhân không hiểu ta. Vu Tử Thiên buồn bực nói. Tiếp tục lừa bịp đi. Lần này, thiên tài của huynh bị vạch trần rồi, ta xem huynh làm sao đối mặt với sư tôn và mọi người. Sư muội nói trong sự bất lực. Ai? Vu Tử Thiên chỉ có thể thở dài. Mặt đầy bất đắc dĩ. Huynh đệ, còn muốn đồng hành không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đồng hành, đương nhiên là đồng hành. Vu Tử Thiên nói. Lần này đi vô thiên chi cảnh nhiều người lắm à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên rồi, toàn bộ trật tự chi địa, trừ trật tự thiên tộc ra, đệ tử dưới 30 tuổi của hơn vạn tông môn đều khao khát được vô thiên chi cảnh công nhận. Đến lúc đó, ít nhất sẽ có 1 tỷ người tham chiến. Vu Tử Thiên nói. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong nhìn nhau. Trọng đại như vậy, vậy chắc chắn lại là nơi hội tụ thông tin. So với việc tìm người trong vùng hoang dã này, đến nơi đông người, bất kể là quan tâm tình hình gần đây của Lý Khinh Ngữ, hay tìm cách để Tiểu Ngũ ra đời, đều sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất, Tiểu Ngũ đã không thể chờ đợi được nữa. Đi. Lý Thiên Mệnh có thể nói là hoàn toàn không biết gì về trật tự chi địa. Hắn liền đi theo Vu Tử Thiên và sư muội của hắn Mạc Dư Song cùng nhau đến vô thiên chi cảnh. Mạc Dư Song vì chuyện thiên tài giả mạo mà vô cùng tức giận, thái độ đối với Vu Tử Thiên thay đổi hẳn. Nàng tuy có vẻ ngoài thanh lãnh xinh đẹp, nhưng bây giờ khuôn mặt lại đầy phiền muộn và chán ghét, có vẻ hơi xa cách. Lý Thiên Mệnh tuy là ân nhân cứu mạng của nàng, nhưng hắn lại đang xưng huynh gọi đệ với đại sư huynh mà nàng ghét, nên nàng cũng lười tiếp cận, chỉ lo cắm đầu đi đường. Theo lời của nàng, có thể nghe ra được rằng Vu Tử Thiên trong lòng mọi người là một kỳ tài đỉnh cấp của trật tự chi địa, được hưởng rất nhiều đãi ngộ cao nhất. Nhưng trên thực tế, hắn lại là một bao cỏ còn không bằng cả sư muội. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh rất khó hiểu. Từ xưa đến nay chỉ có người giả heo ăn thịt hổ, che giấu thiên phú, chứ làm gì có người giả mạo thiên tài, lừa bịp thiên hạ. Theo lý mà nói, trên trật tự chi địa này cường giả như mây, không thể nào không phân biệt được. Rốt cuộc là bản lĩnh gì, một trận chiến là có thể nhìn ra ngay. Chẳng lẽ Vu Tử Thiên này chưa từng chiến đấu bao giờ? Vậy thì bản lĩnh lừa bịp của hắn chắc chắn là xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, đây đều là chuyện riêng của Vu Tử Thiên, Lý Thiên Mệnh lười tìm hiểu sâu. Ba ngày nay, khó khăn lắm mới gặp được một người sống. Hắn muốn thông qua Vu Tử Thiên để làm quen với toàn bộ mạch lạc của trật tự chi địa. Còn có tình hình liên quan đến Lý Khinh Ngữ. Họ đến gần một con sông mênh mông. Nghe Vu Tử Thiên nói, ngọn nguồn của con hỏa liên giang này nằm ở gần Vô Thiên Chi Cảnh. Đi dọc theo con sông này có thể rút ngắn thời gian đến Vô Thiên Chi Cảnh, nhưng phải cẩn thận với hung thú trong nước. Nghe nói trong trật tự chi địa này, những hung thú hấp thụ hàng tinh nguyên để trưởng thành có rất nhiều, cơ bản đều là cấp thần thú. Rất nhiều bí cảnh trong rừng sâu núi thẳm đều tồn tại các quần thể, thậm chí là thị tộc của hung thú. Đi đường dọc theo sông, Lý Thiên Mệnh liền để Lam Hoang ra ngoài, chở 5 người bọn họ, hướng về phía Vô Thiên Chi Cảnh mà nhanh chóng bơi đi. Lúc rảnh rỗi, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên nằm trên lưng Lam Hoang, tận hưởng tắm nắng toàn phương vị không góc chết này. Đồng thời, hắn và Vu Tử Thiên trò chuyện vui vẻ, từng bước một khám phá ra cấu trúc của thế giới cuồn cuộn này. Ca, thú cộng sinh của huynh sao con nào cũng có trên 4.000 tinh điểm vậy? Với tuổi của huynh mà có được thành tựu như thế này, hoặc là xuất thân từ tông môn hàng đầu, hoặc là có sư tôn, phụ mẫu, hay gia tộc thuộc cấp cường giả đỉnh phong. Vu Tử Thiên tán thán. Đừng đoán thân phận của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Vu Tử Thiên cười hì hì. Ngươi cảm thấy thanh hồn điện của các ngươi được xếp vào tông môn hạng mấy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn biết những nơi cùng cấp với Tử Diệu Tinh có rất nhiều đại lục, có đến mấy ngàn tông môn. Chắc trật tự chi địa cũng không khác là bao. Chúng ta bị xếp vào nhóm thứ hai rồi nhỉ? Mạnh hơn chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ có 10 tông môn thôi. Vu Tử Thiên kiêu ngạo nói. Lý Thiên Mệnh cứ như vậy, dùng kỹ xảo trò chuyện, bước đầu hòa nhập vào nơi này. Vu Tử Thiên cũng không có trí tưởng tượng phong phú đến mức nghĩ rằng hắn đến từ thế giới hạt bụi. Trật tự chi địa có rất nhiều kẻ vượt biên, đa số đều đến từ các trạm gác Nguyệt Tinh Nguyên xung quanh. Không có bản lĩnh thật sự thì rất khó ở lại đây. Hắn thấy, với thực lực của Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là có xuất thân đỉnh cấp. Thông qua 1-2 ngày trò chuyện, Lý Thiên Mệnh đã đại khái làm rõ cấu trúc của trật tự chi địa. Đầu tiên, trật tự thiên tộc không nghi ngờ gì nữa, chính là kẻ thống trị của trật tự chi địa. Họ là thế lực mạnh nhất, chiếm cứ gần một nửa lãnh thổ của trật tự chi địa, có quyền kiểm soát tuyệt đối với toàn bộ mặt trời. Gần như toàn bộ họ đều là tu luyện giả thức thần, số lượng vô cùng đông đảo. Chỉ riêng số lượng thành viên của bản tộc đã chiếm 10% dân số trật tự chi địa. Ngoài ra còn có cả ngàn phân tộc tương tự như Nguyệt Thần tộc, cộng lại dân số gần bằng một nửa trật tự chi địa. Trật tự thiên tộc vẫn duy trì cấu trúc thị tộc nguyên thủy để thống trị. Cấu trúc này, trông có vẻ nguyên thủy hơn tông môn và hoàng triều, nhưng thực tế lại có sức chiến đấu mạnh hơn. Đó là bởi vì, tất cả mọi người trong thị tộc đều có huyết mạch giống nhau, phân cấp bậc bằng vòng kiếp huyết thống, sức ngưng tụ của thị tộc vô cùng đáng sợ. Hồn của thị tộc được truyền thừa, ăn sâu vào lòng người. So với tông môn và hoàng triều, họ giống như chiến đấu vì huyết mạch, vì người nhà. Trên thực tế, loại ý chí chiến đấu này mới là mạnh nhất. Có thể so sánh với Thái Cổ Hiên Viên Thị, một hiên viên đại đế cũng có thể khiến tinh thần của mình được truyền thừa trong con cháu đời sau suốt 20 vạn năm. Nhìn lại hoàng triều và tông môn, vì nhân sự phức tạp, sức ngưng tụ không đủ, chỉ dựa vào hệ thống để trấn áp và thu phục lòng người, nên chuyện phản loạn rất phổ biến. Rõ ràng nhất chính là Thái Thanh Phương Thị của Thái Cổ Thần Tông. Họ rõ ràng đặt lợi ích của thị tộc lên trên tông môn. Trật tự thiên tộc với cấu trúc thị tộc, kiểm soát một nửa giang sơn của trật tự chi địa, mấy triệu năm qua không ai có thể lay chuyển được. Từ đó có thể thấy, thế lực lấy thị tộc làm tập thể đáng sợ đến mức nào. Phản bội tông môn, hoàng triều, đôi khi chỉ cần đủ lợi ích là được, nhưng phản bội thị tộc, lại cần phải phản bội tổ tiên và huyết mạch. Đây chính là lý do Phương Thái Thanh phản bội thần tông, xem trọng thân phận tộc vương hơn cả Thiên Nguyên tông chủ. Nói tóm lại, trật tự thiên tộc chính là bá chủ trên mặt trời này. họ cùng với mấy ngàn phân tộc tương tự Nguyệt Thần tộc, nắm giữ hơn 99% tu luyện giả thức thần ở đây. Dựa vào sức mạnh thị tộc hùng hậu, trật tự thiên tộc phồn vinh hưng thịnh. Họ nắm chặt trong tay quyền kiểm soát trật tự chi địa và những tài nguyên tốt nhất. Đương nhiên, trật tự chi địa có lịch sử lâu đời, nguồn gốc xa xưa, trật tự thiên tộc không phải lúc nào cũng là bá chủ. Trên mặt trời này, đã từng tồn tại những hoàng triều chiếm đoạt tất cả, cũng từng có những tông môn chí cao vô thượng. Lịch sử biến thiên, dù những thế lực chí tôn này đã tan rã, vẫn để lại rất nhiều hậu nhân. Vì vậy, trên mặt trời này, ngoài trật tự thiên tộc đại diện cho tu luyện giả thức thần, còn có rất nhiều ngự thú sư, nhân tộc bình thường, thậm chí có một số ít quỷ thần tộc. Đương nhiên còn có một số hệ thống tu luyện mới lạ hơn. Có thể nói, nơi này đã là nơi hội tụ của trăm sông. Mỗi một tông môn, mỗi một gia tộc đều có thể truy ngược đến lịch sử mấy triệu năm. Ở phía đối diện với lãnh thổ của trật tự thiên tộc, các chủng tộc khác trên mặt trời này đã thành lập hơn 6.000 tông môn, còn có hơn 3.000 gia tộc đỉnh cấp với cấu trúc thị tộc làm nền tảng, cuối cùng là hơn 1.000 hoàng triều. Họ như những vì sao vây quanh trật tự thiên tộc, cân bằng sức mạnh của trật tự thiên tộc. Thế giới tinh thần này không chỉ có một loại tiếng nói. Để đơn giản, người ta thường gọi chung hơn vạn thế lực bên ngoài trật tự thiên tộc, bao gồm tông môn, hoàng triều và gia tộc là Thái Dương Vạn Tông. Vì vậy, mặt trời có hai phe. Một phe là lãnh thổ của trật tự thiên tộc và hàng ngàn phân tộc của họ. Một phe là lãnh thổ của Thái Dương Vạn Tông. Thái Dương Vạn Tông, rối rắm phức tạp. Một bộ phận trong số họ, vốn là thế lực phụ thuộc của trật tự thiên tộc, có phe trung thành công khai, có phe trung thành ngấm ngầm. Nhưng đại đa số các thế lực, khi đối mặt với trật tự thiên tộc, để đảm bảo truyền thừa không bị thôn tính, họ chọn cách đoàn kết để tự vệ. Họ liên hợp lại để đối kháng với trật tự thiên tộc, giành lấy con đường sinh tồn và phát triển trên mặt trời này. Đương nhiên, nội bộ Thái Dương Vạn Tông, vì tài nguyên, đất đai, truyền thừa, bảo vật, cũng tranh đoạt chinh chiến không ngừng. Hàng ngàn vạn năm qua, ai là kẻ thù không đội trời chung của ai, ai mới kết minh với ai, ai có quan hệ thông gia với tông môn nào, ai bị thôn tính, lãnh thổ của ai bị chiếm lĩnh, những chuyện này, gần như năm nào cũng xảy ra. Hết chương 1143. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.